Chương 26, Hải Chiến. Cổ giả thiện nghe, lung giả thiện coi. Tuyệt lợi một nguyên, dùng sư gấp 10 lần. Ba phản ngày đêm, dùng sư vạn lần. Lòng sinh ở vật, chết vào vật, cơ ở trước mắt. Thiên chi không ân, mà đại ân sinh. Xét đánh liệt phong, không ai không xuẩn nhiên. Đến nhạc tính dư, đến tĩnh tính liêm. Thiên cực kỳ riêng, dùng cực kỳ công. Cầm chi, chế ra ở khí. Sinh giả, chết căn nguyên, người chết sinh căn nguyên. Ân sinh ở hại, hại sinh ở ân. Ngu người lấy thiên địa văn lý thánh, ta lấy thì vật văn lý chết. Người lấy ngu ngu thánh, ta lấy không ngu ngu thánh. Người để thánh, ta lấy bất kỳ thánh. Cố viết, trầm thủy nhập hỏa, tự chịu diệt vong. Đạo của tự nhiên tĩnh, cố thiên địa vạn vật sinh. Đạo của đất trời ngâm, cố âm dương thắng. Âm dương tương đẩy, mà biến hóa thuận rồi. Là cố thánh nhân biết đạo của tự nhiên không thể trái, cho nên chế ra cực kỳ tĩnh chi đạo, luật lệ không thể khế. Viên có kỳ khí, là sinh vạn tượng, bắt quái giáp, thần cơ quỷ chứa. Âm dương tương thắng thuật, sáng tỏ tử tiến vào tử tượng rồi. Sở Vân nói xong câu nói sau cùng. Hồng Chỉ Ngọc lập tức nhắm hai mắt lại, rơi vào trong cõi u minh tỉnh ngộ trong. Hồi lâu sau, Hồng Chỉ Ngọc mở mắt ra, ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một cái máu tươi đen ngòm. Nay một miệng máu đen trong, ngầm có ý nhiều lần tranh đấu lưu lại ám thương. Thân là võ giả, thường thường chém giết, đánh nhau chết sống tự nhiên sẽ lưu lại ám thương. Rất nhiều ám thương rất khó chữa trị, trừ phi là trong truyền thuyết linh dược. Mà vừa phun ra chiếc kia máu đen, Hồng Chỉ Ngọc trên người ám thương, giảm bớt rất nhiều, ám thương đang chậm chậm chữa trị. Vũ Thánh cảnh giới, về mặt tâm linh lên cấp Vũ Thánh, so với thân thể tiến tới giai Vũ Thánh càng khó. Người trước, khả năng dựa vào đan dược tiến vào, nhưng là tâm linh không đủ, nhưng khó có thể dùng bất kỳ đan dược bù đắp. Nguyên bản, Hồng Chỉ Ngọc chỉ là thân thể tiến vào Vũ Thánh cảnh giới, nhưng là về mặt tâm linh đã là Đại Tông Sư, chỉ có thể coi là nửa bước Vũ Thánh, Ngụy Vũ Thánh. Nhưng là nghe xong này đoạn kinh văn sau đó, lập tức tâm thần lột xác, về mặt tâm linh tiến vào Vũ Thánh cảnh giới. Thời khắc này, xem như là chân chính Vũ Thánh, mà không phải Ngụy Vũ Thánh. Hồi tưởng này đoạn kinh văn, Hồng Chỉ Ngọc trừ kinh ngạc, hay vẫn là giật mình. Đào thân đạo, hỗn động âm dương kinh. Thần diệu vô biên, xa xa không thể cùng đoạn này kinh văn đem so sánh. Đoạn này kinh văn, đến từ nơi nào, tựa hồ chưa từng nghe thấy. Hồng Chỉ Ngọc đạo, lẽ nào là? Không thể nói. Sở Vân cười nói ba chữ. Hồng Chỉ Ngọc thở dài một cái khi nói, đoạn này kinh văn thần diệu vô biên, so với ta biếu tặng những đạo đó thuật bí tịch, đạo thuật dày đặc càng thêm tinh diệu. Xem ra lần này, ta chiếm tiện nghi. Túi bách bảo trong, biếu tặng những thứ đó. Xác thực là có một ít giá trị, nhưng là so với này đoạn thần bí kinh văn, nhưng là cách biệt rất xa, dường như cám bã cùng chân châu. Huống hồ, đến quỷ tiên cảnh giới, dù cho là luyện thủy bí pháp khó có thể tìm kiếm, tin cậy quỷ tiên thủ đoạn, vẫn có thể cướp giật mà đến. Này không có cái gì. Sở Vân nói, có vài thứ. Không thể dùng đồng giá đến trao đổi. Người phàm tục, đều là dấu làm của riêng. Kết quả người người ích kỷ, võ đạo sa sút, tiên đạo sa sút. Nếu là ta có dương thần tu vi, tất nhiên đem đoạn này kinh văn truyền bá thiên hạ. Ngay khi Sở Vân vừa muốn mở miệng thì, đột nhiên xa chuyện truyền đến một trận âm thanh, Hồng Chỉ Ngọc ánh mắt ngưng lại. Xem trước tiên phương xa nói rằng, kẻ địch đến rồi. Hồng Chỉ Ngọc thân thể hơi động, đến trên thuyền điểm cao nhất, trong tay lấy ra hai cái lệnh kỳ vung lên, lập tức 10 cái chiến hạm khổng lồ bắt đầu bày trận, chậm rãi vận chuyển. Dường như một con vô hình bàn tay khổng lồ tác động, hóa thành bàng bạc thế tiến công. Sở Vân trong lòng hơi động, lập tức lẳng lặng chờ đợi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, mà hắn cần lẳng lặng chờ đợi, một hồi hải chiến liền muốn bắt đầu rồi. Toàn bộ chuẩn bị, không để lại người sống. Lúc này, Đại La phái hạm đội cũng bắt đầu động tác, chuẩn bị xung phong huyết chiến. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy, Đại La phái trên thuyền, từng cái thiên lôi pháo, oanh kích mà đến, cự ly đạt đến 2000 bước, lập tức mảnh vỡ đánh về phía tứ phương. Một ít nhỏ yếu võ giả, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Ma Hồng Chỉ Ngọc nhìn, vẻ mặt bất biến, bình tĩnh đến cực điểm. Chỉ là vung lên cờ xí, lập tức đào thần đạo trên thuyền, từng cái hỏa tiễn bay ra, phần sau mang lửa, phóng lên trời, oanh kích ở Đại La phái trên thuyền, lập tức hỏa diễm khắp nơi loạn bạo, thậm chí là xúc động một chút hỏa diễm nổ bể ra đến. Rầm rầm rầm rầm. Khốc liệt hải chiến bắt đầu rồi. Thời khắc này, song phương cao thủ võ đạo, đạo thuật cao thủ, đều là không có tham chiến, mà là xem thủ hạ binh đem môn, khởi động các loại hỏa khí tiến hành tấn công từ xa. Chính là binh đối với binh, tướng đối tướng, cao thủ muốn tích góp tinh lực đối chiến cao thủ, nếu là một ít đỉnh cấp võ giả, đỉnh cấp đạo thuật cao thủ thôi thúc sức mạnh, phát động tấn công, cố nhiên giết chóc, rất là sảng khoái, nhưng là sức mạnh cũng tiêu hao rất lớn. Đốt. Dùng một ít bia đỡ đạn, tiêu hao hết cường giả cấp cao nhất sức chiến đấu, không thể thích hợp hơn. Giờ khác này quyết đấu, ai động trước dùng lá bài tẩy, ai chính là thua một bậc. Song phương đều lạnh lùng nhìn song phương đánh giết, pháo ở nổ vang, hỏa tiễn ở đánh giết, từng cái thuyền kịch liệt run rẩy, dường như bất cứ lúc nào muốn diệt. Trận này hải chiến kéo lên màn mở đầu. Sở Vân lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Ở người bề trên trong mắt, những tiểu binh kia tiểu tướng, chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, chỉ là con số mà thôi, sau khi chết, chỉ cần dành cho đầy đủ trợ cấp như vậy đủ rồi. Mà những tiểu binh kia tiểu tướng môn, nhưng là thỏa thích chém giết, không một chút nào quan tâm tử vong. Ở trong biển rộng quyết chiến, có thể không thể so ở trên đất bằng quyết chiến, ở trên đất bằng quyết đấu, một khi đánh không lại, năng lực đúng lúc chạy trốn, nhưng là ở trên biển hoàn toàn mờ mịt, chỉ có chết chiến. Một khi thua, chính là bị bỏ lại hải, cho ăn cá mập, mặc dù là sống sót, cũng là làm nô lệ liêu, sống không bằng chết. Còn không bằng huyết chiến một hồi, chém giết một cái sảng khoái. Chết rồi, là vận khí không tốt. Chết rồi, phải nhận được nên có trợ cấp, chết có ý nghĩa. Mà sống, vậy thì là vận may lớn, sau đó cũng phải nhận được khen thưởng. Rầm rầm rầm. Đầu tiên là viễn trình oanh kích, mỗi cái hỏa diễm vũ khí hết mức triển khai mà xuất, huyết chiến một phen, đương hỏa diễm vũ khí tiêu hao hết thời khắc, chính là khoảng cách gần thuyền đối với thuyền va chạm, sau đó chính là thân thể chém giết. Mà thời khắc này, đỉnh cấp cường giả sẽ xuất thủ. Đương nhiên cũng khả năng một đuổi một chạy, khả năng kéo dài mấy ngày, thậm chí là một hai tháng. Ở trên biển chém giết, ở trên biển chiến đấu, những thứ này đều là trong nghề sự tình. Mà Sở Vân không cần suy nghĩ những này, chỉ cần chờ đợi, sau đó chém giết, hoặc là chạy trốn. Hải chiến đang tiếp tục, từng cái thuyền nổi lửa, từng cái thủy thủ bị nổ chết, từng cái võ giả rơi trong bể người, bị nước biển nhấn chìm. Còn có từng cái thuyền nổi lửa, cuối cùng khí hạ mà đi, còn có một cái hải thuyền triệt để bắn chìm. Mà Hồng Chỉ Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không có một tia vẻ mặt, không nhìn ra yêu thích, hay vẫn là phẫn nộ, hay vẫn là bi ai, bình tĩnh chỉ huy chiến đấu, từng cái chiến hạm phát huy. Lần này hải chiến, Đào Thần Đạo một phương có chiến hạm 10 chiếc, mà Đại La Phái một phương, có chiến hạm hơn 20 chiếc. Đào Thần Đạo một phương, chiến hạm nhiều là thuyền cao 5 hàng số lượng lớn, chiến giáp dày nặng, mà Đại La Phái một phương, tàu thủy nhưng là tốc độ nhanh, công kích mãnh liệt. Ở sau nửa canh giờ, song phương hỏa diễm vũ khí tiêu hao hết. Lần này giao phong trong, Đào Thần Đạo một phương, có 2 chiếc chiến hạm nổi lửa, hướng về sau chìm nghiệm, mà Đại La Phái một phương, nhưng là có 5 chiếc tàu thủy chìm nghiệm. Đào Thần Đạo một phương, hơi chiếm thượng phong. Quyển 11, Dương Thần Chương 27, Quỷ Tiên Đệ Nhất Chiến. Giết giết giết giết giết giết giết. Không có thoái nhượng, không có né tránh, song phương chiến hạm mở đủ mã lực, va chạm mà đến. Chỉ thấy Đào Thần Đạo một phương chiến hạm, đồng nhiên mở ra hải luân, từng cái thuyền lớn mái chèo rôi ra đến, tăng nhanh tốc độ xung kích mà đi. Mà Đại La Phái chiến hạm, nhưng là tán loạn ra, từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. To lớn tiếng va chạm trong, từng cái Đại La Phái chiến hạm đắm chìm, ngã vào trong nước, đồng thời từng cái võ giả dường như dưới sủi cảo giống như vậy, rơi vào trong nước. Lúc này, dưới đáy biển một trận chập chờn, từng cái cá mập xuất hiện, cắn xé mà đến, từng cái võ giả dồn dập bị trở thành cá mập đồ ăn. Võ giả tu vi càng cao, khí huyết càng là mạnh mẽ, đối với cá mập mà nói, càng là mỹ vị đồ ăn. Rất nhiều cá mập ở dưới nước chờ đợi, chuyên môn thôn phệ rơi xuống nước võ giả. Mỗi khi gặp hải chiến, đều sẽ có cá mập xuất hiện, thôn phệ rơi xuống nước võ giả. Võ giả ở trên đất bằng khả năng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đến trong nước nhưng là sức chiến đấu giảm xuống, cùng trong biển cá mập tranh đấu, dù cho là tiên thiên võ sư cũng là giang không được, vài con cá mập cùng nhau xuất kích, dù cho là đại tông sư cũng phải nuốt hận mà chết. Thời khắc này, rơi vào rồi trong nước, hầu như là 100% tử vong. Thực sự là khốc liệt nha. Sở Vân thở dài nói. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân sẽ nghĩ tới ở Thương Hải thế giới sinh hoạt. Ở Thương Hải bên trong thế giới, Sở Vân làm đông đảo đảo chủ, thường xuyên xuất lĩnh bộ hạ chống lại giặc qua, khi đó thủy chiến khốc liệt, dòng máu không ngừng. Len ken len ken. Lúc này, song phương võ giả dồn dập va chạm vào nhau, huyết chiến ở cùng nhau. Một ít đạo thuật những cao thủ, dồn dập đánh giết xuất tuyệt học. Khoảng cách xa đánh giết kẻ địch. Đến giờ phút này rồi, chiến đấu mới trở nên đặc biệt khốc liệt. Mà thời khắc này, Hồng Chỉ Ngọc cũng ngừng lại, lặng lặng chờ đợi. Sở Vân thần sắc cứng lại ở, chỉ cảm thấy bị bốn đạo khí tức mạnh mẽ khóa chặt. Trong đó có hai cái quỷ tiên, hai cái vũ thánh. Khá lắm, dĩ nhiên phát động rồi như vậy xa hoa đội hình. Sở Vân trong lòng không có sợ hãi, ngược lại là lấp lóe xuất một tia hưng phấn, đến phía trên thế giới này, nhiều lần dựa vào võ đạo chém giết. Mà dựa vào đạo thuật chém giết dĩ nhiên một lần cũng không có. Suy nghĩ một chút, từ định thần thoát xác bắt đầu, đến tu luyện thành quỷ tiên, Sở Vân cũng bất quá là hơn nửa năm thời gian quá ngắn. Dĩ nhiên không có một lần dùng đạo thuật công kích quá. Mà thời khắc này, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này, giết chóc một phen, chứng minh thực lực của chính mình. Sư tỷ, trận chiến này đánh như thế nào? Sở Vân biết mà còn hỏi. Kẻ địch là hai cái quỷ tiên, hai cái vũ thánh, mà chúng ta nhưng là một cái quỷ tiên, một cái vũ thánh, trận chiến này không tốt đánh nha. Hồng Chỉ Ngọc sắc mặt trong mang theo nặng nề. Nàng vừa thành tiểu vũ thánh, mà Sở Vân cũng bất quá là vừa thành tiểu quỷ tiên. Mà đối diện kẻ địch thành tiểu quỷ tiên, hoặc là vũ thánh thời gian khá dài, trên phương diện chiến thuật tương đối cao siêu. Trận chiến này không tốt đánh. Sư tỷ nghĩ quá nhiều. Xông lên. Chém giết một phen, tiêu diệt kẻ địch như vậy đủ rồi, nơi nào cần nghĩ nhiều như thế, nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, chỉ sẽ biến thành người yếu. Sư tỷ, chăm sóc hảo cơ thể ta, người khác phá hủy cơ thể ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Sở Vân tâm thần hơi động. Thân hồn toàn bộ độn xuất, hướng về kẻ địch công kích mà đến. Hồng Chỉ Ngọc muốn chặn lại, cũng không ngăn được. Thân hồn xuất hiếu, Sở Vân nhìn xuống dưới. Chỉ thấy từng cái võ giả xét ở giết, máu tươi chảy đầm địa, binh khí va chạm, còn có một chút đạo thuật công kích, chỉ là trên chiến trường võ giả tinh lực quá mức nồng nặc, bình thường thần hồn căn bản không chịu nổi, ít nhất cũng phải là hiện hình tu sĩ, hoặc là phụ thể tu sĩ, mới có thể thần hồn xuất hiếu, mới có thể phát huy ra nên có sức chiến đấu. Ở chiến trận đánh nhau bên trong, đạo thuật uy lực bị suy yếu tới cực điểm, võ giả mới là chiến trường quân chủ lực. Mà lúc này, Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa hai đạo tinh khí lang yên phóng lên trời, ép thẳng tới phía chân trời, nối liền trời đất, bị này hai cỗ tinh khí bức bách, hết thể âm phong ý nghĩ dồn dập lùi lạc. Đây là vũ thánh cao thủ khí huyết quyền ý đang toàn lực triển khai. Ở vũ thánh xung quanh, một luồng vô hình khổng lồ mà dương cương, sát khí, quỷ tiên ý nghĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Chính là Sở Vân cũng cảm thấy từng trận không khỏe, dường như trời sinh khắc tinh. Bất quá vũ thánh thì lại làm sao, ta như thường là chém giết. Sở Vân trong lòng lóe qua một tia dữ tợn. Như thế nào cường giả? Dù cho là bối cảnh vô song, tiên vương chi tử, dù cho là thế lực khổng lồ, nanh vuốt vô số, ta như thường là đánh giết. Âm trong gió, lúc ẩn lúc hiện ra luân hồi ma thần thân hình, đây là Sở Vân toàn lực vận chuyển thần hồn hiện ra thần thông. Một luồng mạnh mẽ thần hồn rung động. Huyền như đồng tâm viên gợn sóng phát tán ra, Sở Vân hướng về một cái thần hồn của quỷ tiên vô giết mà đến. Đại La Thiên Tôn. Lúc này, một luồng thần diệu ý cảnh chuyển hóa, từng cái ý nghĩ lóe lên, một cái thiên thần hiện lên ở trong hư không. Cái này thiên thần trong tay nắm một thanh trường kiếm, ám sát mà đến. Không thừa bao nhiêu tính toán, không có kỳ diệu chiêu thức, luân hồi ma thần đánh giết một quyền đánh giết mà xuất. Ầm ầm ầm. Đầu tiên là thanh trường kiếm kia vỡ vụn ra đến, tiếp theo cái kia đại la thiên thần vỡ vụn ra đến, từng cái ý nghĩ phá nát, tựa hồ bị trọng thương. Ở cứng đối cứng trong quyết đấu, cái này quỷ tiên hoàn toàn thất bại. Đồng dạng là quan tưởng mà xuất thần thông, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt, Sở Vân quan tưởng mà xuất luân hồi ma thần, là nhân vật hàng đầu, mà cái này Quỷ Tiên quan tưởng mà xuất đại thiên thần, nhưng là thua kém rất nhiều. Sở Vân một bước bước ra, liền phải tiếp tục đánh giết một quyền, triệt để đánh giết cái này Quỷ Tiên. Lúc này, một thanh trường kiếm ám sát mà đến. Sở Vân lại là một quyền oanh kích mà xuất, không có hiện tượng trong tiếng vỡ nát truyền đến, mà là thần hồn dường như gặp phải lạc như sắt thép, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền vào đến linh hồn trong. Đây là pháp kiếm, không phải quan tưởng mà xuất bảo kiếm. Sở Vân vi vi ăn một chút thiệt thòi nhỏ, đây là không thường thường dụng thần hồn chiến đấu, chưa quen thuộc Quỷ Tiên chiến đấu mang đến tai hại. Xẹt xẹt, thanh trường kiếm kia lúc này mà đến, liền muốn đem thần hồn của Sở Vân ý nghĩ triệt để phá nát. Biến hóa, song quan tưởng. Lúc này, thần hồn biến hóa, Sở Vân hạt nhân chỗ quan tưởng xuất luân hồi ma thần, mà ở ngoại diện nhưng là quan tưởng xuất một vị vĩ đại Phật Đà, nắm tay sân ngục, khí thế doanh trướng, trên quyết phù vân, dưới quyết ma kỷ, hống khiếu thập phương, không có đối thủ, miểu nghệ vô địch, duy ngã độc tôn phong thái, quyết không khuất phục ở trong thiên địa bất luận người nào vật. Đây là Phật môn phương pháp, lẽ nào là hiện tại Như Lai Kinh, Như Lai Pháp Thể, Kim Cốc Thần? Ngươi lẽ nào là đại thiện tự một mạch, tại sao lại Như Lai Pháp Thể? Cái này Đại La Phái Quỷ Tiên kinh ngạc nói, biểu hiện có chút giật mình. Ta vị trí đến, chính là Phật Thổ, ta vị trí cùng, chính là Phật Tôn. Nếu nói là thế gian có Phật, ta chính là Phật. Đạo thuật, ta không quá am hiểu, võ đạo mới là ta lấp lóe. Sở Vân ý nghĩ lấp lóe, an ta một chiêu, duy ngã độc tôn bổn tướng. Sở Vân quát lớn đạo, thần hồn hiển hóa ra duy ngã độc tôn pháp tướng, vung quyền sử dụng tới Kim Cương Môn một đời tuyệt học, một câu ép một chút trong lúc đó, thủ pháp tinh diệu, đại lực chiến áp. Đạo thuật công kích, Sở Vân thật sự không quá hội, dù sao thế giới này hệ thống tu luyện, cùng với trước mấy cái thế giới có quá nhiều chỗ bất đồng, rất nhiều tuyệt học bị hạn chế, khó có thể sử dụng tới mạnh mẽ uy lực. Nhưng mà, cách hành như cách sơn, khắc ngành không cách lý. Rất nhiều thế giới, võ học thần thông không giống nhau, hệ thống tu luyện cũng rất là không giống, nhưng mà đạo lý lớn đọc, rất nhiều là tương tự, là tương đồng. Mà thời khắc này, Sở Vân triển khai chính là Thương Hải bên trong thế giới, Kim Cương Môn tuyệt học, triển khai chính là chín Như Hòa Thượng Duy Ngã Độc Tôn Pháp Tướng. Này một pháp tương triển khai, cùng đại thiện tự Như Lai Pháp Thể có chỗ giống nhau. Lấy thần hồn làm căn bản, lấy vô pháp vô tướng, đem Phật môn quyền ý nung nấu đến thần hồn trong, sử dụng tới Kim Cương Môn tuyệt học, càng là có dũng khí kinh tâm động phách cảm giác, xa xa nhìn dường như một vị vũ thánh triển khai vô thượng võ đạo, năm năm chém giết, chạm tiên độ thần. Ông long long, ông long long, xem ta Đại La Kiếm. Cái kia Quỷ Tiên thần hồn hơi động, triệt để trốn vào Đại La Kiếm trong. Chỉ thấy Đại La Kiếm run run, từng đạo kiếm thuật ám sát mà đến, công kích huyền diệu cực kỳ. Sở Vân vung quyền đánh giết mà đến, Đại La Kiếm từng đạo ám sát dồn dập tăng dã, bị đánh bay ra ngoài, chật vật đến cực điểm. Cho ta tiêu diệt. Sở Vân một tay bắt giữ, thần hồn lực lượng phun trào, liền muốn biến mất thanh kiếm này trên thần hồn dấu ấn, triệt để cướp đi thanh bảo kiếm này. Thanh bảo kiếm này, chí ít xem như là pháp khí cấp bậc, cực kỳ thích hợp Quỷ Tiên triển khai đạo thuật công kích. Thanh bảo kiếm này rơi vào Quỷ Tiên trong tay, sức chiến đấu chí ít tăng lên 5 tầng còn chưa hết, mà Sở Vân thành tựu Quỷ Tiên, có thể một chiêu kiếm pháp khí cũng không có, chân một mảnh, vừa vặn cướp đi thanh bảo kiếm này, đường vũ khí. Ông ngong, cái này Đại La Kiếm, thật giống như bị bắt giữ giao long giống như vậy, chấn động động không ngừng, muốn giấy rủa bay ra ngoài. Dù sao kiếm trong ở một cái Quỷ Tiên, muốn xóa đi dấu ấn, cưỡng ép cướp đi, không có như vậy dễ dàng. Ông ngong ngong. Đại La Kiếm trong truyền đến một luồng cực nóng cảm giác, một sát na, liền cảm thấy đến kiếm trên truyền đến một luồng phá diệt tâm ý, muốn hủy diệt tất cả, muốn lật đổ tất cả, muốn giết chóc tất cả. Sở Vân lập tức cảm thấy hai tay bị trích tổn thương, thần hồn run rẩy, thật giống như bị rắn độc cắn một cái. Xóa bỏ. Sở Vân cưỡng ép nhẫn mại, thần hồn hơi động, ý nghĩ trong một luồng sinh tử vô thường khí tức tấn công tới, theo hoa văn công kích mà đi. Lúc này, Đại La Kiếm trong, một luồng hương hỏa nguyện lực công kích mà đến, dường như độc dược bình thường tập kích hướng về thần hồn. Không được, là hương hỏa nguyện lực. Sở Vân chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, từng luồng ký ức bao phủ tới, tiến vào thần hồn trong, thần hồn dường như nổ tung. Ở trên thế giới này, tu luyện đạo thuật, thành tựu quỷ tiên, có rất nhiều thứ có thể tổn thương đến quỷ tiên, vũ thánh dương cương khí huyết, lôi kiếp sức mạnh hủy diệt, còn có hương hỏa nguyện lực, đều là có thể tổn thương đạo quỷ tiên, nhượng quỷ tiên trong khoảnh khắc, thần hồn vẫn diệt, triệt để ngỏm củ tỏi. Hương hỏa nguyện lực là một loại đại bổ dược, năng lực tăng lên thần hồn lực lượng. Rất mạnh mẽ bao nhiêu quỷ tiên, hấp thu hương hỏa nguyện người, tăng lên thần hồn ý nghĩ, tăng cao tu vi. Nhưng mà, hương hỏa nguyện lực trong, cũng ẩn chứa chúng sinh các loại tâm tình, các loại sướng vui đau buồn, các loại ký ức bề bộn cực kỳ, không có mạnh mẽ lực lượng linh hồn, cưỡng ép hấp thu hương hỏa nguyện lực, chỉ có thể bị hương hỏa nguyện lực trong ẩn chứa ký ức, chống đỡ hung hăng một cái thần hồn của quỷ tiên, tại chỗ ngã xuống. Quyển 11, Dương Thần chương 28, Ý chí võ đạo. Ông ngong ngong. Lập tức vô số ký ức phun trào mà đến, liền muốn căng nứt thần hồn của Sở Vân ý nghĩ. Bình thường quỷ tiên đối mặt này một chiêu, sẽ chỉ là ngỏm củ tỏi, hoặc là cưỡng ép cắt rời, đoạn tuyệt hương hỏa nguyện lực hấp thu. Chỉ là Sở Vân ở chốc lát kinh ngạc sau đó, trở nên thong dong, luân hồi bàn, hóa giải ký ức, hóa giải rất nhiều tâm tình, tinh khiết như nước, cho ta hấp thu. Lúc này, thần hồn diễn biến luân hồi ma thần, tay run lên, cái kia luân hồi bàn chuyển động. Cái này luân hồi bàn, là thần hồn quan tưởng mà xuất. Ở vừa định thần thoát xác thời khắc, quan tưởng mà xuất chỉ là hư ảo, là không tồn tại, mà đến quỷ tiên sau đó, quan tưởng đổ vật, hóa hư là thật, uy lực vô cùng, mà đến dương thần sau đó, quan tưởng đổ vật, trở nên cực kỳ thần kỳ, cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với một ít thần khí. Giờ khắc này quan tưởng mà xuất luân hồi bàn, đã có đủ nguyên bản luân hồi bàn một tia uy lực. Luân hồi bàn chuyển động, từng tia một hương hỏa nguyện lực, bị hấp thu mà đi, trong đó những cái kia bể buồn ký ức, những cái kia sướng vui đau buồn, những cái kia các loại tâm tình, dồn dập bị xóa bỏ, tiêu trừ chỉ để lại tinh khiết hương hỏa nguyện lực. Nguyên bản, những này hương hỏa nguyện lực cáu kỉnh cực kỳ, có thể nói là thủy hấp thu ai xui xẻo, mà giờ khắc này những này hương hỏa nguyện lực nhưng là ôn hòa cực kỳ, loại bỏ tạp chất, trở nên tinh khiết cực kỳ, có thể dễ dàng hấp thu, lớn mạnh linh hồn ý nghĩ. Ô ô. Sở Vân không ngừng luyện hóa hương hỏa nguyện lực, linh hồn không ngừng lớn mạnh, chỉ cảm thấy ý nghĩ không ngừng lớn mạnh, có dũng khi ăn no rồi cảm giác. Ở nguyên lai cơ sở trên, thân hồn ý nghĩ chí ít lớn mạnh hơn 2 lần. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Sở Vân toàn lực xóa bỏ mà đi, mất đi hương hỏa nguyện lực bảo vệ, trong nháy mắt, cái này đại la kiếm dường như mất đi binh sĩ bảo vệ thành trì, cũng không tiếp tục đề phòng, này từng kia một dấu ấn linh hồn. Dần dần tàn đi, hóa thành hắn bảo kiếm, đại la kiếm từ nay về sau họ Sở rồi. Bạo viêm thần phù kiếm. Theo quát to một tiếng, một cái xanh ngọc phù kiếm, đánh giết mà đến, mặt trên khắc đầy người phù văn. Tỏa ra mùi thuốc súng nói. Ở đua chú trong, chỉ làm được lực công kích kém cỏi nhất, mục làm uy lực lại tăng lên nữa, mà ngọc chế tác uy lực mạnh nhất. Ầm ầm. Phù kiếm bay tới, mãnh liệt muốn nổ tung lên, dường như một cái đạn pháo nổ bể ra đến. Một luồng đám mây hình nấm bốc lên, chiến đấu vị trí thuyền nhỏ tùy theo truyền đến tiếng động, tựa hồ phải tùy thời tan rã mở, rất nhiều võ giả bị lan đến. Lập tức tại chỗ bị nổ chết. Sau đó, toàn bộ thuyền nhỏ tùy theo giải thể, mảnh gỗ, vụn gỗ khắp nơi bay loạn. Mà xuất phát từ trung tâm vụ nổ Sở Vân thần hồn. Biến mất vô ảnh. Hắn đã chết rồi sao? Ở một cái khác đại la phái trên chiến hạm, một ông già, một người trung niên, lẫn nhau nhìn. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, chẳng lẽ chết rồi? Hồng Chỉ Ngọc trong lòng hơi động, như vậy nổ tung. Liền ngay cả là Vũ Thánh cũng không chịu nổi. Mà quỷ tiên rất là mạnh mẽ, nhưng là ở như vậy nổ tung trong, cũng là thần hồn vẫn diệt. Không đúng, cẩn thận, hắn còn chưa chết rồi. Lúc này, một cái Vũ Thánh bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tựa hồ có việc không tốt phát sinh. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm lóe qua, một cái màu máu kim thép xẹt qua hư không, xẹt xẹt một tiếng, ám sát mà đến. Ở rất nhiều người chưa kịp phản ứng thì, ám sát ở cái này Vũ Thánh trên thân thể. Vũ Thánh rất là mạnh mẽ, nhưng mà dù sao không phải đào thương bất nhập, huyết văn cương sắc bén đến cực điểm, bình thường bách luyện cương nhẹ nhàng đâm thủng, dường như đâm thủng đầu hũ giống như vậy, không nói Vũ Thánh thân thể, dù cho là nhân tiên thân thể cũng là năng lực đâm thủng. Quá nhanh, căn bản đến không kịp đề phòng. Cái này Vũ Thánh trong lòng vừa lóe qua báo động trước cảm giác, huyết văn cương châm ám sát liền đến. Cương ép đột phá, đâm thủng vũ thánh thân thể, xuyên qua đã qua. Vũ thánh nhiệt huyết, nhiễm ở huyết văn cương châm trên, trong khoảnh khắc, Sở Vân chỉ cảm thấy thần hồn từng trận đâm nhói, thật giống như bị dội axit sủn phiểu dịch giống như vậy, nguyên bản vừa khôi phục thần hồn, kém chút lần thứ hai tan vỡ. Vũ thánh nhiệt huyết, đối với quỷ tiên thương tổn quá to lớn rồi. Đáng tiếc, không có đâm thủng trái tim. Sở Vân Vi hơi thở dài. Một cái quỷ tiên, muốn giết chết vũ thánh, hầu như không thể. Mà lần này, Sở Vân cương ép đột phá, huyết văn cương châm ám sát, vốn định một đòn đâm thủng vũ thánh trái tim là chỗ yếu, trái tim phá, chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc vũ thánh phản ứng thái linh mẫn, dù cho là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, dù cho là cưỡng ép đột phá, chịu đựng thần hồn bị thương, cũng không giết chết hắn. Ở thời khắc sinh tử, cái kia vũ thánh thân thể vốn một cái động, hiểm trong nguy hiểm tách ra trái tim yếu điểm, thoát được một mạng. Mà vũ thánh khí huyết mạnh mẽ, điểm ấy thương thế, trong khoảnh khắc gáp chế lại, thần uy không giảm. Cẩn thận, liên thủ giết chết hắn, cái này quỷ tiên linh hồn quá cứng cỏi, hầu như giết không chết. Cái này vũ thánh quát lên, cắt vỡ thủ đoạn, vũ thánh nhiệt huyết chảy ra, vung tay lên, tung hướng về thần hồn của Sở Vân. Sở Vân chỉ cảm thấy thần hồn, lần thứ hai gặp axit sủn phiểu diệt tập kích, thần hồn nhất thời hư nhược rồi một phần. Quan tưởng luân hồi ma thần, trong khoảnh khắc, từng tia một nguyệt quang, từng tia một ánh sao, tụ hợp vào nhân thần hồn trong, thần hồn lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là thần hồn hơi động, hướng về trên không bay đi. Đại La Quyền. Cái này vũ thánh một tiếng gào to, phất tay đánh ra một quyền, ngoại người ngoài xem ra, một quyền đánh về phía hư không chỗ. Mà Sở Vân trong mắt, cú đấm này nhưng là tinh khí thần ngưng tụ tập cùng một chỗ, mang theo quần cuộn quyền ý, đánh giết mà đến, hóa thành một cái hắc bạch bánh xe, cắn giết mà đến, trong nháy mắt, thần hồn dường như cũng bị xóa bỏ. Võ đạo tu luyện tới cực hạn, hội hình thành một loại khí thế, hội hình thành một loại quyền ý, kiếm ý, đao ý các loại, ý chí võ đạo. Ý chí võ đạo cũng không tồn tại ở chân thực bên trong, chỉ có cực kỳ mẫn cảm thần hồn cao thủ mới có thể cảm giác được, mà người bình thường cũng chỉ hội cảm giác được tinh thần áp bức. Loại khí thế này, so với hồn phách đến, còn không chân thực, căn bản không tồn tại, thế nhưng là đối với tinh thần của người ta, hồn phách, có một loại to lớn lực áp bách. Vũ thánh oanh kích mà xuất, hình thành ý chí võ đạo đối với thần hồn cao thủ tinh thần uy thế, nặng nề như núi, thậm chí năng lực lập tức mất đi thần hồn, giết chết quỷ tiên. Chịu đến này cố ý chí võ đạo xung kích, thần hồn của Sở Vân ý nghĩ, dường như gánh vác như núi lớn, vận chuyển tốc độ trở nên chậm chậm. Không hài giả ta kích chi. Thần hồn của Sở Vân vận chuyển, một đạo quyền ý đánh giết mà đến, mang theo hài hòa ý vị, mang theo xoay chuyển chư thiên khí thế. Có thể đối kháng ý chí võ đạo, cũng chỉ có ý chí võ đạo. Ầm ầm ầm. Hai cố ý chí võ đạo va chạm vào nhau. Thần hồn của Sở Vân bay khắp mà lên, bay về phía trong hư không, thần hồn run rẩy, một ít năm tháng phá nát, quan tưởng luân hồi ma thần, một luồng tuyên cổ bất diệt, ngồi xem vạn giới hưng suy thần ý lấp lóe mà xuất, thần hồn lần thứ hai khôi phục bình thường. Mà cái kia vũ thánh, nhưng là thân thể hướng về sau hơi động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy, ý chí võ đạo hầu như muốn phá nát. Cái này quỷ tiên, cũng thực sự là tuyệt vời, rõ ràng là quỷ tiên nhưng là linh hồn cứng cỏi, tốc độ khôi phục nhanh. Rõ ràng là quỷ tiên, nhưng là rất ít triển khai đạo thuật công kích, ngược lại là triển khai một ít võ đạo công kích phương pháp. Trong đó, ẩn chứa ý chí võ đạo càng là cao minh đến cực điểm. Ở ý chí võ đạo trong đụng chạm, hắn hầu như hoàn toàn thất bại, hầu như đạo tâm thất thủ. Quyền 11, Dương Thần chương 29, Trảm Quỷ Tiên. Cái này thần hồn của quỷ tiên trọng thương, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Mau mau ra tay, đem hắn luyện chết, tốt nhất đem thần hồn của hắn ý nghĩ, luyện chế thành pháp khí. Lúc này, hai cái quỷ tiên lần thứ hai cùng đánh mà đến. Một cái thần hồn biến hóa, hóa thành một cái hỏa diễm thần linh, trên lưng rất nhiều mà hỏa diễm cánh rực, đỉnh đầu là một cái cao cao hỏa diễm vương miện trên từng đóa hỏa diễm nở rộ, hóa thành từng đóa đóa hoa. Tổng cộng có 18 cái tay, phân biệt nắm bắt không giống hỏa diễm ấn quyết, đại diện cho 18 loại hỏa diễm linh ngộ. Hạ thân nhưng là ba chân, mỗi một cái dưới chân đạp lên hai cái hỏa diễm thần long, ở mi tâm có một con hỏa diễm thần nhãn, bất cứ lúc nào muốn bùng nổ ra hủy diệt vai. Mà một cái khác quỷ tiên, nhưng là thần hồn biến hóa, hóa thành một cái hàn băng thần linh, mái tóc dài màu xanh lam, sau lưng là ba đôi cánh, nắm bắt ấn quyết, mơ hồ có đông tận xương tủy cảm giác. Một cái hỏa diễm, một cái hàn băng, hai loại cực đoan sức mạnh cùng ý chí, hai bên trái phải hoành kích mà đến. Hai hoa thần ý, bắt quái biến hóa, càn khôn tốn khảm ly cấn đoái chấn động, tám kiếm cùng phát. Thân hồn của Sở Vân hơi động, dưới chân xuất hiện một bộ tiên thiên bắt quái đồ, ý nghĩ chuyển động, lập tức bắt cổ bản nguyên, sinh sôi liên tục bên dưới, diễn sinh ra thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch. Bắt quái chi đạo, châu lưu lục hư công cảm ngộ, vào đúng lúc này bị vận chuyển tới cực hạn, trong thiên địa tám loại sức mạnh bản nguyên bị xúc động rồi. Thiên sự rộng lớn, mà chi chất phác, hỏa chi liệu nguyên, thủy dẻo dai, phong chi mau lẹ, lôi chi cuồng bạo, sơn dày trùng, trạch quỷ dị. Ẩm. Can kiếm, khôn kiếm, tôn kiếm, khảm kiếm, ly kiếm, cân kiếm, đoai kiếm, chấn động kiếm các loại, tám thanh thần kiếm hiện lên ở trong hư không, đồng nhiên ở Sở Vân bốn phía, bảo vệ quanh thần hồn. Thời khắc này, Sở Vân dường như trưởng khống thiên địa tám loại lực lượng bản nguyên, dường như đã biến thành thiên địa chúa tể. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh vạn vật. Sở Vân thần niệm hơi động, lấy hài hòa thần ý làm căn bản. Này tám thanh thần kiếm tương phô phối hợp, dựa theo tiên thiên bắt quái lý lẽ giao tương diễn sinh, hình thành một luồng hủy thiên diệt địa kiếm trận. Đánh giết mà xuất. Chết đi đi. Sở Vân thần niệm hơi động, tám kiếm cùng xuất hiện, chém giết mà đến. Con đường cương giả, chính là huyết sắt con đường, chảy khô máu của kẻ địch, thành tựu uy danh của chính mình. Thời khắc này, Sở Vân muốn lấy giết chóc chứng minh thực lực của chính mình, đem từng cái kẻ địch đạp ở dưới chân, thành tựu uy danh của chính mình. Ầm ầm. Dường như thái rau, dường như thiết thịt, dường như giết lợn, dường như làm thịt dê. Tám kiếm đánh giết mà xuất, từng luồng cắn giết lực lượng bao phủ tới, kiếm phá thương khung, xé rách tứ phương, trong nháy mắt xé rách hai cái quỷ tiên công kích. Ánh kiếm bắn mạnh, xì xì xì tư tiếng vang không ngừng. Triệt để xé rách các loại phòng ngự. Xé rách hai cái thần hồn của quỷ tiên, nhất thời hai cái quỷ tiên bị thương nặng. Trảm tiên ngũ kiếm. Thiên nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn. Sở Vân tay trái nắm vào trong hư không một cái, năm thanh trường kiếm xuất hiện, năm thanh kiếm hôn nguyên làm một thể, mang theo suy vong, chung kết, hơi thở của sự hủy diệt bao phủ tới. Dường như đại thế giới hướng đi diệt vong, hướng đi suy vong. Chém. Chém. Chém. Chém. Chém. Liên tiếp dường như tiếng vỡ nát, hai cái thần hồn của quỷ tiên hoàn toàn bị chém giết thành năm đoạn. Từng cái ý nghĩ vỡ vụn, thần hồn lần thứ hai trọng thương. Cho ta thôn phệ. Sở Vân thần hồn hơi động. Ý nghĩ nhào tới, dường như con cọp cắn xé dê con giống như vậy, muốn thôn phệ hai cái quỷ tiên ý nghĩ. Quỷ tiên sau đó, chính là độ lôi kiếp, mà muốn thành công vượt qua lôi kiếp, giảm thiểu suy yếu kỳ. Như vậy tích lũy rất là trọng yếu, tích lũy càng là thâm hậu, càng là suy yếu kỳ ít, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Mà thời khắc này, trên thế giới tốt nhất đồ bổ, không gì bằng quỷ tiên ý nghĩ. Người đây là muốn chết, muốn thôn phệ chúng ta ý nghĩ, không cửa. Một cái quỷ tiên nhanh chóng tụ lại, khôi phục ý nghĩ trên thương thế, làm sao hắn ý nghĩ chất lượng độ chênh lệch, tu luyện đạo thuật giống như vậy, thần hồn tốc độ khôi phục kém xa tít tắp Sở Vân. Giết giết giết. Một cái khác thần hồn của quỷ tiên rít gào lên, điên cuồng đánh ra các loại đạo thuật, muốn phá tan thần hồn ràng buộc. Đâm này rồi. Lúc này, luân hồi ma thần hơi động, luân hồi bản chuyển động, cắn giết. Nhất thời những ý niệm này, nát tan, mặt trên ký ức bị xóa đi, chỉ còn dư lại tinh khiết ý nghĩ, có thể dễ dàng cướp đoạt. Thôn phệ, luyện hóa, dường như hố đen giống như vậy, ý nghĩ số lượng bất biến, như trước là hơn 300 cái, nhưng là ý nghĩ đấu đế chất lượng càng là tăng lên. Trong nháy mắt, một cái quỷ tiên ý nghĩ đều bị xóa đi, hóa thành quân lương, hóa thành Sở Vân trưởng thành đá đạp chân. Cho ta tự bạo. Một cái khác quỷ tiên vừa nhìn thế cuộc không ổn, trong lòng một phát tàn nhẫn, từng cái ý nghĩ lập tức tự bạo ra. Theo này cố tự bạo lực lượng, thần hồn của Sở Vân ý nghĩ, bị mạnh mẽ trùng kích, một ít ý nghĩ thậm chí vỡ vụn ra đến. Đột nhiên, dày đặc vòng vây, xuất hiện kịch liệt lỗ thủng, cái kia quỷ tiên tàn dư ý nghĩ hóa thành một đạo lưu quang, thoát đi đi ra ngoài, Sở Vân muốn chặn lại đã muộn. Thực sự là khó giết đến cực điểm. Bất luận là quỷ tiên, hay vẫn là vũ thánh, muốn một đòn giết chết, thật quá khó khăn rồi. Sở Vân thở dài nói, quỷ tiên không dễ giết, một khi thế cuộc không ổn, lập tức chạy trốn, rất ít người năng lực ngăn được. Một khi rơi vào nguy cơ trong, tự bạo ý nghĩ, thường thường là năng lực giết ra một cái đường máu. Một cái quỷ tiên, có 300 ý nghĩ, chỉ nếu là có một ý nghĩ đào tẩu, liền mang ý nghĩa có cơ hội đồng sơn tái khởi. Mà lần này, giết một cái quỷ tiên, trọng thương một cái quỷ tiên, chiến công có thể nói là huy hoàng đến cực điểm. Thần hồn hơi động, Sở Vân cảm thấy từng trận nguy cơ. Phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái vũ thánh gia trưởng cung, này con cự cung, có một người tới cao, cự cung hai đầu là một cái dữ tợn thú thủ hai con mắt đỏ như máu, dữ tợn khủng bố. Này dây cung có lớn bằng ngón cái, toàn thân cũng là hiện ra một loại đỏ như máu màu sắc, đỏ đến mức yêu dã, sát khí kinh người, xa xa nhìn cũng làm người ta trong lòng tê dại. Mà lúc này, có 10 cái tên dài, toàn bộ đều là dài khoảng 4 thước, lớn bằng ngón cái, tiễn trên người đều là khắc họa có phù văn, từng đạo tinh lực phun trào. Không lên là thư viết lên, ngược lại như là một cách tự nhiên hình thành. 10 thanh tên dài khoát lên trên dây cung, nhắm vào hắn, dây cung run lên, bắn giết mà đến. Đây là chuyên môn giết chết thần hồn, giết chết quỷ tiên cung tên, trường cung trên bố trí người trận pháp, tiễn trên người cũng bố trí trận pháp, tiễn trên người có nhân tiên máu, đây là muốn diệt ta nhịp điệu. Sở Vân có loại cảm giác, một khi thần hồn bị bắn trúng, khi đó chắc chắn phải chết. Vèo vèo vèo. 10 cái tên dài bắn giết mà đến, Sở Vân thần hồn bỏ chạy, hướng về bên trái vừa bay, lập tức tách ra. Nhưng mà tên dài trên tựa hồ có định vị hệ thống, tên dài xoay một cái loan, tiếp tục bắn giết mà đến, tựa hồ không đem hắn bắn giết, thế không bỏ qua. Mà tên dài tốc độ cực nhanh, tốc độ xa vượt xa Sở Vân thần hồn độn tốc độ chạy, nếu là dựa theo trước mắt nhịp điệu, dài nhất 10 cái hô hấp sau đó, liền bị tên dài bắn trúng, ngọn cụ tỏi. Quyển 11, Dương Thần chương 30, ngày mưa gió đến rồi. Lẽ nào, ta muốn chết ở nơi này sao? Chết ở cái này vô danh tiểu bối trong tay sao? Sở Vân trong lòng lóe qua cực kỳ không cam lòng. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là chết ở dòng nhân trong tay, uất ức đến cực điểm. Dựa theo Sở Vân tư duy, mặc dù là chết rồi, này cũng chết ở một chút thiên tài tuyệt thế, chết ở những cái kia cường giả vô địch trong tay. Nhưng là bây giờ, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, không có dương danh lập vạn, không có vô địch thiên hạ, chính là muốn ngỏm củ tỏi nhịp điệu. Đột nhiên, Sở Vân trong lòng lóe qua một tia hiểu ra. Hắn nguyên bản liền không thuộc về thế giới này, nhưng mà theo sự xuất hiện của hắn, trở thành trong cõi u minh biến số, thế giới này phát triển quy tích, tất nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa, lịch sử tiến trình phát sinh kịch liệt biến hóa. Mơ hồ trong lúc đó, sự tồn tại của hắn bị thiên ý kiêng kỵ, gặp phải thiên ý chu diệt. Gần giống như một cái máy vi tính trong bệnh độc, hội có giết độc phần mềm, đi vào giết độc. Mà giờ khắc này, Sở Vân gần giống như bệnh độc, cũng bị thiên ý xóa bỏ, mượn một ít cường giả tay, giết chết hắn. Muốn giết chết ta, không có dễ dàng như vậy, thiên địa vạn vật đều có một chút hy vọng sống, vậy liền tóm lấy này sinh cơ. Sở Vân một tiếng gào to, hạ quyết tâm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng lôi thần vang chuyển động, mây đen nằm dày đặc. Ngày mưa gió muốn tới. Nay một vùng biển, thuộc về phương Nam, khí hậu nóng bức đến cực điểm. Ở đây, khí hậu khó lường, khả năng buổi sáng thời khắc, hay vẫn là trời nắng, mà tại hạ ngọ thời khắc, chính là trời đầy mây, chính là mưa xối xả của mình. Trong khoảnh khắc, mưa to dường như hạt mưa giống như vậy, ào ào ào bắt đầu rơi. Tinh tế dày đặc rơi xuống, cho viêm trời nóng khí, mang đến một tia mát mẻ. Ở trên bầu trời, nặng nề tiếng truyền đến, cuồn cuộn sấm mùa xuân vang động. Một ít đạo thuật cao thủ, lập tức sợ đến thần hồn quy khiếu. Ở trời mưa xuống sét đánh thời gian, lôi kiếp trở xuống quỷ tiên, đều là không dám tùy ý xuất đến, bằng không tiếng sấm vừa vang, trên bầu trời đạt hạ xuống này sợi quần quận lôi ý bao phủ mà xuống, ẩn chứa trong đó hủy diệt ý chí, đủ để đem thần hồn đánh tan. Triệt để ngọn củ tỏi. Ở ngày mưa gió, rất nhiều không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên, đều dường như một cái ngoan bảo bảo. Giờ khắc này trên biển giao chiến, một ít đạo thuật cao thủ quy khiếu tốc độ chậm một tia, trực tiếp bị tiếng sấm đập vỡ tan thần hồn, triệt để ngọn củ tỏi. Giờ khắc này, Hồng Chỉ Ngọc đang cùng một cái vũ thánh giao phong, hai người quyền ý bộc phát, chém giết đến không phân cao thấp. Lúc này, nghe được một tiếng sấm, Hồng Chỉ Ngọc trong lòng hơi động, ám đạo không được, tiếng sấm vang lên, nhưng là sư đệ thần hồn, còn chưa trở về vị trí cũ, lấy quỷ tiên tu vi, tất nhiên bị thương nặng, thậm chí là bỏ mình. Ẩm. Lúc này, một quyền tập kích tới. Hồng Chỉ Ngọc thịch thịch thịch, lùi về sau ba bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chém giết thì, ngươi còn thất thần, quả thực là muốn chết, ngày hôm nay ta liền chém giết ngươi. Cái kia Vũ Thánh quát lên. Một quyền đánh giết mà đến. Hồng Chỉ Ngọc biểu hiện bình tĩnh, trong ánh mắt tránh ra một tia kiên quyết. Thôi, sư đệ đại khái chết ở tiếng sấm dưới, ngày hôm nay liền liều mạng một hồi, quá mức chết ở chỗ này. Sắp chết cũng phải kéo cái trước chịu tội thay. Sở Vân nhìn thiên không. Tiếng sấm lăn, thần hồn run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi. Thân thể liền vi vi nhúc nhích một tí. Tựa hồ là phù phiếm bất định nước gợn sóng. Lôi kiếp đến rồi, vậy liền xung kích đi. Sở Vân thần hồn hơi động, nhằm phía người trên bầu trời, nhằm phía lôi vân. Độ lôi kiếp vĩnh viễn là nguy hiểm nhất. Độ lôi kiếp thời gian, tại chỗ chết ở lôi kiếp bên dưới, này xem như là một loại người. Ở độ lôi kiếp thì, xuất hiện suy yếu kỳ, ở suy yếu kỳ bị kẻ địch giết chết, này lại là một loại người. Ở trong lôi kiếp, khi độ kiếp, gặp phải một số cao thủ, bị bắt đi tới thần hồn, tế luyện thành pháp bảo, sống không bằng chết, lại là một loại người. Chân chính năng lực an toàn vượt qua kiếp số, sống sót hạ xuống, đã ít lại càng ít. Từ quỷ tiên bắt đầu, xung kích lôi kiếp, vĩnh viễn là nguy hiểm nhất, lôi kiếp, nhân kiếp, kiếp số không ngừng, quá nhiều to lớn thiên tài ngã xuống. Sở Vân thần hồn hơi động, hóa thành một luồng quần cuộn âm phong, hướng về trên trời tầng mây xuân trong mưa bay vút đi tới, rất nhanh tiến vào mây đen trong. Mây đen trong lôi điện lấp lóe, sấm rền cuồn cuộn, một nguồn sức mạnh áp bức hướng về thần hồn, dường như gánh vác một cái như núi lớn, lại dường như từng cái tiểu cắt cắt linh hồn. Sở Vân chỉ cảm thấy khó chịu đến cực điểm, có thể này còn chỉ là lôi đình diện ngoài, không phải chân chính lôi kiếp. Liều mạng, người chết điểu hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Sở Vân thân thể hơi động, vọt vào lôi đình trong. Mà thời khắc này, 10 cái tên dài bắn giết mà đến, có thể lập tức gặp lôi điện gột rửa, bùng bùng trong, rửa đi tên dài trong dấu ấn, sau đó hạ xuống mặt đất. Vọt vào lôi đình trong, độ lôi kiếp, người đây là muốn chết. Cái kia Vũ Thánh cười gằn, tựa hồ có hơi xem thường. Trên thế giới, quỷ tiên đạt được nhiều là, nhưng là có can đảm xung kích lôi kiếp, ở trong lôi kiếp còn sống, đạo ít lại càng ít. Trong sấm sét, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, bình thường quỷ tiên liền tới gần tư cách cũng không có, càng không cần phải nói lôi đình gột rửa, ý nghị hóa thành thuần dương. Thân hồn của Sở Vân nhận biết bên dưới, khổng lồ âm dương nhị khí va chạm, mà sản sinh lôi. Bốn phía đều là chói mắt hết sạch, cùng với vô số tiếng nổ tung. Ở trong sấm sét, ẩn chứa vô tận sinh diệt lực lượng, vô cùng sinh cơ tẩm bổ vạn vật, vô cùng sức mạnh hủy diệt, giết chết sinh linh. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai thời điểm, trên mặt đất hoang vu cực kỳ, là không có sự sống, trên trời lôi đỉnh bổ tới bên trong đại dương, mới sản sinh sinh mệnh. Người lĩnh ngộ sinh tử chi đạo chuyển hóa, bay vào lôi đỉnh bên trong, là có thể đem thần hồn chuyển hóa thành chân chính sinh mệnh, tái hiện thái cổ hồng mông thời điểm sinh mệnh sinh ra tình cảnh. Dương thần thật giống như là võ học bên trong, luyện tủy thay máu sau đó thoát thai hoán cốt, nhưng thoát thai hoán cốt hay vẫn là hình người, luyện đến đỉnh tiêm, cũng nhưng vẫn là người, chỉ nhưng phía sau ra lên một tiên tự. Mà dương thần nhưng là chết để thoát ly người hình thái, vì lẽ đó dương thần còn gọi là thần tiên, thần tiên thần tiên, trong đó không có ai chữ. Mà ở đại thế giới, là có lôi đỉnh, mà trung thiên thế giới trong, không có lôi đỉnh. Bởi vì có lôi đỉnh tồn tại, dù cho là đại thế giới trên hết thể sinh linh, đều là diệt vong, nhưng là chỉ cần có lôi đỉnh, đều có thể dựng dục ra mới sinh mệnh. Mà ở trung thiên thế giới trong, thế giới này sinh linh chết sạch, như vậy thế giới này triệt để hoang vu, cũng không còn cách nào sinh ra mới sinh linh. Đại thế giới, có thể thai nghén vạn vật. Thai nghén mới sinh linh, là vạn vật mẫu thai, mà trung thiên thế giới, chỉ là sinh linh một cái điểm định cư mà thôi, nhà nơi ở mà thôi. Mà thành tựu dương thần, nhưng là phải không ngừng hấp thu lực lượng sấm sét, hấp thu trong đó sinh cơ lực lượng, xúc tiến thần hồn lột xác. Đương nhiên muốn hấp thu lôi đỉnh trong sinh cơ lực lượng, ít nhất phải gánh vác được trong đó sức mạnh hủy diệt, chỉ có gánh vác được, mới có thể hấp thu lôi đỉnh trong sinh cơ lực lượng. Gần giống như hương hỏa nguyện lực giống như vậy, năng lực tẩm bổ thần hồn, có lợi cho thần hồn phát triển, có thể tiền đề là có thể hàng phục trong đó bề bộn ký ức, không bị trong đó ký ức xung kích mà chết. Quyển 11, Dương Thần chương 31, Độ Lôi Kiếp. Chuyển trong mắt, Sở Vân thần hồn đã trên thăng 3.000 trượng. Nhìn thấy bên trong lôi đình diện mạo thật sự, cảm nhận được huy hoàng thiên uy. Lôi đình, là thiên đạo ý chí hệ thống. Thần hồn hơi động, triệt để tiến vào lôi đình trong, bùm bùm, lôi điện oanh kích ở thần hồn trên, nhất thời từng cái ý nghĩ lóe lên, tựa hồ cũng bị nướng chín. Tầng này lôi điện oai, không một chút nào thua kém cùng vũ thánh quyền ý dương cương. Cũng chính là nói, chỉ cần là gánh vác được tầng này lôi điện oai, liền đối với vũ thánh quyền ý, có nhất định miễn dịch lực, không lại khắp nơi chịu đến áp chế. Vũ thánh cùng quỷ tiên đối chiến trong, thường thường là quỷ tiên bại trận. Vũ thánh, nói là quỷ tiên khắc tinh không một chút nào làm quá. Nhưng là vượt qua một lần lôi kiếp, thành tựu một lần lôi kiếp quỷ tiên, nhưng là có thể cùng sơ cấp vũ thánh ác chiến một phen, nếu là đạo thuật cao siêu, thậm chí là năng lực giết chết vũ thánh. Luân hồi 3.000 giới, hôm nay là khi nào? 3.000 thế giới, chư thiên vạn giới, hàng xa vị diện, đều là mộng ảo, duy ta làm thật. Đại đạo 3.000, luân hồi dẫn đầu, luân hồi vừa ra, chư đạo tránh lui, hỗn độn vô lượng, vì ta vĩnh hằng. Sở Vân toàn lực quan tưởng, thần hồn hóa thành luân hồi ma thần dáng vẻ, chịu đựng lôi điện gột rửa. Giang giác. Ý nghĩ bên trong tiếng vỡ nát, dường như đồ sứ phá nát. Trong nháy mắt, Sở Vân có dũng khí thần hồn nát tan, hóa thành từng viên một bụi bặm cảm giác. Trong nháy mắt, Sở Vân xem như là rõ ràng, hóa thành bột mịn, là cái tư vị gì. May mà này không làm khó được hắn, quan tưởng luân hồi ma thần, một luồng chư thiên vạn giới sinh diệt, ta bất hủ thần ý gọn sóng, truyền khắp người mỗi cái ý nghĩ trong, hết thể nát tan ý nghĩ, lần thứ hai khôi phục, ngưng tụ làm thần hồn. Mà ở một khắc tiếp theo, ý nghĩ lần thứ hai phá nát, lần thứ hai hóa thành bột mịn. Sở Vân vận chuyển ý nghĩ, lần thứ hai khôi phục. Không ngừng phá nát, lại là không ngừng khôi phục, có dũng khí chết đi sống lại, sống đến chết đi cảm giác. Từng tiêu một lôi điện chi lực, tiến vào ý nghĩ bên trong, bắt đầu loại bỏ trong đó âm tra, hướng về thuần dương chuyển hóa, hủy diệt trong thai nghén sống lại, đây là do âm chuyển dương, tất nhiên trải qua quá trình. Cửa ải này chủ yếu là thử thách tu sĩ thần hồn năng lực hồi phục, nếu là thần hồn tốc độ khôi phục, vượt quá ý nghĩ phá nát tốc độ, đem không tồn tại một tia suy yếu kỳ, nếu là thần hồn tốc độ khôi phục, kém hơn ý nghĩ phá nát tốc độ, khả năng tồn tại suy yếu kỳ. Đương nhiên, dù cho là thần hồn tốc độ khôi phục, kém hơn ý nghĩ tốc độ khôi phục, chỉ nếu là không có vượt quá giới hạn, như trước xem như là độ kiếp thành công. Một ít tu sĩ, sau khi độ kiếp, thần hồn vẹn vẹn là cảm thấy mệt nhọc. Đây là loại tình huống thứ nhất. Một ít tu sĩ, sau khi độ kiếp, thần hồn chiến lược giảm nhiều, vẹn vẹn là có nguyên lai sức chiến đấu 7 tầng, 5 tầng, 3 tầng, này lại là một trường hợp. Một ít tu sĩ, sau khi độ kiếp, thần hồn mệt nhọc, thậm chí ngay cả quy khiếu đều không làm được, này lại là một trường hợp. Một ít tu sĩ, sau khi độ kiếp, thần hồn đại thương, yếu đuối dường như người bình thường, cần tĩnh dưỡng hơn nửa năm mới có thể khôi phục, này lại là một trường hợp. Một ít tu sĩ, sau khi độ kiếp, thần hồn phá nát, cần tĩnh dưỡng 3 năm dưới mới có thể vượt qua suy yếu kỳ, này lại là một trường hợp. Mà hiện tại, Sở Vân cảm thấy trạng thái rất là hài lòng, thần hồn tốc độ khôi phục, rất xa siêu vượt qua ý nghĩ phá nát tốc độ, thiên lôi không làm gì được hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bốn phía đều là lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, mất đi ý nghĩ, dường như muốn đem thần hồn của Sở Vân tịnh hóa, hóa thành thiên địa một phần. Dường như tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, dường như khắp nơi đều là kẻ địch, mà ở tình huống như vậy, hai quyền khó địch bốn tay, đánh lâu, thần hồn mệt mỏi, tự nhiên sẽ thần hồn vẫn diệt. Rất nhiều quỷ tiên độ kiếp thất bại, chính là bởi vì không nhìn thấy hy vọng, bị lôi điện tươi sống mệt chết. Mà ở tình huống như vậy, một mực chống lại là không có ý nghĩa, chỉ có lấy chiến nuôi chiến, mới là tồn tại đạo lý. Lôi điện ở mất đi ý nghĩ, có thể lôi điện làm sao không phải là đổ bổ. Độ lôi kiếp, trên bản chất, chính là thôn phệ lôi điện chi lực gần chứa ý chí, không ngừng lớn mạnh thần hồn, ý nghĩ không ngừng lớn mạnh đến lôi điện không làm sao được thời khắc, độ kiếp liền thành công. từng cái ý nghĩ phá nát, từng cái ý nghĩ lại là sống lại, Sở Vân thôn phệ lôi đình ý niệm, thần hồn đang tăng cường. Lúc này trong lòng sinh ra một ý nghĩ, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Lấy một lực lượng, đối kháng thương thiên ý chí. Làm sao có thể thành công? Đây là tâm ma khí tức, lòng người nơi sâu xa tâm tình tiêu cực tẩm bổ mà xuất. Sở Vân tâm trí kiên định, dường như bàn thạch, không để ý đến tâm ma, tiếp tục kiên trì, tiếp tục thôn phệ. Một luồng tâm ma ở Sở Vân lần thứ hai vận dụng đã qua kinh sau đó. Từ ý nghĩ bên trong thăng vọt lên. Không biết qua bao lâu, khả năng là mấy hơi thở, cũng khả năng là mấy ngày, Sở Vân chỉ cảm thấy thần hồn lớn mạnh, ý nghĩ mạnh mẽ, không có một tia mệt nhọc, chỉ có ăn cơm no cảm giác. Bốn phía như trước là lôi đình, có thể lại cũng khó có thể uy hiếp đến hắn. Thần hồn của Sở Vân cất bước ở trong sấm sét, tùy ý bước chậm, đến mức lôi đình đều là né tránh, hoặc là thẳng thắn tiến lên thôn phệ lôi đình, đảm nhiệm đồ ăn. Hướng về trên nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn như trước ở vào lôi đình biên giới, lôi đình dường như viên khuyên giống như vậy, phân 9 tầng, càng là đi vào trong, lôi đình ý chí càng là mạnh mẽ, lực hủy diệt càng là kinh người, ở cuối cùng 3 tầng, càng là ẩn chứa vô biên phá diệt lực lượng. Cuối cùng 3 tầng, tựa hồ là cấm kỵ, tựa hồ mang ý nghĩa thập tử vô sinh. Sở Vân không có tiến vào, mà là suy tính, tiến vào nguy hiểm trong đó hệ số, ẩn chứa trong đó kỳ ngộ, còn gặp nguy hiểm. Lôi có cửu trọng, một tầng một kiếp. Ở tầng thứ hai lôi kiếp, Sở Vân vượt qua xác suất rất lớn, sẽ không xuất hiện suy yếu kỳ. Ở tầng thứ ba lôi kiếp, Sở Vân cũng năng lực vượt qua, sẽ xuất hiện suy yếu kỳ, sức chiến đấu không đủ 5 tầng. Ở tầng thứ tư lôi kiếp, Sở Vân cũng năng lực vượt qua, nhưng là sau đó sẽ xuất hiện nghiêm trọng suy yếu kỳ, sức chiến đấu không đủ 1 tầng. Ở tầng thứ năm lôi kiếp, Sở Vân cũng năng lực vượt qua, nhưng là vượt qua sau đó, suy yếu kỳ hết sức nghiêm trọng, yếu đuối dường như một người bình thường, cần tĩnh dưỡng hơn 1 năm thời gian, mới có thể khôi phục. Mà tầng thứ 6 lôi kiếp, Sở Vân không vượt qua được, cưỡng ép độ kiếp, chắc chắn phải chết, không có một tia sống sót hy vọng. Trong truyền thuyết, trong cổ chư tử bách thánh, không tu thuật, thuần tu đạo, bình thường cũng không xuất hiếu, chính là đọc sách, dưỡng thần, không ngừng suy nghĩ, 70, 80 năm, 100 năm. Đột nhiên sẽ có một ngày, thần hồn xuất hiếu, bay vào lôi đỉnh bên trong, liền độ 6, 7 trùng lôi kiếp đều có, đây chính là điển hình tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Bởi vậy có thể thấy được, đọc sách rất trọng yếu. Sở Vân thở dài nói, hay vẫn là tích lũy không đủ, nếu là tích lũy đầy đủ, ung dung độ kiếp, cũng sẽ không xuất hiện suy yếu kỳ, sẽ không bị kiếp số. Độ lôi kiếp, cần tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nơi này tích lũy, càng nhiều là chỉ nhiều đọc sách, nhiều lĩnh ngộ, nhiều diễn sinh trí tuệ. Trí tuệ vô hình, nhưng là tác dụng rất lớn, rất nhiều người trí tuệ không đủ, chậm chạp khó có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, còn cần phát ý nguyện vĩ đại. Ý nguyện vĩ đại, là tự thân lý tưởng, càng là đối với thiên địa hứa hẹn. Chỉ có phát xuống ý nguyện vĩ đại, tu đạo mới có cách hướng về, tu đạo mới có động lực, thiên địa mới hội hạ xuống đại khí vận. Mới phải nhận được thiên địa che chở, mới có thể có đại thành tựu. Quyển 11, Dương Thần chương 32, Niệm sinh hào mang. Ầm ầm. Sở Vân một tí xông vào tầng thứ 2 lôi vân, lập tức cảm thấy lại là một phen thế giới mới. Ở tầng thứ 2 lôi kiếp, sấm vang chớp giật, rất nhiều lôi điện hóa thành óng ánh lưu quang xuất hiện ở không, như kim đâm, lúc ẩn lúc hiện hiển lộ ra dữ tợn ngũ quan, phát sinh thiên quân vạn mã như nước thủy triều khí tức. Đồng thời hướng Sở Vân đánh tới. Lần thứ hai lôi kiếp, niệm sinh tiêu điện. Luân hồi bàn, luân hồi xóa bỏ. Thần hồn hơi động, lập tức từng cái ý nghĩ tản ra, hóa thành hơn 1.000 thuần dương ý nghĩ. Này hơn 1.000 thuần dương ý nghĩ, khẽ động, hóa thành luân hồi bàn răng dấp, hướng về từng cái lôi điện tinh mang xung kích mà đi. Luân hồi bàn vi hơi đổi động, lập tức đem từng cái lôi điện tinh mang, hấp thu mà đi. Đem này từng tia một lôi điện ý chí thôn phệ, đem lôi điện nguyên khí, nung nấu đến ý nghĩ. Một hồi sinh, hai về thức ăn. Ở lần thứ nhất khi độ kiếp, Sở Vân không có quá nhiều kinh nghiệm, càng nhiều là tìm tòi, rất là chút mất công sức. Mà thời khắc này, nhưng là nắm chắc lôi kiếp nhịp điệu, nhanh chóng thôn phệ, nhanh chóng luyện hóa, ung dung mà thoải mái, dường như ở vẽ tranh, dường như ở bức trưởng, dường như ở phỏng đoán nhân gian biến hóa. Ô ô ô. Những này lôi điện tinh mang, diễn hóa thành từng cái tiểu nhân, diễn hóa ra các loại đạo thuật, kiếm thuật, quyền thuật, trưởng thuật các loại, hướng về Sở Vân sát phạt mà đến. Độc Cô Cửu Kiếm. Lúc này, từng cái ý nghĩ hóa thành từng cái tuyệt đại kiếm khách, tiếng rít, xung kích mà đi, cùng từng cái lôi điện tinh mang va chạm vào nhau. Vẹn vẹn là chốc lát, những này lôi điện tinh mang ào ào tan vỡ, Sở Vân thần niệm hơi động, lập tức toàn bộ thôn phệ. Xì xì xì xì. Sở Vân chỉ cảm thấy ý nghĩ tựa hồ bành trướng tới cực điểm, bắt đầu chiêm hóa, một ý nghĩ muốn nổ tung lên, chia làm hai cái ý nghĩ. Hai cái ý niệm này vừa phân loại ra, càng là yếu đuối. Lôi điện tinh mang bao phủ tới, phải đem hai cái nhỏ yếu ý nghĩ bóc chết, thôn phệ. Sở Vân tâm thần bất động, này hai cái ý nghĩ phân liệt ra. Hóa thành từng cái luân hồi bàn, cắn giết mà đến, lôi điện tinh mang vỡ vụn, bị ý nghĩ thôn phệ. Hóa thành tẩm bổ đồ bổ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cái ca ca ý nghĩ vỡ vụn, từng cái mới ý nghĩ sinh sôi mà xuất. Sau đó chiến đấu, thôn phệ lôi điện, tiếp tục lớn mạnh. Ý nghĩ phân liệt. Là lôi kiếp trọng yếu một cửa, ở phân liệt sát na, ý nghĩ yếu đuối đến cực điểm, cực dễ dàng bị lôi điện cắn giết. Mà ở quá trình này, then chốt là muốn khống chế nhịp điệu, một ít ý nghĩ phân liệt tốc độ không thể quá nhanh, một khi quá nhanh, mạnh mẽ ý nghĩ, khó có thể bảo vệ nhỏ yếu ý nghĩ, khả năng bị lôi điện hủy diệt, cũng không thể phân liệt quá chậm. Quá chậm. Khả năng khó có thể nhanh chóng lớn mạnh, cũng bất lợi cho độ lôi kiếp. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân chỉ cảm thấy từng cái ý nghĩ, dường như từng cái binh sĩ. Mà những cái kia lôi điện tinh mang, nhưng là từng cái quân địch. Này có thể tính là một hồi hai quân quyết đấu, chiến trường sinh liều chết. Muốn lấy được thắng lợi, muốn hợp lý phân phối binh nguyên, hợp lý đem lão binh cùng lính mới phối hợp lại cùng nhau, nhanh chóng nhượng lính mới biến thành lão binh. Tăng nhanh quân đội sự trao đổi chất. Nếu muốn đạt được thắng lợi, muốn dùng có hạn binh lực, xử mỗi cái binh chủng trong lúc đó, hiểu ngầm phối hợp. Dường như một cái hoàn mỹ cô máy giết chóc, bùng nổ ra to lớn nhất sức chiến đấu. Ý nghĩ không ngừng phân liệt, mới ý nghĩ không ngừng hóa thành lao ý nghĩ, nhỏ yếu ý nghĩ không ngừng hóa thành cường tráng ý nghĩ, sinh sôi liên tục, qua lại không ngừng. Dường như một con bách hùng binh bắt đầu quật khởi. Mãi đến tận cuối cùng, ý nghĩ đình chỉ phân liệt. Mà lúc này ý nghĩ đạt đến 9.999 cái, ở kém một cái, là tiến vào 10.000, nhưng là này một cái một mực là lại cũng khó có thể sinh sôi. Sở Vân thần hồn vận chuyển, không ngừng thôn phệ lôi điện, chỉ là sau khi cắn ướt, chỉ là ý nghĩ trở nên cường tráng, trở nên nóng ánh, dường như mang theo hào mang, không nhiễm một tia bụi bặm, muốn lại phân liệt xuất một cái khó đăng thiên. Tựa hồ 9.999 cái ý nghĩ, là cực hạn. Muốn lại tăng lên ý nghĩ, nhất định phải vượt qua tầng thứ 3 lôi kiếp. Sở Vân nhìn tầng thứ 3 lôi kiếp vòng tròn, tâm lóe qua từng tia một kích động, muốn xung kích tầng thứ 3 lôi kiếp, nhưng là cắn răng, cuối cùng hay vẫn là chịu đựng được. Ở vốn là suy tính, ở tầng thứ 2 lôi kiếp thì, Sở Vân sẽ không xuất hiện suy yếu kỳ, nhưng thực tế, Sở Vân hay vẫn là xuất hiện suy yếu kỳ, chỉ là không nghiêm trọng lắm mà thôi, chí ít năng lực phát huy ra 9 tầng sức chiến đấu. Nếu là mạo hiểm xung kích lần thứ 3 lôi kiếp, khả năng suy yếu kỳ tăng nhiều, có thể không đáng rồi. Thôi, hai lần lôi kiếp tu vi, đủ để giết chết một cái vũ thánh sơ kỳ. Sở Vân tâm một phát tàn nhẫn, thần hồn hơi động, xung kích xuất lôi kiếp. Chỉ thấy ngoại diện chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hiển nhiên độ kiếp thời gian không quá dài, chiến đấu không có phát sinh căn bản tính lịch chuyển. Trước, kém chút bắn giết ta. Thời khắc này, phong thủy thay phiên chuyển, nên ta giết người rồi. Sở Vân thần hồn hơi động, nhìn cái kia cầm cung tên Vũ Thánh, vồ giết mà xuống. Làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên vượt qua lôi kiếp. Cái này đại la phái Vũ Thánh, lập tức lộ ra một tia kinh hoàng. Một cái Vũ Thánh cùng quỷ tiên đối chiến, nhiều là quỷ tiên bại trận. Nhưng là vượt qua lôi kiếp quỷ tiên, thần hồn cô đọng tới cực điểm, toán đối với Vũ Thánh, cũng sẽ không được đối phương khí huyết lay động, ngược lại là có thể giết chết Vũ Thánh. Nguyên bản. Hắn ở vào ưu thế, cung tên bắn giết, kém chút giết chết Sở Vân, mà thời khắc này, nhưng là Sở Vân nhưng là đạt được ưu thế áp đảo. Thân hồn của Sở Vân hiện hình mà xuất, hóa thành rõ ràng hình người, chạm ở trên hư không, dường như một cái vô thần đệ. Giờ khắc này tỷ A Nỉ Cửu ở xét đánh, nhưng là không ảnh hưởng tới hắn chút nào, ào ào ào phong thanh không ngừng, nước mưa ào ào rào rơi xuống, đang đến gần thần hồn của Sở Vân thì tự động tránh ra, một giọt hoạt rơi xuống, hết thảy đều có vẻ không chân thực, làm người không cảm giác được một chút giả tạo. Kiếm ma, đi ra cho ta đi. Sở Vân ngón tay một điểm, thiên không tiếng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên động. Một cái áo bào đen hắc y liễu nam tử xuất hiện, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là thân nhưng mang theo cao ngạo khí, cái này hắc bào nam tử chính là Sở Vân triển khai ý nghĩ, hình thành độc cô cầu bại. Mãi cho đến hiện tại, Sở Vân như trước không hiểu đạo thuật công kích, càng nhiều là lấy đạo thuật điều động võ đạo, tiến hành công kích. Trước, không có vượt qua lôi kiếp, ý nghĩ ít ỏi, Sở Vân chỉ có thể là thần hồn toàn bộ xung kích mà giờ khắc này Sở Vân thần hồn ý nghĩ, đầy đủ tiếp cận 10.000, là trước không chỉ 10 lần, sức chiến đấu có thể nói là nhanh chóng tăng vọt. Cái này kiếm ma, mặc dù là Sở Vân thần hồn quan tưởng mà xuất, là do ý nghĩ tổ hợp mà thành, nhưng mà lấy Sở Vân tu vi bây giờ, thần hồn thuần dương, lấy hư hóa thực, uy lực vô cùng, quan tưởng mà xuất kiếm ma đã không chân thực, ngoại trừ không có vũ thánh mạnh mẽ khí huyết, chân thực thể phách, ở khắp nơi các diện, đều là một cái mạnh mẽ vũ thánh. Thời khắc này, ý nghĩ tạo thành kiếm ma, có độc cô cầu bại đỉnh cao thời đại kiếm thuật. Kiếm ma thân thể hơi động, trường kiếm vung lên ám sát mà đến. Quyền 11, Dương Thần chương 33, Diệt Vũ Thánh. Xẹt xẹt. Kiếm ma trường kiếm run run, ám sát mà đến, dường như quỷ thần. Độc cô cửu kiếm, tiên phát chế nhân. Đại La phái Vũ Thánh tay dương lên, lấy ra một thanh trường đao nắm trong tay. Này cây trường đao có nhất nhân cảm giác, là thượng đẳng vật liệu thép chế tạo thành. Lưỡi đao trên mang theo răng cưa, dường như cá mập miệng giống như vậy, thủ đoạn hơi động. Lập tức trường đao chém giết mà đến, uy phong lấm lẫm, đằng đằng sát khí. Kiếm ma thân thể hơi động, trường kiếm biến hóa, ám sát hướng về Đại La phái Vũ Thánh kẽ hở chỗ. Đại La phái Vũ Thánh thân thể hơi động, bất đắc dĩ biến hóa chiêu thức, tách ra đòn đánh này. Kiếm ma thân thể hơi động, dường như cá trạch giống như vậy, ám sát mà đến. Kiếm ý biến hóa, dường như rắn độc giống như vậy, không thể phỏng đoán quỷ dị dị thường. Đại La phái Vũ Thánh lần thứ hai biến chiêu. Trường đao nghỉ ngơi lột bỏ. Hai bóng người biến hóa, không ngừng chém giết mà đến. Đại La phái Vũ Thánh lui nhanh trong lúc đó, thân thể liên thiểm, mãnh liệt bổ ra tam đao. Trong đao ẩn chứa một luồng cuồn cuộn địa đao ý, như đại giang đại hà, chạy trồm không thôi, lại như công thành đại truy, sắc ý lạnh lẽo. Ầm ầm ầm. Kiếm ma ám sát ma xuất, kiếm ý ác liệt, mang theo vô thường kiếm ý hóa giải mà đi dường như tứ lạng bạt thiên cân, trong nháy mắt mạnh mẽ đao thuật hóa giải mà đi. Trong nháy mắt, lấy mau đánh nhanh, chém giết suốt hơn 10 chiêu. Này hay vẫn là đạo thuật sao? Càng là ác chiến, Đại La phái Vũ Thánh càng là hãi hùng khiếp vía. Trước mắt nam tử mặc áo đen, chỉ là trên bầu trời cái này quỷ tiên quan tưởng mà xuất, thần hồn ý nghĩ diễn biến mà xuất. Nhưng là luận cùng kiếm thuật sự cao minh, chém giết kinh nghiệm chi phong phú, kỹ xảo chiến đấu chi huyền diệu, không một chút nào thua kém cùng Vũ Thánh. Không. Phải nói. Nam tử mặc áo đen này chính là một cái vũ thánh. Ngoại trừ không có vũ thánh thân thể, không có vũ thánh dương cương tinh lực, tất cả vũ thánh có, nam tử mặc áo đen này đều có. Nam tử mặc áo đen này, nắm giữ kỹ xảo chiến đấu. Kiếm ý các loại, chí ít là vũ thánh đỉnh cấp biệt, vô hạn tiếp cận với nhân tiên. Nếu là nam tử mặc áo đen này bất tử, tất nhiên là võ đạo trong tột cùng nhất tồn tại. Thế này sao lại là võ thuật cùng đạo thuật đối đầu giết, chuyện này quả thật chính là hai đại vũ thánh cấp bậc cao thủ, ở lẫn nhau chém giết. Giờ khắc này, kiếm ma không có hoa lệ chiêu thức, có chỉ là thuần túy kiếm thuật, một kiếm phá nát tan thương khung, một chiêu kiếm quét ngang thiên hạ, một chiêu kiếm bại tận cường địch. Sở Vân quan sát, rất là thỏa mãn. Vốn là, dù cho là lôi kiếp quỷ tiên, quan tưởng mà xuất ma thần, đối với vũ thánh mà nói, như trước là không đỡ nổi một đòn. Nhưng là giờ khắc này, thần hồn quan tưởng, ý nghĩ ngưng tụ mà thành kiếm ma, nắm giữ kiếm ma kinh nghiệm võ đạo. Chém giết tinh xảo, không chút nào sợ đối phương quyền ý, càng không sợ đối phương dương cương. Cùng Đại La phái Vũ Thánh đối với hợp lại. Không kém chút nào, thậm chí là chiếm thượng phong. Như không phải là không có Vũ Thánh mạnh mẽ thể phách, cái này Đại La phái Vũ Thánh đã sớm ngỏm củ tỏi. Dù sao, Sở Vân đời thứ nhất, chuyển thế làm kiếm ma độc cô cầu bại, mà độc cô cầu bại đỉnh cao thời khắc. Là ngự cảnh tu vi, tương đương với đỉnh cao nhất của thế giới này Vũ Thánh. Đương nhiên, loại này chống lại cũng là có đánh đổi, Sở Vân sẽ cực kỳ một ý nghĩ. Hội tụ ở kiếm trên ma thân, duy trì kiếm ma cô đọng, vận chuyển như ý, chém giết kinh người. Nếu là hơi hơi vừa buông lỏng, vận chuyển dại ra, liền muốn bị Đại La Phái Vũ Thánh đánh tan. Điều này cũng mang ý nghĩa, Sở Vân lấy sức một người, liền có thể chống đỡ 10 cái sơ cấp Vũ Thánh. Mà đang không có vượt qua lôi kiếp trước, Sở Vân liền một cái Vũ Thánh cũng đánh không lại, kém chút bị bắn giết. Bình thường thần hồn của quỷ tiên lực lượng có hạn, lại được Vũ Thánh dương cương khí huyết, quyền ý ảnh hưởng, uy lực nhỏ yếu, nhưng là thần hồn của hắn mạnh mẽ, càng là tinh thông võ đạo, ở võ đạo tu vi, nói là xuất thần nhập hóa, không một chút nào làm quá dài tiểu xuống, chắc chắn phải chết. Liều mạng. Đại La Phái Vũ Thánh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun ở trên đao, trường đao uy lực tăng mạnh, chém giết mà đến. Đại La tám chém. Tám đao nhanh chóng chém giết mà đến, lại lúc gần lúc hiện xuất hiện tám cái bóng dáng, dồn dập múa đao chém giết mà đến, động tác nhanh chóng, quả thực nhìn mà than thở. Chỉ là tất cả đối với Sở Vân mà nói, không có một tia công dụng. Phá đao thức. Kiếm ma thân thể hơi động, trường kiếm ám sát mà đến, tám cái bóng mở phá nát, một chiêu kiếm đâm trúng Đại La Phái Vũ Thánh vai. Lập tức máu tươi ròng ròng xuất đến. Nghịch chuyển khiếu huyệt, giết cho ta. Đại La Phái Vũ Thánh một tiếng gào to, trên người ba cái khiếu huyệt tròng, dâng lên ba cái thần linh, mà thời khắc này ba cái thần linh phá nát, một luồng mênh mông sức mạnh bao phủ tới, trong nháy mắt, do sơ cấp Vũ Thánh, bước vào trung cấp Vũ Thánh, động tác càng nhạy cảm, tốc độ càng cấp tốc hơn. Cái này Đại La Phái Vũ Thánh nghịch chuyển khiếu huyệt, bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu. Chỉ tiếc, hết thảy đều là phí công. Kiếm ma trường kiếm run lên, lần thứ hai ám sát mà đến, lập tức ở cái này Đại La Phái Vũ Thánh trên người, lưu lại 7 cái huyết điểm, từng tia một máu tươi chảy ra. Này 7 cái huyết điểm, chính là Đại La Phái Vũ Thánh khí huyết liên tiếp chỗ, cũng chính là yếu đối điểm. Xẹt xẹt. Đại La Phái Vũ Thánh dường như đâm thủng bóng cao su giống như vậy, trong nháy mắt, khí tức ngã xuống, từ Vũ Thánh trung kỳ, lần thứ hai hạ trở về Vũ Thánh sơ kỳ, mà khí huyết càng là bể bại. Xì. Một chiêu kiếm ám sát mà đến, đâm vào trên cổ, lượng lớn máu tươi phun bôi mà xuất, tung xuống thiên không. Đại La Phái Vũ Thánh lần thứ hai một tiếng giống to, mãnh liệt lùi về sau, dùng tay che trên cổ hàng lớn, mạnh mẽ nhấn một cái, máu tươi lập tức ngừng lại, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hư nhược rồi rất nhiều. Sở Vân không thể không cảm thán, Vũ Thánh chính là sinh cơ dồi dào, chính là khó có thể chém giết. Bình thường võ giả, trên cổ đâm một cái lỗ máu, máu tươi phun ra dường như suối phun, hầu như là chắc chắn phải chết, nhưng là Vũ Thánh, vận chuyển khí huyết, lập tức gáp chế lại, không chết được. Xì. Thời khắc này, trường kiếm lại là ám sát ở Đại La Phái Vũ Thánh trong trái tim, một cái to lớn lô máu xuất hiện, máu tươi lần thứ hai phun mạnh mà xuất. Cái kia Vũ Thánh lại là một tiếng hét thảm, này một hồi cũng lại không ngừng được. Trái tim bị đâm một cái lô máu, còn không chết, ta cũng không có cách nào rồi. Sở Vân nghĩ. Cái kia Vũ Thánh khí tức càng ngày càng suy nhược, máu tươi lưu đến đầy đất đều là. Sở Vân một chiêu kiếm chém giết mà xuất, cái này Vũ Thánh đầu rơi xuống trên bong thuyền. Cuối cùng cũng coi như là giết chết rồi. Sở Vân thổn thức, Vũ Thánh quá khó giết, có thể cuối cùng hay vẫn là bị hắn giết chết. Siêu hồn. Sở Vân thần niệm hơi động, lập tức đem cái này Vũ Thánh tàn dư hồn phách hấp thu, lập tức từng cái tin tức dồn dập chạy xuôi mà xuất. Bỏ qua một chút không có cần thiết ký ức, rất nhanh tìm tới võ đạo ký ức, nhất thời từng chương công pháp chạy xuôi mà nhập, trong đó vừa vặn có một phần là luyện tủy bí điển. Trang này luyện tủy bí điển, tồn tại các loại không đủ, cũng còn kém rất rất xa Đại Thiện Tự, Thái Thượng Đạo, Thiên Huyền Quán, Đào Thần Đạo chờ thánh địa bí điển, nhưng mà có so với không có cường. Cuối cùng cũng coi như là có luyện tủy bí điển, xung kích Đại Tông Sư, xung kích Vũ Thánh, có con đường có thể theo. Sát nhân đoạt công pháp, quả nhiên là cường giả tất kinh con đường. Sở Vân thở dài nói. Quyển 11, Dương Thần chương 34, Hồng Huyền Cơ xuất hiện. Giết chết cái này Vũ Thánh một sát na, Sở Vân tâm tình tốt rất nhiều, linh hồn ý nghĩ truyền đến khoan khoái cảm giác, tâm cảnh tu vi chậm rãi tăng lên. Tu đạo, chính là tu công đức. Như thế nào công đức? Ở Đại Thiện Tự một quyển điển tịch tông bật viết, như là ta nghe, nhất thời ta hỏi Phật, như thế nào công đức? Ta như lấy đại thế giới, vô cùng chân bảo, bố thí đại chúng cùng khổ, xử thiên hạ thái bình, người người không khó khăn, có thể có công đức. Phật viết, vô công đức. Bố thí, thiện niệm làm cầu phúc, không thể giảng phúc làm như công đức, công đức ở pháp thân bên trong, không ở cầu phúc. Thấy tính cách là công, bình đẳng là đức, đọc đọc không trệ, thông thường bản tính, chân thực diệu dụng, là làm công đức. Đọc đọc không trệ làm công đức, này như thế thiên ma, bản tính cực ác, y hề bản tính ác nghiệm, hoành hành giết chóc, có hay không làm công đức. Phật viết, là công đức, thiên ma bản tính cực ác, nhận thức bản tính, hoành hành giết chóc, tức thành tự tại, cùng Phật bình đẳng. Đoạn này kinh văn là Phật đối với Phật đệ tử nói tới, ý tứ là như vậy, Phật đệ tử hỏi Phật, thiên ma bản tính là giết chóc, cực ác, nếu như thiên ma y theo bản tính của chính mình, đến giết chóc tàn hại, sự bản tính của chính mình có thể triển khai, này có tính hay không là công đức? Phật trả lời nói, là công đức. Thiên ma nhận biết mình cực ác bản tính, tới làm cực ác sự tình, khoan khoái chính mình ý nghĩ, cũng là công đức. Như vậy thiên ma, có đại tự tại thần thông, xưng là tự tại thiên ma, cùng Phật có ngang nhau sức mạnh. Nơi này Phật, khả năng là thượng cổ thánh Hoàng Nguyên, Phật đạo người khai sáng. Công đức cùng thiện ác không quan hệ. Đọc đọc không trệ, mỗi cái ý nghĩ đều khoan khoái hiểu rõ, tâm tình khoái trá chính là công đức. Nhận biết mình bản tính quá trình, là công. Nhận thức bản tính sau đó, y theo bản tính đến làm việc, sự bản tính của chính mình có thể triển khai, đây chính là đức. Công đức, chính là nhận thức tự mình. Sau đó dựa theo tự bản tính của ta đi làm việc. Nói đơn giản, hành biết hợp nhất, chính là công đức. Gần giống như một cái lang, thiên tính là ăn thịt, nhưng là một ít người, vì để cho lang cải tà quy chính. Đi ăn cỏ, chính là không công đức, mà nhượng lang theo bản tính, đi ăn thịt, chính là công đức. Một ít đại ma đầu, đều biết đến bản tính của chính mình làm ác, không ngừng làm giết chóc, cũng là công đức, cũng có thể thu được vô biên pháp lực, có thể so với Phật tổ. Nghe có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường sự kiện. Người phàm tục đều là tin tưởng, chính nghĩa năng lực chiến thắng tà ác, nhưng thực tế trong nhưng là cường giả chiến thắng người yếu. Chính nghĩa, nếu là không có sức mạnh mạnh mẽ, như trước khó có thể chiến thắng nắm giữ sức mạnh lớn tà ác. Rất nhiều tà ác sức mạnh, thắng lợi sau cùng, đem cái gọi là chính nghĩa giả đạp ở dưới chân, chỉ bởi vì bọn họ có sức mạnh mạnh mẽ. Ở cũng ở nói rõ vậy một cái đạo lý. Đứng ở kim tự tháp đỉnh cao tồn tại, không nhất định là chính nghĩa. Cũng khả năng là tà ác. Có thể đứng ở kim tự tháp đỉnh cao, cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác đều không quan trọng, trọng yếu chính là ai là cường giả, ai có sức mạnh. Ủng có sức mạnh, tà ác cũng sẽ bị đóng gói thành chính nghĩa, không có sức mạnh, chính nghĩa cũng sẽ trở thành tà ác. Ở thượng cổ thời đại, Dương Thần xuất hiện lớp lớp, Thánh Hoàng xuất hiện lớp lớp, hậu thế rất nhiều người đều là ca ngợi Thánh Hoàng phẩm đức, nói bọn hắn như thế nào phẩm đức cao thượng. Như thế nào ưu tú xuất chúng? Thật là nhân phẩm cao thượng sao? Thật sự đại biểu chính nghĩa sao? Sự thực cũng không phải là như vậy. Ở thời đại Trung Cổ, chư tử bách thánh, lột bỏ thánh hoàng bốn đạo danh hiệu, chính trực, trí tuệ, dũng khí, nhân ái. Kỳ thực, cũng là vạch trần một cái hiện thực, thánh hoàng có dương thần thực lực, có thể chưa chắc có chính trực, trí tuệ, dũng khí, nhân ái. Chỉ bởi vì bọn họ là dương thần. Chỉ bởi vì bọn họ có sức mạnh vô địch, vì vậy có chính trực, trí tuệ, dũng khí, nhân ái. Ở giết chết Đại La Phái Vũ Thánh, rút hồn đoạt phách, siêu tầm ký ức, cướp đoạt công pháp thời khác, Sở Vân chỉ cảm thấy ý nghĩ thông, tâm tình khoan khoái. Giết chóc là công đức, sát nhân đoạt bảo là công đức, cướp đoạt công pháp cũng là công đức. Xem ra ta đây chính là bản tính của ta đi. Sở Vân hít thở một hơi khí, một bước bước ra. Muốn triệt để giải quyết chiến đấu. Xẹt xẹt. Chỉ thấy cái kia Đại La Phái Vũ Thánh ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình, mà Hồng Chỉ Ngọc cũng là sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra huyết, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Hồng Chỉ Ngọc trả giá nặng nề, đánh giết cái này Đại La Phái Vũ Thánh. Sở Vân thần hồn hơi động, đã quy khiếu, tiến lên hỏi, sư tỷ, ngươi không có việc gì chớ. Chết không rồi. Hồng Chỉ Ngọc ho khan một tiếng, sư đệ. Vừa xét đánh, ta còn tưởng rằng ngươi thần hồn vẫn diệt. Không có, nhân họa đắc phúc, vừa vặn thần hồn trốn vào trong lôi vân, vượt qua lôi kiếp, thực lực tăng mạnh, nếu không phải là như thế, cũng chưa chắc năng lực dễ dàng chu diệt cái kia vũ thánh. Sở Vân nói rằng, sư đệ, ngươi dĩ nhiên vượt qua lôi kiếp. Hồng Chỉ Ngọc không thể tin tưởng nói rằng, nay không có cái gì, tất cả sau đó lại nói. Sở Vân nói rằng, hay vẫn là trước tiên giải quyết những người này đang nói. Giờ khắc này, Sở Vân thực lực tăng mạnh, một cái thần hồn trấn áp thuật triển khai mà xuất, nhất thời những đại la phái đó võ giả dồn dập mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Chiến đấu liền như vậy dễ dàng kết thúc. Đao thần đạo mọi người hoan hô, bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm, bắt đầu trào tù binh. Ở trên biển Bách Quốc, đều là có nô lệ chế độ, những này tù binh thấp nhất cũng là võ sĩ, trong đó không thiếu võ sư, tiên thiên võ sư, đại tông sư, đều rất đáng giá. Nếu là bắt lấy, bán được một ít cảng, vừa vặn bán cái trước giá tiền cao. Mà Sở Vân nhưng là uống trà, nghỉ ngơi, một bên hướng về Hồng Chỉ Ngọc giảng giải chiến đấu cảnh tượng. Mà Hồng Chỉ Ngọc tràn đầy phấn khởi nghe, hứng thú mười phần. Đông nhiên Sở Vân sắc mặt nhưng không có vui mừng, đông nhiên nói, sư tỷ, phiền phức của chúng ta đến rồi. Phiền phức đến rồi. Hồng Chỉ Ngọc xem trước tiên phương xa chỉ thấy 5 chiếc nanh sói đại hạm chính ở lái tới, mặt trên tinh khí lang yên trùng thiên, hiển nhiên có vũ thánh tòa chấn. Mà đại hạm trên, buồn cổ động, bay phần phật. Mà giờ khắc này, trên biển nhưng là không gió, hiển nhiên buồm trên phong, đều không phải gió biển, mà là âm phong. Có mạnh mẽ quỷ tiên, triển khai đạo thuật, khởi động buồm đi tới, kéo thuyền nhanh chóng đi tới. Mà xem những thuyền này chỉ trên tiêu chí, tựa hồ là hải thương. Những này đều không có cái gì kỳ quái, mà Hồng Chỉ Ngọc ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một cái người quen thuộc, hẳn là nàng đệ đệ, nhưng là đã biến thành sinh tử kẻ thù cái kia người quen thuộc, chính là Hồng Gia tuyệt đại thiên tài Hồng Huyền Cơ. Giờ khắc này, vẹn vẹn là 15 tuổi, nhưng là vũ thánh cảnh giới. Hồng Huyền Cơ trở nên lại mạnh mẽ rồi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, cẩn thận chút, trực giác nói cho ta, hắn cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không thể làm, tốt nhất chạy trốn đi. Sở Vân nói, bây giờ, hắn đã vượt qua 2 lần lôi kiếp, dù cho là cùng đỉnh cao vũ thánh quyết đấu, cũng không ý kỵ tí nào, nhưng là nhìn thiếu niên ở trước mắt, mơ hồ trong lúc đó có dũng khí hai hùng khiếp vía cảm giác. Bỏ lại thuyền, bỏ lại mỗi cái đội tàu mọi người, trực tiếp chạy trốn, tựa hồ có hơi không trượng nghĩa, nhưng là chuyện đến nước này, nhưng là kiêng kỵ không được nhiều như vậy. Quyển 11, Dương Thần chương 35, giả nhân giả nghĩa. Làm sao có khả năng, ngươi là 2 lần lôi kiếp cao thủ, mà hắn bất quá là vũ thánh sơ kỳ, lấy ngươi lực lượng có thể dễ dàng thủ thắng, vì sao phải đối với hắn kiêng kỵ như vậy? Hồng Chỉ Ngọc không hiểu nói bốn. Thực lực của ta rất mạnh, dù cho là đỉnh cao vũ thánh, ta cũng không ý kỵ tí nào, chỉ là Hồng Huyền Cơ trên người nắm chắc bài, ta khó có thể thủ thắng. Sở Vân hí hư nói. Trực giác của hắn luôn luôn là nhạy cảm đến cực điểm, nhiều lần ở thời khắc sống còn, cứu tính mạng của chính mình. Trước mắt Hồng Huyền Cơ, bất quá là vũ thánh sơ kỳ, nếu là đối quyết, Sở Vân bản hẳn là toàn thắng. Chỉ là mơ hồ trong lúc đó, ở Hồng Huyền Cơ trên người, cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng, nếu là lẫn nhau quyết đấu, thắng bại khó liệu. Quả nhiên là đại thiên tri tử, đại thế giới sinh ra đại khí vận tồn tại, nếu muốn giết rất khó. Nguyên bản, Sở Vân còn muốn giết Hồng Huyền Cơ, cướp đoạt hắn số mệnh, cũng miễn cho hắn gieo vạ cái khác mỹ nữ, chỉ là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Hai cái đội tàu, dần dần tới gần, khoảng chừng có hơn 100 mét, song phương có thể thấy rõ ràng. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát vị này đại thiên tri tử. Hồng Huyền Cơ trên người mặc trang phục nhà nho, đầu đội phương cân, trang phục dường như một cái tú tài giống như vậy. Khắp toàn thân mang theo một luồng anh vũ khí, xa xa nhìn, dường như nhìn thấy một cái thâm uyên, thâm trầm đến cực điểm. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến Cửu Huyền Chín Thẩm hình ảnh, nói là thế gian thâm uyên bình thường có lớn có nhỏ, có sâu có cạn, có trọc có thanh, có động có tĩnh, không thể phỏng đoán. Sở Vân lại là hướng về một bên nam tử kia nhìn lại, chỉ thấy hắn một thân cổ nở phục, khí vũ hiên ngang, vóc người kiên cường. Trên người lóe lên một luồng vô thượng mị lực, khiến người ta không tự chủ có dũng khí thần phục cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết, bá vương khí đi. Sở Vân suy tư. Nam tử này, chính là Dương Bàn. Bây giờ chỉ là một cái hoàng tử, liền thái tử đều không phải, không có tiếng tăm gì. Không có xuất sắc chỗ, nhưng là coi thường người hắn, thường thường là chịu thiệt, thậm chí là tử vong. Truyền thuyết, thượng cổ thời đại, người thứ nhất thánh hoàng tên là Bàn. Người thứ hai thánh hoàng gọi Nguyên. Mà nay một vị hoàng tử tên là Dương Bàn, hắn con lớn nhất lại gọi Dương Nguyên, có thể thấy được ý chí hướng về. Thời khắc này, Sở Vân rốt cục nhìn thấy hai vị phản phái ốt. Nếu là không có bất ngờ, hai vị này tương lai thành tựu vô hạn, phá toái hư không có hy vọng, Dương Thần có hy vọng, chỉ tiếc vận khí không tốt. Hẳn là không phải vận khí không được, mà là bọn hắn không có nắm chặt thời kỳ vàng son. Không có ở số mệnh nhất là dồi dào thời khắc xung kích cảnh giới trí cao, làm lỡ thời gian, kết quả hoàng kim kỳ đã qua, chúc cho bọn họ thời đại đã qua, cuối cùng không thể tránh khỏi bị trở thành vai phụ, bị trở thành người khác đá đạp chân. Hóa ra là tỷ tỷ, tiểu đệ hướng về tỷ tỷ Vân An. Hồng Huyền Cơ không người nói rằng, một bộ thủ lễ thủ tiết dáng vẻ. Hóa ra là tiểu đệ. Hồng Chỉ Ngọc nói, lần này trên biển gặp phải tập kích, kém chút bỏ mình. Nếu không là lưu lại lá bài tẩy, có thể chết ở trên biển. Tiểu đệ, nhưng là trước tới cứu viện tỷ tỷ. Lần này, tứ hoàng tử có việc, tiểu đệ vừa vặn bảo hộ khoảng trừng, trái phải. Hồng Huyền Cơ nói rằng, nếu là tỷ tỷ vô sự, tiểu đệ cất bước một bước. Tất cả bình tĩnh như thường, tất cả tựa hồ liền muốn ai về nhà nấy, các làm các sự tình. Hồng đại ca cứu mạng nha. Lúc này, một cái rít gào âm thanh truyền đến. Chỉ thấy bị tóm một cái đại la phái đại tông sư lớn tiếng thỉnh giáo nói. Hồng đại ca, ta đại la phái bị chết thật thê thảm nha. Chúng ta đội tàu, gặp phải cái này tiểu tiện nhân đánh lén, đã chết hai người vũ thánh, chết rồi một cái quỷ tiên, chết đi đại tông sư, tiên thiên võ sư, càng là vô số, bây giờ càng là phải đem chúng ta buôn bán làm đầy tớ, bán được thần phong quốc. Hồng đại ca, cứu mạng nha. Giết cái này tiểu tiện nhân. Chúng ta quá nhiều huynh đệ chết ở cái này tiểu tiện nhân trong tay. Đáng thương vậy, liền ngay cả Hồng Đại ca sư tôn, cũng chết ở cái này tiểu tiện nhân trong tay. Báo thù rửa hận, giết cái không còn một ngống. Hồng Đại ca, ta đại la phái cửu hận, không thể không báo. Đại sư huynh, không nên kiêng kỵ tình thân, cái này tiểu tiện nhân bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nhân nghĩa. Từng cái bị tóm trụ, bị xiềng xích trói lại đại la phái võ giả. Dồn dập la lên, dồn dập kêu gọi đạo, ở hướng về Hồng Huyền Cơ cầu viện, ý đồ thu được một chút hy vọng sống. Bọn hắn lúc đầu đại la phái lăn lộn như cá gặp nước, có mỹ nữ ngủ, có công pháp tu luyện, trải qua vô cùng thoải mái, nhưng là này một hồi chiến bại, lần này bị tóm, nhưng là luân làm đầy tớ, không có tôn nghiêm, trên người bị khắc lên nô lệ dấu ấn, chịu đến vô tận sỉ nhục. Giờ khắc này, chỉ có hướng về vị đại sư này huynh, vị này Hồng Đại ca cứu viện, mới có thể thu được đến sinh cơ. Ba ba. Lúc này, trông coi đảo thần đạo võ giả, từng cái bạt thai phiên đến, quật những này tù binh, đánh cho mặt lập tức đã biến thành hồng cái mông, máu tươi ròng ròng không ngừng, ngũ quan đều có chút vằn mẹo. Từng cái đảo thần đạo võ giả mắng, đại la phái là danh môn chính phái, há có thể ở trên biển làm đánh cướp hoạt động. Đúng nha, đại la phái Huyền Cơ thiếu gia, cũng phải giao nhà ta đại tiểu thư làm tỷ tỷ. Quan hệ là cơ nào thiết? Đệ đệ há có thể đối với tỷ tỷ ném đá giấu tay, không nên gây xích mích ly gián. Hảo gian tặc, đại la phái là cỡ nào kiêu ngạo, há có thể có bọn ngươi những bại hoại này. Từng cái bạt thai quật mà đến, còn có tiếng mắng truyền đến, tiếng mắng khác nhau, có thể tương đồng chính là kiên quyết không thừa nhận những người này là đại la phái, kiên quyết cho rằng những này là gây xích mích ly gián. Sở Vân lẳng lặng nhìn, rất là thỏa mãn. Thời đại này lan lộn, không có một cái là ngốc huyết, không có một cái thông minh hai năm linh, tất cả đều là khôn khéo đến cực điểm, thường thường là chủ nhân một cái ánh mắt, liền rõ ràng phải làm gì, thậm chí là chủ nhân cũng không nói gì, liền biết nên làm như thế nào, nên nói như thế nào rồi. Nương theo từng cái bạt tai tiếng, từng cái mắng to tiếng, còn có từng cái tất thối, xú khăn lau bịt mồm. Rất nhanh từng cái tiếng cầu cứu âm bình đỉnh chỉ lại. Hồng Chỉ Ngọc cười ha hả nói, tiểu đệ, này quần hải tặc chính là không biết phân biệt, muốn ly gián ngươi ta tỷ đệ cảm tình, thực sự là hoang tưởng. Đại La Phái là danh môn chính phái, há có thể làm hải tặc hoạt động, há có thể nửa đường chặn giết ta. Đệ đệ ngươi nói đúng sao? Hồng Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, hồi lâu sau mới nói, tiểu đệ có việc, đi trước một bước. Nói, chiến hạm khởi động. Theo gió vượt sóng, hướng về phương xa tiến lên mà đi. không như trong tưởng tượng chém giết, tất cả bình tĩnh dường như mặt hồ. Sở Vân nói, Hồng Huyền Cơ thật là biết nhẫn mại được, mắt thấy chúng ta bắt Đại La phái thuyền, đem trên thuyền võ giả bán làm đầy tớ, còn là nhịn xuống rồi. Hồng Chỉ Ngọc nói, ta cái này đệ đệ, coi trọng nhất danh phận, coi trọng nhất lễ chế gia, nói trắng ra chính là giả nhân giả nghĩa, nếu là thừa nhận những võ giả này là Đại La phái, là Đại La phái tập kích chúng ta, danh tiếng đã sớm xú. Sở Vân hí hư nói, quả nhiên thời đại không giống. Cái thời đại này, không phải một cái hậu hát hám làm giàu, tiên đức quả sỉ thế giới, cũng không phải một cường giả làm đầu, giết chóc vô số thế giới, mà là một cái lễ trọng biết nhục thế giới. Lễ trọng biết nhục, nói trắng ra chính là coi trọng danh phận, coi trọng đại nghĩa, giả nhân giả nghĩa, cho mình phủ thêm một tấm rực rỡ hòa bì. Chân chính có thể làm được lời nói đi đôi với việc làm, đọc đọc không trệ, sớm đã đến trong cổ chư tử bách thánh cảnh giới. Trung cổ thời đại, chư tử bách thánh, lập ra lễ nghi, lời nói đi đôi với việc làm, mà đến bây giờ thời đại, lễ nghi chỉ còn dư lại ra lông, nội hàm thất lạc, trở nên giả nhân giả nghĩa, khả năng mấy trăm năm sau, triệt để lễ vỡ nhạc xấu. Quyển 11, Dương Thần chương 36, lên cấp đại tông sư thời cơ. Vậy cũng nhờ có ngươi thực lực mạnh mẽ, nếu là không đủ thực lực, nói không chừng liền bị giết chết, mai táng ở trong biển rộng. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có thực lực là chân thực. Liên tục hai cái vũ thánh ngã xuống, một cái quỷ tiên chết đi, làm cho khiếp sợ Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn, không phải vậy lại miễn không được một hồi huyết chiến. Nói đúng, tuy nhiên không đúng. Sở Vân Đạo, ta có loại cảm giác, Hồng Huyền Cơ tựa hồ có chuyện quan trọng nóng lòng xử lý, không phải vậy miễn không được một hồi huyết chiến. Có việc xin mời nóng lòng xử lý. Hồng Chỉ Ngọc đang trầm tư, hồi lâu sau nói, chẳng lẽ là tạo hóa đạo di tích? Tạo hóa đạo di tích? Sở Vân vẻ mặt sững sờ. Hồng Chỉ Ngọc giải thích, ở đại thế giới, tạo hóa đạo truyền thừa hồi lâu, trong môn phái tạo hóa chi thuyền, càng là thần khí chi vương, chỉ tiếc sau đó cùng thái thượng đạo giao chiến trong, tạo hóa đạo diệt phái. Truyền thuyết, ở trăm năm trước, một cái đội tàu trong lúc vô tình ở một cái trên hòn đảo ngừng, được tạo hóa đạo một quyển võ học. Ở phía sau đến, lục tục có võ giả, tu sĩ, dồn dập đến cái kia trên hòn đảo tìm kiếm, có bị một ít trận pháp chém giết, chết không có chỗ chôn, có chút nhưng là được truyền thừa, nhất phi trùng thiên. Hiện nay Đại Càn Vương Triều là Dương gia thành lập, mà ở năm đó Dương gia, bất quá là một cái bình thường thế gia mà thôi. Nhưng là sau đó, ở tạo hóa đạo di tích trong, được lượng lớn bảo vật, nhất phi trùng thiên, ở Đại Chu những năm cuối, khởi binh quét ngang thiên hạ, thành tựu vô thượng đế nghiệp. Rất nhiều chuyện, đối với một ít cao tầng mà nói, không có một tia bí ẩn có thể nói. Chẳng hạn như Dương gia được tạo hóa đạo truyền thừa, chỉ cần là một cái cao tầng, đa số biết. Mà tạo hóa đạo di tích vị trí tiểu đảo, cũng là bị rất nhiều tu sĩ lục tục đến thăm, rất nhiều bảo vật bị cướp đoạt hết sạch. Có được nhiều lắm, có được thiếu. Còn có rất nhiều, chết ở một chút trong trận pháp, hoặc là bị một ít tu sĩ mạnh mẽ chém giết. Nói chung nơi đó tùm la tùm luôn một năm. Sở Vân trong lòng hơi động, có đi ý nghĩ. Giờ khắc này hoàn toàn thắng lợi. Rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Những này Hồng Chỉ Ngọc xử lý thỏa thỏa đáng đương. Mà Sở Vân không cần bận tâm, phản mà ngồi ở trong khoang thuyền, tổng lý thu hoạch. Trước, vẫn khiếm khuyết luyện tủy công pháp, Sở Vân vẫn ở tiên thiên cảnh giới. Chậm chậm tiến bộ. Mà lần này chiến đấu trong, giết chết một cái đại la phái vũ thánh, triển khai siêu hồn, thu được tương ứng luyện tủy công pháp. Được công pháp sau đó, chỉ cần là làm từng bước tu luyện. Đại tông sư gần trong gang tấc, vũ thánh có hy vọng. Chỉ là nhìn công pháp, Sở Vân cau mày. Dựa theo công pháp suy tính, Sở Vân muốn bước vào Đại Tông Sư chí ít cần thời gian 2 năm, mà bước vào Vũ Thánh cần thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, bước vào Vũ Thánh cảnh giới, thật sự không dài, nhưng là Sở Vân nhưng là cảm thấy rất dài. Thời gian 10 năm, Sở Vân đạo thuật trên. Chí ít tiến vào tạo hóa, thậm chí là tiến vào 9 lần lôi kiếp, cũng không phải không thể. Mà ở thân thể trên, vẹn vẹn là Vũ Thánh, đây cũng quá thua kém. Thế gian như khổ hải, ở trong bể khổ cất bước, không có đạt đến bị ngạn thời khắc, tuyệt đối không thể bỏ qua thuyền bè, ngược lại là phải không ngừng củng cố thuyền bè. Đạo thuật, tu luyện tới quỷ tiên, có thi giải quyền lực, bằng là có đổi thuyền quyền lực. có thể như trước là không thể rời bỏ thuyền bè. Quỷ tiên tu vi, một khi thần hồn xuất khiếu, ly khai thân thể thời gian dài, thân thể sẽ mục nát, tử vong. Mà vượt qua lôi kiếp, thần hồn thoát ly thân thể thời gian, đối lập kéo dài, dù cho là trải qua 9 lần lôi kiếp, như trước như vậy. Duy có thành tựu dương thần, mới có thể triệt để thoát ly thân thể. Đạo thuật, coi trọng thần hồn tu luyện, nhưng là cũng coi trọng thân thể tu luyện. Khả năng không bằng võ đạo như vậy, tu luyện quyền ý, sát phạt tác liệt. Nhưng là thân thể mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, cũng năng lực phụng dưỡng linh hồn, xúc tiến thần hồn lớn mạnh. Thông thường mà nói, quỷ tiên có ít nhất đại tông sư, thậm chí là vũ thánh sơ kỳ thân thể, mà vượt qua lôi kiếp võ giả, có ít nhất vũ thánh trung kỳ, vũ thánh hậu kỳ thân thể, mà những cái kia 5 lần lôi kiếp cao thủ, 6 lần lôi kiếp cao thủ, thường thường là có vũ thánh đỉnh cao thân thể, mà một ít 7 lần lôi kiếp tạo hóa, thường thường là có nhân tiên sơ kỳ thân thể, ở một ít 8 lần lôi kiếp, 9 lần lôi kiếp tu sĩ, thường thường là có nhân tiên đỉnh cao thân thể. Mà bây giờ, Sở Vân đã là 2 lần lôi kiếp cao thủ, nhưng là thân thể trên tu vi nhưng là hơi không đủ, vẹn vẹn là tiên thiên cảnh giới. Sở Vân cảm nhận được, thần hồn đang hấp thu thân thể khí huyết, tầm bổ, lớn mạnh, thân thể dần dần khô héo, dù cho là có vô pháp vô niệm cảnh giới, như trước là khó có thể trung hòa thân thể khí huyết suy yếu. Cứ thế mãi, khả năng không lâu sau đó thân thể cũng sẽ bị chết, chỉ có thể là thi giải mà đi, chuyển thế sống lại. Người không hoành tài không giàu, mã không dạ thảo không phì, tu tiên nếu là làm từng bước tu luyện, không biết năm nào tháng nào, mới có thể tu luyện thành công. Rất nhiều khi khác, tu vi tăng lên tốc độ không sánh được tuổi thọ tăng lên tốc độ, tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Muốn ở tu tiên trên đường, đi tới phần cuối, liền muốn có các loại hoành tài, các loại dạ thảo. Sở Vân suy tư, con đường tương lai có thể thấy rõ ràng. Như thế nào hoành tài? Trên đường tu chân, các loại kỳ ngộ, các loại cơ duyên, là hoành tài, sát nhân đoạt bảo, cướp giật dưới bảo vật, là hoành tài, mà ở các loại di tích trong, kiếm lậu được bảo vật, là hoành tài. Nói chung, lấy hết tất cả khả năng, tăng cao tu vi mới là chính đạo. Xem ra, nhất định phải đi tới Thái Thượng Đạo di tích đi tới một vòng, không phải vậy vẫn đúng là không phổ biến. Sở Vân Long trong lòng tính toán, mưu tính đi tới tạo hóa đạo di tích nguy hiểm, còn có rất nhiều tiền lời. Người đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ muốn đi tạo hóa đạo di tích, đi tìm kiếm chút vận may? Ở trong màn đêm, Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Là có ý nghĩ này. Sở Vân nói. Được, ta cùng ngươi đi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng. Không được, vừa trận này giao chiến trong, sư tỷ ngươi phế phủ bị trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Sở Vân lập tức cự tuyệt nói. Ta cũng không có nói hiện tại đi. Hồng Chỉ Ngọc đạo. Ở tạo hóa đạo di tích tầm bảo, dựa cả vào vận khí 2 chữ, có số may, khả năng thắng lợi trở về, nếu là vận khí không được, khả năng tay không mà về, thậm chí là tại chỗ làm mất mạng. Năm đó ta cũng đi tạo hóa đạo tìm kiếm quá bảo vật, đối với nơi đó quen thuộc một ít. Ở trước khi đi, ta muốn tu chữa khỏi vết thương thế, khôi phục trạng thái toàn thịnh, mà ngươi cũng phải bước vào đại tông sư cảnh giới. Sư đệ, đạo thuật của ngươi rất cường đại. Đã là 2 lần lôi kiếp, nhưng là võ đạo nhưng là có chút lạc hậu, vẹn vẹn là tiên thiên tông sư, nếu là giao chiến trong, bị phá diệt thân thể, này có thể muốn thi giải mà đi. Muốn bước vào đại tông sư, nói nghe thì dễ. Sở Vân cười khổ nói, ở đạo thuật trên, chỉ cần là trí tuệ hiểu rõ, lĩnh ngộ sâu sắc, liền có thể độ kiếp, dễ dàng tăng cao tu vi, trong cổ chư tử bách thánh chính là loại này người, nhưng là võ đạo, các loại tài nguyên. Các loại bí tịch, còn có thời gian đánh bóng, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Chí ít cần thời gian 2 năm, mới có thể bước vào đại tông sư. Đạo thuật trên, coi trọng lĩnh ngộ, võ đạo, coi trọng tích lũy. Võ đạo, càng là đến mặt sau, tiến bộ càng là dài dằng dặc. Rất nhiều gia tộc, chỉ cần là tài nguyên đầy đủ, rất dễ dàng bồi dưỡng được tiên thiên võ sư, nhưng là tiến vào đại tông sư, nhưng là khó chi lại khó, mà tiến vào vũ thánh. Đạo ít lại càng ít, mà tiến vào nhân tiên, hầu như là hiếm như lá mùa thu. Này có thể không hẳn. Hồng Chỉ Ngọc cười nói, lần này, ngươi giết đã chết 2 người vũ thánh, sau đó ta ở trên người bọn họ, tìm tới 2 viên linh đan, vừa vặn là ngươi lên cấp đại tông sư thời cơ. Nói, tay run lên, 2 cái vương bước hộp xuất hiện. Hồng Chỉ Ngọc tay run lên, mở ra một cái hộp nhỏ, trong lúc đó bên trong thủy tinh phong ấn một viên đan dược. Quyển 11, Dương Thần chương 37, Nhân Nguyên Linh Đan. Đây là cái gì? Sở Vân khẽ to mày. Cơm không thể ăn bậy, đan dược cũng không thể ăn bậy, ăn hỏng rồi, này có thể ghê gớm. Đây là Thái Thượng Đạo Nhân Nguyên Linh Đan. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, Thái Thượng Đạo có tam đại đan dược, Nhân Nguyên đan dược, Bồi Bản cùng Nguyên, có thể bù đắp võ giả trên người vốn sinh ra đã kém cỏi. Địa Nguyên Linh Đan, có thể tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt, nhượng đại tông sư đỉnh cao, thân thể trên bước vào vũ thánh cảnh giới. Thiên Nguyên Linh Đan, có thể làm cho vũ thánh đỉnh cao, bước vào nhân tiên sơ kỳ. Mà này một viên, chính là Nhân Nguyên Linh Đan, có thể nhượng thân thể ngươi càng củng cố, bước vào đại tông sư cảnh giới. Sở Vân tiếp nhận đan dược, không có ăn, mà là nắm tại trong tay, cẩn thận đem bắt đầu chơi. Thôi diễn đan dược thành phần, thôi diễn đan dược dược lực, thôi diễn đan dược cách luyện chế. Liên như vậy, nhìn cái này đan dược, Sở Vân liền sững sờ một canh giờ. Sau một canh giờ, Sở Vân mới dư vị lại đây nói rằng, cái này đan dược không đơn giản, chí ít là 6 lần lôi kiếp cao thủ, hơn nữa có ít nhất 3 tầng cơ hội bước vào tạo hóa cảnh giới tu sĩ, mới có thể luyện chế mà xuất. Viên thuốc này, càng dường như hơn một cái tiểu thế giới. Trong truyền thuyết, đại thế giới là một thế giới, thân thể lại là một cái đại thế giới. Đạo thuật, xung kích 9 lần lôi kiếp, là lĩnh ngộ đại thế giới huyền bí, mà tu luyện võ đạo, là lĩnh ngộ tự thân thế giới huyền bí. Sở Vân ca ngợi, không hổ là trong truyền thuyết thái sáng tạo đan dược. Ở viễn cổ thần thoại trong, Dương Thần Thái là một vị luyện đan tổ sư, đan dược trong hòa vào đối với thế giới, đối với vũ trụ nhận thức, đan dược đẳng cấp càng cao, ẩn chứa trong đó đạo lý, lý niệm càng là sâu sắc. Trong truyền thuyết, hai đại thần khí chi vương, tạo hóa đạo nhân sáng tạo tạo hóa chi thuyền, bá đạo vô song, muốn dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp vượt qua bỉ ngạ, mà vĩnh hằng quốc độ, tác dường như một viên đan dược, ẩn chứa trong đó vũ trụ biến hóa, thế giới huyền bí, dường như một cái thu nhỏ lại bản đại thế giới. Lý niệm không giống. Sáng tạo ra thần khí chi vương, cũng mỗi người có trọng điểm điểm. Nhìn cái này Địa Nguyên Linh Đan, Sở Vân chỉ cảm thấy trí tuệ lần thứ 2 tăng lên, đối với vũ trụ nhận thức càng sáng tỏ. Trí tuệ là vạn vật căn cơ, đánh giá một cái sinh linh cao cấp hay vẫn là cấp thấp, càng nhiều là xem trí tuệ của nó cao thấp. Trí tuệ lực lượng, huyền diệu khó hiểu. Diệu chi lại diệu, rất khó mà dùng lời nói diễn tả được, rất khó dùng văn tự thuyết minh, không có cố định đánh giá tiêu chuẩn, cũng không có nhất định tham khảo hình thức, nhưng mà nó là thần diệu. Ở thời đại Trung Cổ, chư tử bách thánh, không tu luyện đạo thuật, chỉ là đọc sách, nhưng là đọc sách sâu sắc. Trí tuệ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không xuất khiếu thì thôi. Vừa ra khiếu, thần hồn bay lên lôi đình trong, liên tục quá 7 tầng, thành tựu tạo hóa. Khả năng trước một khắc, chỉ là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng là sau một khắc, chính là tung hoành thiên hạ tạo hóa. Đây là mạnh mẽ trí tuệ, chuyển hóa thành thực lực cường đại, điển hình nhất tiêu chuẩn. Theo trí tuệ tăng lên, Sở Vân có một loại kích động, thần hồn phi thăng cửu trùng thiên, lần thứ 2 xung kích lôi kiếp, đều sẽ không có một tia suy yếu kỳ. Vượt qua tầng thứ 3 lôi kiếp, tầng thứ 4 lôi kiếp. Ở nay một canh giờ trong, Hồng Chỉ Ngọc không có rời đi, mà là lẳng lặng chờ đợi. Đây là Thái Thượng Đạo đan dược, nhưng rơi vào Đại La Phái Vũ Thánh trong tay. Sở Vân Đạo, trí tuệ giả năng lực từ vừa nhìn thấy hai. Cái này đan dược xuất hiện, tựa hồ nói rõ một vài vấn đề. Đại La Phái cùng Thái Thượng Đạo cám dỗ rồi. Hồng Chỉ Ngọc Đạo, không đúng, hẳn là Hồng Huyền Cơ cám dỗ Thái Thượng Đạo, mới có thể thu được đạt được Thái Thượng Đạo đan dược. Không hổ là có đại khí vận tồn tại. Sở Vân thở dài nói, xem ra, Hồng Huyền Cơ số may không bên không duyên, được Thái Thượng Đạo chống đỡ, được Ngộng Thần Cơ chống đỡ. Xem ra chúng ta có phiền phức rồi. Ở 300 năm trước, Hồng Ngộng Thần Cơ liền vượt qua 7 lần lôi kiếp, là trong truyền thuyết tạo hóa, đạt đến trong cổ chư tử bách thánh cảnh giới. Ở một cái tạo hóa trước mặt, Vũ Thánh bất quá là lớn một chút run rế, thậm chí là nhân tiên sơ kỳ cũng không đỡ nổi một đòn. Mà sư đệ, ngươi bất quá là vượt qua 2 lần lôi kiếp, đối mặt Ngộng Thần cơ hồ bị triển áp. Hồng Chỉ Ngọc nói, không biết nên nói cái gì. Sở Vân cũng là hết sức không nói gì, hết sức không làm sao được. Thái Thượng Đạo quá mạnh mẽ, Hồng Huyền Cơ quá mạnh mẽ, 7 lần lôi kiếp cao thủ, lại là có thần khí chi vương, có thể nói là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Mộng thần cơ nếu muốn giết người, hầu như không có giết không được. Sở Vân bất quá là hai lần lôi kiếp tu vi, đối mặt mộng thần cơ, dường như một cái võ sư đối mặt vũ thánh, phải thua không thể nghi ngờ, không có một tia thủ thắng hồi hộp, mà Hồng Chỉ Ngọc, bất quá là một cái sơ cấp vũ thánh, mộng thần cơ đạn bắn ra ngón tay, chính là thuấn sát liêu. Đối mặt kẻ địch quá mạnh mẽ, hầu như không có một tia thủ thắng hồi hộp. Sở Vân nhưng là cười nói, may mà chính là, chúng ta chỉ là run dế, mà mộng thần cơ nhưng là thương long, không có một cái thần long đối với run dế cảm thấy hứng thú, không có một cái đối với giẫm chết hai con run dế cảm thấy hứng thú. Hồng Chỉ Ngọc nói, xác thực như vậy, chúng ta quá yếu, gợi ra không được mộng thần cơ một điểm giết chóc. Huống hồ, trời sắp xuống, có cao to đẩy, rất nhiều cường giả bận bịu chém giết, vô tâm chúng ta người yếu. Đây chính là người yếu chỗ tốt, rất nhiều cường giả xem thường ở giết chết một lực giả. Huống hồ, mộng thần cơ rất là mạnh mẽ, rất là bận rộn, cần phải không ngừng tích lũy, xung kích 8 lần lôi kiếp, cần phải không ngừng tu luyện, thu thập các loại vật liệu, tu bổ vĩnh hằng quốc độ. Dù sao cái này thần khí chi vương, năm đó cùng tạo hóa chi thuyền đụng vào nhau thì, tổn hại nghiêm trọng, cần tu bổ một phen. Đương nhiên, mộng thần cơ còn cần ám sát hoàng đế, cùng đại thiện tự cường giả quyết đấu các loại, rất bận, không có thời gian để ý tới bọn hắn hai người này con kiến cỏ nhỏ. Giờ khắc này, Hồng Huyền Cơ định bợ lên Thái Thượng Đạo, mộng thần cơ hội dành cho một chút chỗ tốt, nhưng không có lưu lạc tới đương tay chân, xử lý một ít chuyện nhỏ. Người trẻ tuổi sự tình, cần trẻ hơn người xử lý, thân làm đệ nhất thiên hạ mộng thần cơ, sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Sở Vân ăn vào nhân nguyên linh đan, lập tức chỉ cảm thấy, thân thể từng trận khô nóng, từng dòng sức thuốc bắt đầu thẩm thấu đến xương cốt trong, bắp thịt trong huyết mạch, nội tạng trong. Võ đạo tu luyện, từ luyện thịt, luyện da, luyện xương cốt, luyện nội tạng các loại, không ngừng tiến hóa thân thể. Mà thời khắc này Sở Vân cảm thấy, từ bắp thịt, da, xương cốt, nội tạng các loại, đều là lần thứ hai bị rèn luyện một phen. Ngày xưa trên thân thể thiếu hụt từng cái bị bù đắp, gân cốt trở nên càng mạnh mẽ hơn, rắc ba tiếng động không ngừng, từng tiêm một hãn xú từ lỗ chân lông trong chảy ra. Từng đạo chết bì, thứ trên thân thể bắt đầu bóc ra. Ta đi tẩy một tí tắm rửa. Sở Vân thân thể hơi động, đến mặt sau rửa giấy đi tới. Hồng Chỉ Ngọc cười, không biết nên nói cái gì. Lúc này, môn mở ra, Sở Vân xuất đến, vóc dáng trở nên cao, da thịt trở nên trắng mịn, có chút hướng về tiểu bạch kiểm tiến hóa dấu hiệu. Sở Vân giãn ra một thoáng thân thể nói, rốt cục bước vào đại tông sư cảnh giới. Quyển 11, Dương Thần chương 38, diễn luyện kiếm ý. Nếu là dựa theo bình thường nhịp điệu, Sở Vân chí ít cần thời gian 3 năm, mới có thể bước vào đại tông sư cảnh giới. Nhưng hôm nay, một viên nhân nguyên linh đan, miễn đi 3 năm khổ tu. Sở Vân lần thứ 2 cảm nhận được Thái Thượng Đạo đáng sợ, này vẹn vẹn là một viên cấp thấp nhất nhân nguyên đan dược. Nếu là cao cấp một ít địa nguyên linh đan, thiên nguyên linh đan, lại nên cỡ nào thần diệu. Điều này cũng mặt bên phản ứng, Thái Thượng Đạo chỗ đáng sợ. Mà bây giờ, Thái Thượng Đạo người ủng hộ Hồng Huyền Cơ, chuyện này ý nghĩa là tương lai tất nhiên muốn cùng Thái Thượng Đạo đụng vào nhau. Tiếp đó, người ta bế quan, tìm hiểu võ đạo, hy vọng sức chiến đấu năng lực tái sinh một tầng lầu. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, giờ khắc này, đào thần đạo tàu thủy tách ra, đại đội hướng về thần phong quốc đi tới, mà một cái chiến hạm nhưng là hướng về xa xôi hơn đi tới, hướng về tạo hóa đạo di tích vị trí hòn đảo đi tới mà đi. Mà đạt đến cái kia hòn đảo, chí ít cần thời gian 10 ngày, ở này thời gian 10 ngày, hai người vừa vặn củng cố thực lực, tăng lên tu vi võ đạo. Trong khoang thuyền, Sở Vân cùng Hồng Chỉ Ngọc đối mặt khoanh chân mà, ở giữa hai người gửi một ít võ đạo điển tịch, còn có một chút văn chương trăng giấy. Bên cạnh là cái chặn giấy. Nhìn trước mắt giai nhân, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến trước thế một ít chuyện, không khỏi thăm thẳm thở dài một hơi. Sở Vân, ngươi có muốn hay không làm hoàng đế? Hồng Chỉ Ngọc vừa mở miệng, nói ra một câu kinh người. Hoàng đế, ở một cái nào đó thế coi như quá. Sở Vân cười. Ở kiếp trước, hắn làm Lý Kiến Thành, khi đó quét ngang thiên hạ, đánh bại từng cái cường địch, cuối cùng xưng đế. Khai sáng một đời bá nghiệp. Hoàng đế hai chữ, đối với hắn không một chút nào xa lạ, thậm chí là trị quốc đạo lý, trị quốc lý niệm, quyền mưu ứng dụng các loại, Sở Vân đều là năng lực viết ra vài cuốn sách đến. Ngươi không phải quỷ tiên chuyển thế, làm sao có thể nhớ tới trước thế? Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, tử vong không phải sinh mệnh chung kết, chỉ là khác vừa mới bắt đầu mà thôi, cũng không phải chỉ có quỷ tiên. Năng lực nhớ tới chi nhớ kiếp trước, một ít võ đạo cường giả tối đỉnh tử vong sau đó, ở một cái nào đó thời cơ bên dưới, cũng sẽ thức tỉnh trước thế một ít ký ức. Sở Vân cười nhạt nói, một hồi luân hồi một giấc ngộng, ở trong ký ức. Ta có sáu thế, đây là đời thứ bảy. Nếu như có thể tu luyện tới dương thần cảnh giới, năng lực thức tỉnh sáu vị trí đầu thế các loại ký ức. Ở thế giới ý chí chen ép xuống, Sở Vân thất lạc quá nhiều ký ức, chỉ có tu luyện tới dương thần cảnh giới. Hết thể ký ức mới hội triệt để khôi phục. Ngươi trước thế là cái gì? Hồng Chỉ Ngọc tò mò hỏi. Sở Vân nói, rất nhiều ký ức đều quên, rất nhiều võ học đều quên. Chỉ là nhớ tới, ta đời thứ nhất, là một cái kiếm khách, tu luyện tới vũ thánh đỉnh cao. Đời thứ hai, là một cái đảo chủ, tu luyện tới nhân tiên cảnh giới. Đời thứ ba, tu luyện tới nhân tiên đỉnh cao, mặt sau mấy đời. Đều là vô hạn tiếp cận với phá toái hư không, nhưng là hay vẫn là kém một bước, không có đạt đến. Kém một bước, thường thường là cách nhau một trời một vực. Này sáu thế đều là võ giả, từ này không có tu luyện qua đạo thuật, vì vậy ta phong cách chiến đấu, có nồng nặc võ giả phong cách. Hồng Chỉ Ngọc suy nghĩ một chút, xác thực như vậy. Một cái hai lần lôi kiếp cao thủ, nhưng sẽ không đạo thuật. Cũng rất ít dùng đạo thuật công kích, ngược lại là lấy đạo thuật điều động võ đạo. Khởi xướng mạnh mẽ công kích. Vậy ngươi là thái cổ thời đại cường giả? Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Không phải, ta không phải thế giới này. Đến từ xa xôi dị giới. Sở Vân cười khổ nói, võ đạo, càng là đến mặt sau, càng là gian nan. Vũ Thánh sau đó, là nhân tiên. Tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, mới xem như là đăng đường nhập thất. Thân thể có 129,600 bách khiếu huyệt, kỳ thực cũng chính là 1,296 cái, thế nhưng khiếu trong có khiếu, cái gọi là một khiếu thông, bách khiếu thông, người trong thân thể, đại khiếu là 1,296 cái, thế nhưng mỗi một cái đại khiếu, đều bao hàm 100 tiểu khiếu, nếu có thể đem đại khiếu trong tiểu khiếu, toàn bộ đều quen thuộc mở ra, vậy thì là nhân tiên đỉnh cao cảnh giới, cũng là chiến thần thương cảnh giới. Đến cái cảnh giới kia, võ đạo biết đánh phá tuổi thọ ràng buộc, siêu vượt qua 150 tuổi, chí ít có thể sống 5.000 năm. Đỉnh cao nhân tiên, tương đương với đạo thuật trong, lần thứ 7 lôi kiếp, tạo hóa. Nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu. Hồng Chỉ Ngọc hồi tưởng, lắc lắc đầu nói, cảnh giới này quá khó, tương đương với mộng thần cơ cảnh giới, hầu như khó có thể đạt đến. Vậy cũng chưa chắc. Sở Vân đạo, sắp đến rồi kỷ nguyên chung kết thời khắc. Thiên địa khí vận hội trở nên nồng nặc đến cực điểm, rất nhiều khó có thể với tới cảnh giới, hội dễ như ăn cháo đặt đến. Những này cự ly ta quá xa xôi rồi. Hồng Chỉ Ngọc đạo, ta chỉ cầu đạt đến nhân tiên cảnh giới, liền thỏa mãn rồi. Nhất sơn càng hơn nhất sơn cao, khi ngươi đến nhân tiên cảnh giới, sẽ phát hiện, nhân tiên cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Vân nói rằng, ta rất nhiều ký ức thất lạc, bất quá ta vẫn có thể chỉ điểm ngươi một ít võ học. Ta bộ kiếm thuật này, chính là đời thứ nhất lĩnh ngộ, tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Sở Vân thân thể hơi động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Bộ kiếm thuật này, chú ý tiên phát chế nhân, từng bước tiên cơ, nhìn ra kẻ địch kẽ hở, từng bước một chu diệt, từng bước một phá diệt, chú ý vô chiêu thắng hữu chiêu. Bộ kiếm thuật này, có 5 tầng kiếm ý, chia ra làm sắc bén kiếm ý, vô thường kiếm ý, trọng kiếm ý, nhược kiếm ý, hư vô kiếm ý. Sở Vân dần dần vận dụng, lại tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới. Hồng Chỉ Ngọc hai mắt mở, chỉ thấy Sở Vân xuất kiếm tốc độ rất chậm, nhưng là mũi kiếm trong lúc đó, dường như từng đạo hoa bút, tạo thành kỳ diệu võ đạo ý nhị. Sở Vân thần hồn xuất khiếu, chạm đứng ở một bên, chỉ còn dư lại một cái xác không thân thể, có thể thân thể nhưng ở một lần lại một lần không ngừng mà diễn luyện, khí huyết không ngừng mà vận chuyển, hình thành từng cái kiếm ý. Hồng Chỉ Ngọc hai mắt ngưng tụ, chỉ nhìn thấy Sở Vân trên người, một luồng kịch liệt kiếm ý phóng lên trời. Sắc bén cắt chém, không chỗ nào chống đối, chém chết tất cả, đây là sắc bén kiếm ý. Loại này kiếm ý, hình thành tinh thần áp bức, Hồng Chỉ Ngọc chỉ cảm thấy con mắt phát đau, tựa hồ con mắt khó có thể chịu đựng loại kia kiếm ý sắc bén. Lúc này, kiếm ý lần thứ hai biến hóa, hóa thành một cái dao long, hóa thành một cái rắn độc, cắn xé, biến hóa, quỷ dị khó lường. Chỉ là nhìn mấy lần, Hồng Chỉ Ngọc chính là cả người mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy không thể chống đỡ, không thể chống đối, chỉ có thể tử vong. Kiếm ý lần thứ hai biến hóa, hóa thành một cái sơn, cao to uy vũ, trấn áp chư thiên. Kiếm ý lần thứ hai biến hóa, hóa thành một cái kiếm gỗ, đơn giản trực tiếp, nhưng là cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hơn. Kiếm ý lần thứ hai biến hóa, hóa thành một mảnh hư không, giống tuyết, chẳng có cái gì cả, nhưng là kiếm ý nhưng càng mãnh liệt hơn, chỉ vì vùng hư không đó, vùng thế giới kia đều là kiếm. Năm loại kiếm ý không ngừng biến hóa, Hồng Chỉ Ngọc nhìn, tựa hồ cái gì đều hiểu, có thể tựa hồ cái gì cũng không hiểu, khó chịu muốn chết. Hồi lâu sau, Sở Vân thần hồn trở về vị trí cũ, dừng lại diễn luyện, trường kiếm trong tay, truyền đến rắc ba tiếng động, cuối cùng hóa thành nát tan. Sở Vân nói, thành tựu vũ thánh, chỉ cần là ngưng tụ ra một loại quyền ý, hoặc là kiếm ý, đây là đầy đủ. Mà thành tựu vũ tiên, nhưng là muốn tập luyện bách gia tuyệt học, ngưng tụ các loại quyền ý, đao ý, kiếm ý, cuối cùng nung nấu làm một lô, hình thành đồ vật của chính mình, sáng tạo ra trúc ở võ đạo chính mình, sẽ liền chân chính bước vào đỉnh cao vũ thánh cảnh giới, cự ly nhân tiên cũng sẽ không xa. Quyển 11, Dương Thần chương 39, Tạo hóa hồ lô. Có chút người, trời sinh chính là bằng hữu, có chút người giao nhau cả đời, cũng khó có thể trở thành bằng hữu. Sở Vân cùng vị đại tiểu thư này, kết giao thời gian rất ngắn, cũng bất quá là ngăn ngắn thời gian nửa năm, nhưng là đã đến thành thật với nhau mức độ, đem trước thế một ít kinh nghiệm võ đạo phân hưởng cho hắn. Về phần tại sao, còn lý do, không nghĩ quá nhiều. Cho tới vị đại tiểu thư này, năng lực ở chung bao lâu, còn nàng tin cậy không đáng tin, cuối cùng có thể hay không phản bội hắn, Sở Vân cũng không nghĩ quá nhiều. Phía trên thế giới này, thường thường là người yếu, gặp phải phản bội, gặp phải bắn đi, mà cường giả rất ít bị bắn đi, rất ít bị phản bội. Chỉ vì phản bội người yếu, trả giá cao ít, mà phản bội cường giả, trả giá cao trọng đại. Huống hồ, hắn tin tưởng một cái đạo lý, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, đồng loại rất dễ dàng cùng nhau, rất khó phân mở, mà không phải đồng loại, dù cho là tạm thời cùng nhau, cũng sẽ gút mắc không ngừng, cuối cùng tách ra. Cảm ơn ngươi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, không có cái gì. Sở Vân nói rằng, cảnh giới võ đạo, vũ thánh là một cái danh giới, đại diện cho đăng đường nhập thất, nhân tiên lại là một cái danh giới, đại diện cho sức mạnh mạnh mẽ, nhân tiên đỉnh cao, lại là một cái danh giới. Nhân tiên đỉnh cao, chia làm 4 cái đại cảnh giới, một khiếu thông bách khiếu, quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa. Nhân tiên đỉnh cao, khả năng không có đạo thuật, thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần, nhưng là thắng đang công kích lực mạnh mẽ, lực buộc phát mãnh liệt. Một khiếu thông bách khiếu thông đỉnh cao nhân tiên, chống lại lần thứ 7 lôi kiếp tạo hóa, là điều chắc chắn. Quyền ý thực chất hóa nhân tiên đỉnh cao, có thể chống đỡ 8 lần lôi kiếp cao thủ, mà huyết nhục diễn sinh nhân tiên đỉnh cao, nhưng là vượt qua 9 lần lôi kiếp cao thủ, mà thiên biến vạn hóa đỉnh cao nhân tiên, nhưng là song bạo 9 lần lôi kiếp cao thủ. Phía trên thế giới này, đã không có dương thần tu sĩ, cũng không có pha toái hư không võ giả. Ở đạo thuật trên, mạnh nhất cũng bất quá là 9 lần lôi kiếp cao thủ, mà ở võ đạo, mạnh nhất cũng bất quá là thiên biến vạn hóa đỉnh cao nhân tiên mà thôi. Nếu là ngươi tu luyện tới võ đạo đỉnh cao, thành tựu thiên biến vạn hóa cảnh giới, ta không thành dương thần. Căn bản chống lại không được ngươi. Con đường võ đạo, rất có khả năng. Hồng Chỉ Ngọc hỏi, ở này mấy đời, ngươi tiến vào nhân tiên cái nào cảnh giới? Trước thế, ta tiến vào thiên biến vạn hóa cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền mua vào phá toái hư không. Sở Vân nói rằng, chỉ là này kém một bước, chẳng khác gì là lòng cùng xà chênh lệch. 10 cái thiên biến vạn hóa đỉnh cao nhân tiên, cũng chưa chắc ngăn trở một vị phá toái hư không võ giả. Thậm chí chênh lệch càng to lớn hơn. Sở Vân nói rằng, đời này, ta tất nhiên muốn thành tựu phá toái hư không, thành tựu dương thần, chỉ có 2 người hợp nhất, mới có thể xung kích bị ngạ. Hồng Chỉ Ngọc nhìn, trong ánh mắt lập tức dần hiện ra một trận dị thải. Tàu thủy tiếp tục tiến lên, hồi lâu sau, ngừng ở một cái đảo trên. Sau đó tàu thủy bắt đầu quay trở lại, Sở Vân leo lên cái này hòn đảo. Hỏi, đây chính là cái kia hòn đảo, chính là tạo hóa đạo di tích vị trí sao? Xa đây. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, khoảng chừng còn có 1 vạn dặm. Cái này hòn đảo rất lớn, đứng ở trên bờ cắt gió biển thổi, bốn phía yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ, một chút hơi người đều không cảm giác được. Sở Vân thở dài nói, thực sự là ước ao loại kia không buồn không lo, đã rời xa trần thế huyên áo, rời xa lòng người cơ biến giảo quyệt, chỉ tiếc. Lòng người giảo quyệt, dường như cửu u địa ngục. Bây giờ, Đại Càn, Vân Ngông, Thần Phong chờ mà, đều là cử hành khoa cử, thi đến chính là chư tử bách thánh học vấn. Càng là nhiều lần dựng nên thánh nhân tượng đắp, hương hỏa cung phụng, chỉ tiếc lại có mấy người có chư tử bách thánh phẩm hạnh. Những cái được gọi là thánh nhân thế gia, hục hặc với nhau, âm u cực kỳ, nơi nào có một điểm thánh nhân thế gia khí tức. Hồng Chỉ Ngọc thở dài nói, để ta làm cơm. Nói, Sở Vân thần niệm hơi động, từng đạo ngoan nhân triển khai mà xuất, chém giết vài con gà rừng, mấy con thỏ hoang, còn có một chút rau dại loại hình. Sau đó lấy ra dao găm, bắt đầu lột ra, làm lên đồ ăn. Quân tử xa nhà bếp. Hồng Chỉ Ngọc đạo, những này nên nữ nhân chúng ta tới làm. Nói, liền muốn đi tới làm đồ ăn. Sở Vân ngăn trở hơi ngăn lại, nói rằng, nhà bếp chi đạo, là thánh nhân chi đạo, trời đất bao la không bằng ăn cơm đại. Giang Sơn xã tắc đại biểu quốc gia, mà xã biểu thị thổ địa, tắc đại biểu ngũ cốc, nói trắng ra chính là ăn cơm. Không hiểu ăn cơm chi đạo, thánh hoàng cũng phải thoái vị, dương thần cũng phải cút đi. Ngụy biện tà thuyết. Hồng Chỉ Ngọc nói lầm bầm. Sở Vân nói, nếm thử thủ nghệ của ta. Chỉ chốc lát, chim chỉ thỏ rừng liền chín rụng, tỏa ra mê người mà hương vị. Sở Vân lại lấy ra diêm, dầu, hương liệu chờ gia vị, tung ở phía trên, sử khảo màu sắc càng thêm vàng óng ánh. Thiêu đốt hảo sau đó, hai người ngồi trên mặt đất, tinh tế mà bắt đầu ăn. Quả nhiên món ăn dân dã ngon, không phải bình thường món ăn có thể so với được. Sau khi ăn xong, Hồng Chỉ Ngọc từ túi bách bảo trong, lấy ra một cái hồ lô nói rằng, tiếp đó, chúng ta phải nhờ vào cái này chạy đi rồi. Đây là vật gì? Sở Vân cười nói, sẽ không là gửi đan dược hồ lô đi. Hồng Chỉ Ngọc gật gật đầu nói, cái hồ lô này, tên là tạo hóa hồ lô, là thái cổ thời đại tạo hóa đạo nhân, dùng để chứa đan dược hồ lô. Lần đó, ở tạo hóa đạo di tích trong, được cái hồ lô này, chỉ tiếc bên trong đan dược, gửi thừa hải gian quá dài, toàn bộ hỏng rồi. Bất kỳ đan dược, đều có tuổi thọ, thời gian dài đều sẽ xấu đi. Chỉ là Sở Vân nghe xong, ánh mắt nhưng là trở nên sáng ngời, hỏng rồi không quan trọng lắm, ta là luyện đan sư, nhìn những cái kia xấu đi đan dược, nói không chắc năng lực thôi diễn xuất thành phần, thậm chí là thôi diễn xuất đan dược cách luyện chế. Khi đó lại luyện chế ra đan dược. Chuyện của tôi. Luyện chế ra đan dược cũng là thứ yếu, trọng yếu chính là, mỗi một loại đan dược trong, đều ẩn chứa lượng lớn tri thức. Nếu là đem trong tri thức tìm hiểu sâu sắc, tích lũy tất nhiên lần thứ hai tăng lên, không có một tia suy yếu kỳ, vượt qua mấy lần lôi kiếp, cũng không phải không thể. Đây là tự nhiên, những này xấu đi đan dược, đối với ta vô dụng. Hồng Chỉ Ngọc tiếp tục nói, tạo hóa hồ lô. Tương đương với một cái thu nhỏ lại bản tiểu thiên thế giới, khoảng chừng có cách viên trăm trượng, có thể gửi người sống, cũng khả thi triển tạo hóa hồ lô, phá tan không gian, nhanh chóng di động. Thì ra là như vậy. Tạo hóa hồ lô, tương đương với một cái loại cỡ lớn pháo đài di động, tương đương với một cái loại cỡ lớn đan dược kho hàng. Chỉ tiếc kém xa tít tóc đại thiện tự túi càn khôn. Hồng Chỉ Ngọc đạo, truyền thuyết, túi càn khôn có cách viên trăm dặm to nhỏ, mà tạo hóa hồ lô vẹn vẹn là trăm trượng to nhỏ, kém xa tít tắp. Sở Vân nói, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, người yếu vô tội, nhỏ yếu có tội. Túi càn khôn, không phải chúng ta năng lực nắm giữ, cưỡng ép nắm giữ chỉ có thể mang đến mầm họa. Chính là cái này tạo hóa hồ lô, cũng là hiếm thấy trí bảo, nếu là bị người ngoài biết được, cũng là đưa tới người khác mơ ước. Quyền 11, Dương Thần Chương 40, Tạo hóa đạo tổng đàn. Tạo hóa đạo nhân. Không hổ là luyện khí tổ sư, một cái nho nhỏ gửi đan dược hồ lô, chính là cường đại như vậy. Nay thần khí trong truyền thuyết chi vương, tạo hóa chi thuyền, lại là dáng dấp ra sao? Truyền thuyết tạo hóa chi thuyền, lúc toàn thịnh, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, liền ngay cả là dương thần cũng là nhượng bộ lui binh. Sau đó tạo hóa chi thuyền cùng vĩnh hằng quốc độ va chạm, lương bại câu thương. Bây giờ, tạo hóa chi thuyền không thể giảm nhiều. Rất nhiều trận pháp phá nát, không kịp toàn thịnh thì 1/10, có thể như trước là thần khí chi vương, nếu như có thể được, xung kích dương thần, rất nhiều hy vọng. Hồng Chỉ Ngọc cười nói. Sở Vân nói, may mà tạo hóa chi thuyền tổn hại, uy lực giảm mạnh. Thiên chi đạo, tổn có thừa bù không đủ. Thiên đạo, chuyên môn chèn ép cường giả, chèn ép một ít phá hoại cân bằng tồn tại. Rất hiển nhiên, tạo hóa chi thuyền quá mạnh mẽ, xúc động thiên đạo kiêng kỵ, cuối cùng tạo hóa chi thuyền, phá nát. Nếu là tạo hóa chi thuyền còn tồn tại, còn ở vào trạng thái đỉnh cao, vậy còn nhượng những tu sĩ khác sống thế nào? Đã qua ta tu luyện đạo thuật, tạo hóa hồ lô còn có chút công dụng, nhưng là bây giờ thuần túy tu luyện võ đạo, tạo hóa hồ lô ngược lại là vô dụng, không bằng đưa cho ngươi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, võ đạo, ở sức chiến đấu, rất nhiều là song bạo đạo thuật, nhưng là ở linh hoạt ứng dụng trên, nhưng là kém xa tít tắp đạo thuật. Tạo hóa hồ lô là pháp bảo, Hồng Chỉ Ngọc đã qua võ đạo song tu, dùng thân nghiệm luyện hóa tạo hóa hồ lô, nhưng là bây giờ, thuần túy tu luyện võ đạo, pháp bảo này, ngược lại là vô dụng. Đa tạ. Sở Vân nói rằng, quân coi ta làm chuyện vặt, ta coi quân làm cửu khấu, quân coi ta làm quyền mã, tắc ta coi quân vì nước người, quân coi ta làm tay chân, ta coi quân làm tim gan. Ngươi không phụ ta, ta không phụ quân. Hồng Chỉ Ngọc nói, có câu nói này đầy đủ rồi. Tiến vào tạo hóa trong hồ lô, Sở Vân thần hồn chuyển động, triệt để luyện hóa pháp bảo này. Tạo hóa hồ lô, dường như một cái loại cỡ lớn gian phòng. Trong đó chia làm mấy cái không gian, bày ra một ít tại thèm. Không có ở tại hắn không gian quá nhiều dừng lại, Sở Vân ánh mắt chăm chú vào một cái trong không gian, nơi đó có lượng lớn đan dược chiếc lọ. Sở Vân mở ra một cái, chỉ thấy bên trong đan dược xấu không ra hình thù gì. Ở thời gian trước mặt, tất cả đều hội mục nát, dương thần còn như vậy, mà nho nhỏ đan dược, lại há có thể ngoại lệ. Sở Vân ngửi một cái, chỉ chốc lát sau, nói rằng, những đan dược này hỏng rồi, nhưng là tỉ mỉ thôi diễn bên dưới, vẫn có thể đến xuất một ít đan dược phương pháp luyện đan, nếu là nguyên liệu đầy đủ. Đủ có thể lấy luyện chế ra đan dược, chỉ tiếc không có thời gian. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, thôi thúc tạo hóa hồ lô, chí ít cần quỷ tiên tu vi, mà ngươi vượt qua lôi kiếp, tu vi trên đầy đủ rồi. Khởi động tạo hóa hồ lô, Sở Vân lập tức cảm thấy thần hồn ý nghĩ kịch liệt tiêu hao, lập tức hư không bị phá tan, chui vào một chỗ trong không gian. Ở trên hư không loạn lưu trong tiến lên. Chỉ có đến 6 lần lôi kiếp, mới có thể phá toái hư không. Ở trong hư không nhanh chóng qua lại, hiện nay dựa vào tạo hóa hồ lô, miễn cưỡng có thể làm được phá toái hư không qua lại. Chỉ là triển khai, có chút hao tốn sức mà thôi. Sở Vân phân tích. Thôi thúc tạo hóa hồ lô, quỷ tiên miễn cưỡng luyện hóa. Mà chỉ có vượt qua lôi kiếp, mới có thể trưởng khống. Xuyên qua hư không. Mà đến 4 lần lôi kiếp, mới có thể triệt để trưởng khống. Mấy hơi thở sau đó, tạo hóa hồ lô qua lại mà xuất, đã đến tạo hóa đạo di tích vị trí trên hòn đảo. Nói là hòn đảo, nhưng là thần hồn của Sở Vân quan sát bên dưới. Có ít nhất ngàn dặm phương viên. Sở Vân lần thứ nhất đến nơi này, không quá quen thuộc, mà Hồng Chỉ Ngọc nhưng là đến rồi nhiều lần, cất bước trong lúc đó rất là quen thuộc. Ở trên cái đảo này, có một ít động phủ, có một ít đại điện, còn có một chút tháp cao, còn có dược viên các loại, từ quần thể kiến trúc xem, đã từng nơi này là một môn phái lớn thành lập nơi. Nơi này môn phái thịnh vượng, đệ tử đông đảo, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà đến bây giờ, chỉ còn dư lại đổ nát thê lương, chỉ còn dư lại di tích. Ở đây, đã tới vài nhóm người, rất nhiều bảo vật, rất nhiều đan dược, rất nhiều bí tịch đều là vơ vét hết sạch. Có nhiều chỗ, đào đất ba thước, bước lên toàn bộ, vật đáng tiền, nhiều là không còn một ngống. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, năm đó, ta chính là ở trong một cái đại điện, tìm tới tạo hóa hồ lô, chỉ là bây giờ, rất nhiều thứ không còn một ngống, chẳng có cái gì cả rồi. Bất quá những này là ngoại vi, chỉ có trong truyền thuyết tiểu thiên thế giới trong, mới là tạo hóa đạo hạt nhân vị trí. Ở trên cái đảo này, ở lại nhiều là đệ tử ngoại môn. Duy có một ít đệ tử nòng cốt, một ít trưởng lão, mới có tư cách tiến vào đến tiểu thiên thế giới trong. Chỉ là tiểu thiên thế giới, cửa trên có đại trận thủ hộ, người bình thường khó có thể tiến vào. Nói, Hồng Chỉ Ngọc dẫn dắt đi, bước nhanh về phía trước, đi rồi hồi lâu, cuối cùng ở một cái cửa đại điện ngừng lại. Sở Vân thần niệm hơi động, lập tức cảm nhận được mênh mông không gian chi lực, từng đạo không gian sóng gợn gợn sóng dường như dòng nước giống như vậy, mặt trên có một tầng hào quang lóe lên, diễm lệ đến cực điểm. Cung điện này môn hộ chính là đi về cái kia tiểu thiên thế giới, chỉ là trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không ai biết. Nói chung, không có quỷ tiên thực lực, thập tử vô sinh, nắm giữ quỷ tiên thực lực, cửu tử nhất sinh. Đã từng có rất nhiều tồn tại, lang bạt không gian này cánh cửa, kết quả sau khi đi vào, cũng không còn xuất đến. Sở Vân nhắm mắt lại nhận biết hồi lâu, nói rằng, đây là vào đi thôi. Nói, lôi kéo Hồng Chỉ Ngọc tay, cất bước đi về phía trước. Tay bị lôi kéo, Hồng Chỉ Ngọc lập tức mặt đỏ lên, chỉ là nhưng không có bỏ qua, mà là đi theo tiến vào cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian sau, là một cái to lớn cung điện, cực kỳ rộng lớn, hùng vĩ. Sóng nước dập dờn, xuyên qua cánh cửa không gian, chỉ thấy tiến vào trong một cái đại điện, chỉ thấy điện bên trong là một cái không gian thật lớn, cao vượt trăm trượng, phương viên trăm dặm, mặt đất tựa hồ là dùng một loại đặc thù vật liệu chế tạo thành. Sở Vân thăm dò một tí, chỉ cảm thấy cứng rắn cực kỳ, dù cho là vũ thánh toàn lực ra tay, cũng chưa chắc năng lực đập ra một cái hố. Cái này cung điện bao la, hùng vĩ, lại hết sức hoang vu, đâu đâu cũng có dấu vết cổ xưa, hoang phế bậc thang, tàn tạ ghế dựa, càng nhiều chính là phong hóa hải cốt. Trong điện đường này, xương chất đầy đồng, bạch cốt bên trong quang hoa mở ảo ước ước lấp lóe, rất hiển nhiên những hải cốt này chủ nhân, trước người tu vi rất cao. Bốn phía bày ra binh khí cái giá, mặt trên rất nhiều binh khí đều đã kinh trực tiếp mục nát. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thời gian ăn mòn người tất cả, dù cho hội đã từng thần binh lợi khí, bây giờ cũng đã biến thành đồng nát sát vụn. Hiển nhiên nơi này đã từng là một chỗ diễn võ trường, rất nhiều tạo hóa đạo đệ tử ở đây tập luyện võ nghệ. Chỉ là ở tháng năm dài đằng đẵng sau đó, cảnh còn người mất, đã từng đệ tử không ở, chỉ còn dư lại trống rỗng diễn võ trường, phá nát binh khí, tỏ rõ ngày xưa huy hoàng. Mà trên đất là từng cái hài cốt, rất nhiều hài cốt thừa hài gian quá dài, hóa thành cốt phấn. Sở Vân ở một khối xương trên vi hơi chạm, lập tức xương vỡ vụn ra, lập tức dường như hạt cắt giống như vậy, hóa thành bột phấn. Những hài cốt này, chủ nhân đã từng đều là vũ thánh, trong đó có một ít hay vẫn là nhân tiên. Chỉ tiếc đã chết rồi. Sở Vân cau mày nói rằng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh gấp trăm lần còn chưa hết. Một cái vũ thánh ở bên ngoài tuổi thọ có trăm năm, có thể nơi này nhiều nhất có thể sống một năm. Một cái nhân tiên, ở bên ngoài tuổi thọ có 150 tuổi, nhưng là ở đây nhiều nhất có thể sống một năm dưới. Rất nhiều người tiến vào nơi này, nhưng là tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Vậy chúng ta hay vẫn là ly khai nơi này đi? Hồng Chỉ Ngọc nói. Chậm, mở cung không quay đầu lại tiễn, có tiến vào không lùi. Sở Vân nói rằng, lúc đi vào không gian kia cánh cửa, đã biến mất rồi. Hồng Chỉ Ngọc bốn phía nhìn lại, chỉ thấy lúc đi vào không gian kia cánh cửa, đã biến mất rồi. Bốn phía trống rỗng một mảnh, không có đi ra ngoài môn hộ, nếu là không có bất ngờ, cũng sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, cuối cùng hóa thành khô cốt. Ở trong đại điện, nhiều hơn nữa hai bộ hài cốt. Quyển 11, Dương Thần Chương 41, Nhất Nguyên Phục bắt đầu, Vạn Tượng Canh Tân. Tạo hóa hồ lô, có thể truyền thuyết không gian, có thể hay không ly khai? Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Không thể. Sở Vân cười nói, nơi này có trận pháp hạn chế, không gian cực kỳ vững chắc, căn bản là không có cách qua lại không gian, thoát đi đi ra ngoài. Chẳng lẽ, chúng ta hai cái số khổ huyền ương phải chết ở chỗ này? Nói rằng tử vong thì, Hồng Chỉ Ngọc không có một chút sợ hãi, không có một tia sợ hãi, chỉ có một tia bình tĩnh, tựa hồ tử vong, cũng bất quá là ngủ mà thôi. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống, mà bên trong đại điện này cũng có một chút hy vọng sống. Sở Vân nói rằng, nếu là ngươi có đỉnh cao nhân tiên, một khiếu thông bách khiếu thông thực lực, chỉ là một quyền liền nát tan cung điện này, dựa vào bạo lực xông ra đi tới. Này quá xa xôi rồi. Hồng Chỉ Ngọc cười khổ nói. Vậy ít nhất cần tạo hóa cấp bậc thực lực, nàng kém chi quá xa. Như vậy chỉ có thể là dựa vào vận khí rồi. Sở Vân cười nói, may mà, ta tinh thông trận pháp, biết một ít phá trận kỹ xảo, khả năng có một con đường sống. Chỉ là cũng không nắm chắc được, không có 100% phần thắng, vẹn vẹn không đủ 4 tầng. 4 tầng như vậy đủ rồi, tu sĩ có 4 tầng cơ hội, liền có can đảm xung kích lôi kiếp. Hồng Chỉ Ngọc đạo, trên thế giới, nơi nào có 10 tầng nắm sự tình. Vậy thì thử một chút. Sở Vân ở trong đại điện đi tới, bước chân không ngừng chắc lượng, đi rồi hồi lâu sau, ngừng lại, lại là đi, cuối cùng lại là ngừng lại. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, đình đình đi một chút, không ngừng lặp lại, không ngừng ở bốn phía đại điện đi lại. Hồng Chỉ Ngọc muốn hỏi cái gì, có thể cuối cùng hay vẫn là chịu đựng được. Ở sau nửa canh giờ, Sở Vân ngừng lại, đến một chỗ viên gạch trước, đưa tay đánh một tí. Phát sinh tùng tùng tùng âm thanh. Ầm ầm ầm rồi. Chỉ thấy, đại điện run rẩy, hồi lâu sau, đại điện bên trong xuất hiện ba cái môn hộ. Ở cái này môn hộ run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn biến mất. Đi vào. Sở Vân kéo Hồng Chỉ Ngọc tay. Thân thể hơi động, tiến vào ở giữa cái kia môn hộ trong. Ở tiến vào cái kia môn hộ, ba cái hô hấp sau đó, ba cái cửa lớn biến mất, trong đại điện bình tĩnh như trước, khôi phục dáng dấp lúc trước. Tựa hồ không có thứ gì phát sinh. Phù phù phù phù. Nhiều lần tiến vào một không gian khác. Sở Vân từ trong hư không hạ xuống, mà Hồng Chỉ Ngọc cũng là từ trong hư không hạ xuống. Tạo hóa hồ lô xuất. Sở Vân thần niệm hơi động, tạo hóa hồ lô xuất hiện, tiếp được hai người, chậm rãi từ trời cao hạ xuống. Không có xuất thành bánh thịt. Đây là địa phương nào? Hồng Chỉ Ngọc nhìn bốn phía, nói rằng. Giờ khắc này, hai người đã ngồi ở tạo hóa bên trong hồ lô, ngoại diện là hư không loạn lưu, từng đạo thiên thạch, từng đạo thời không mảnh vỡ. May mà chính là tạo hóa hồ lô đầy đủ cứng chắc, năng lực gánh vác được đả kích. Lúc này, tạo hóa hồ lô đang chậm chậm giảm xuống, chỉ thấy đập vào mi mắt chính là một cái to lớn ngôi sao. Cái này ngôi sao, lơ lửng giữa không trung. Này to lớn ngôi sao hình cầu bên trên, hữu sơn hữu thủy, có hoa cây cỏ mục, dòng sông, cung điện, tựa hồ còn có hải dương. Lục địa, tựa hồ là lấy cái nho nhỏ thế giới. Theo tạo hóa hồ lô chậm rãi hạ xuống. Này ngôi sao hình cầu ở trước mắt của chính mình không ngừng mở rộng, cuối cùng dĩ nhiên vô biên vô hạn. Hóa thành một mảnh to lớn lục địa, đầy đủ tăm tích mấy trăm ngàn trượng, rốt cục hạ xuống cái này ngôi sao hình cầu bên trên. Vô biên vô hạn đại địa, bày ra ở trước mắt của chính mình. Lẽ nào thế giới này, là tinh cầu sao? Hồng Chỉ Ngọc sợ hãi nói. Nay có cái gì kỳ quái, hình cầu mới là hoàn mỹ nhất. Thân hồn của quỷ tiên ý nghĩ, là hình cầu, mà dương thần ý nghĩ, cũng là hình cầu, mà đại thế giới cũng là hình cầu, cái này trung thiên thế giới cũng là hình cầu. Sở Vân nói rằng, trong truyền thuyết, dương thần ngã xuống thì, dương thần ý nghĩ hội hóa thành một cái tinh cầu, hội hóa thành một cái tiểu thiên thế giới. Trong truyền thuyết, dương thần có 480 triệu ý nghĩ. Nếu là ta không có liêu sai, tinh cầu này, chính là tạo hóa đạo nhân một cái dương thần ý nghĩ biến thành. Chân đạp tinh cầu này, Sở Vân lần thứ hai cảm nhận được dương thần đáng sợ. Không có đến dương thần cảnh giới, vĩnh viễn không biết dương thần đáng sợ, bất kỳ đánh giá cao thường thường là đánh giá thấp. Suy nghĩ một chút, một cái dương thần ý nghĩ, chính là hóa thành một cái ngôi sao, mà một cái dương thần ý nghĩ, lại là khủng bố đến mức nào sức chiến đấu. Nghĩ đến chỉ chốc lát sau, Sở Vân liền không dám tiếp tục suy nghĩ giống, run rế vĩnh viễn không biết thương lòng có cường đại cỡ nào. Mà tinh cầu này, cũng chính là cái này trung thiên thế giới, mới là tạo hóa đạo chân chính gốc gác vị trí. Tạo hóa đạo, ép đáy hòm bảo vật, đan dược, thần khí các loại, đa số ở cái này trung thiên thế giới trên, mà ngoại diện cái kia di tích bất quá là một ít đầu thừa đuôi thẹo, một ít không đáng giá mặt hàng mà thôi. Bầu trời xanh thẳm, trời cao vân nhạt, đứng ở tạo hóa hồ lô phía trên, Sở Vân nhìn xuống đại địa, chỉ thấy mặt đất núi đồi một cái nhô lên. Dòng sông hồ nước liên tiếp nối thẳng hải dương, dương rầm rầm rạp, trên đại dương thỉnh thoảng có đại kình ngư dâng trào lên nước biển đến, những vùng rừng rậm kia bên trong cũng có thật nhiều hầu, hổ, hổ, lang, thỏ, xa chờ ngàn loại động vật sinh sôi sinh cơ. Cái này trung thiên thế giới quá to lớn, đủ để so với được với ba cái đại càn vương triều. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Hồng Chỉ Ngọc nói, cái này trung thiên thế giới trong tựa hồ thiếu hụt cái gì? Thiếu hụt lôi điện. Sở Vân nói rằng. Lôi điện. Hồng Chỉ Ngọc nhìn lại, chỉ thấy ở một khu vực, mây đen nằm dày đặc, rất nhanh bắt đầu mưa, chỉ là không có lôi điện. Lôi đỉnh trong ẩn chứa sinh cơ, lại là ẩn chứa vô tận hủy diệt. Trong sấm sét thai nghén vạn vật, diễn sinh vạn vật. Nhất nguyên mới bắt đầu, vạn tượng canh tân. Trong truyền thuyết, dương thần tuổi thọ, không vượt qua được nhất nguyên. Trong truyền thuyết, đại thế giới, mỗi một nguyên chính là một lần luân hồi. Thiên đạo 129,600 năm luân hồi một lần, đương kỷ nguyên chung kết thời khắc, hội băng phong. Thiên hạ, khi đó thiên địa hội trở nên hàn băng, nóng bức mùa hè hội như mùa đông bình thường lạnh giá, rất nhiều động vật hội đông chết, rất nhiều thực vật sẽ tử vong, lương thực giảm sản lượng, chín tầng lấy trên sinh linh hội tuyệt diệt. Đón lấy, nhật quang hội ảm đạm, toàn bộ đại thế giới sẽ biến thành tối sầm, dường như đêm tối giống như vậy. Cái thời đại này được gọi là Hàn Vũ Kỷ Nguyên, lại là có vô số sinh linh tuyệt diệt. Khi đó, trên mặt đất hoang vu cực kỳ, không có sự sống. Dần dần, khí trời hội ấm áp, trên trời lôi đỉnh bổ tới bên trong đại dương, sản sinh kỳ diệu biến hóa, hội sinh ra sinh mệnh, hình thành người, yêu, thần, ma, tiên các loại sinh linh, từ đây tiến vào thái cổ thời đại. Sở Vân nói rằng, đại thế giới, có lôi điện. Vì vậy dù cho là tuyệt diệt mấy lần, như trước năng lực sinh ra mới sinh linh, nhưng là trung thiên thế giới trong, không có lôi điện, sinh linh tuyệt diệt, liền triệt để tuyệt diệt, cũng sẽ không bao giờ có mới sinh linh sinh ra. Ở đại thế giới, có lôi đỉnh tồn tại, có thể vượt qua lôi kiếp, xung kích dương thần, đi tới tu đạo con đường, nhưng là ở trung thiên thế giới, ở những tinh cầu kia trên, không có lôi đỉnh, cũng nhất định không cách nào tu đạo thuật. Chỉ có thể là tu luyện võ đạo. Quyển 11, Dương Thần chương 42, Mộng Băng Vân. Ở cái này trung thiên thế giới trên, một cái góc nào đó trong, một đám người chính ở tiến lên, chính là Dương Bản, Hồng Huyền Cơ cùng nhân. Huyền Cơ, giết sư mối thủ, không thể không báo. Ở trong đám người, một cái nam tử ánh mắt lóe tàn nhẫn, hung tợn nói, lần này, ta Đại La Phái có thể bị thiệt lớn, vô số võ sư, tiên thiên võ sư, đại tông sư, còn có hai cái vũ thánh, một cái quỷ tiên, đều là chết ở cái kia tiểu xuất sinh, còn có tiểu tiện nhân trong tay, bực này đại thủ không thể không báo. Đặc biệt là Huyền Cơ giáo viên của ngươi, cũng chết ở cái kia tiểu tiện nhân trong tay. Nếu không là ta chạy trốn nhanh, cũng chết ở cái kia tiểu xuất sinh trong tay. Bực này đại thủ, không thể không báo. Hừ hừ, bọn hắn hai con chó này không sống được lâu nữa đâu. Hồng Huyền Cơ nói rằng, chúng ta đi tới đến tạo hóa phái di tích, bọn hắn hai con chó này, cũng sẽ sau đó theo tới. Mà nơi này, chính là bọn hắn nơi táng thân. Dương Bàn nói, không thể bất cẩn. Một cái vũ thánh, một cái hai lần lôi kiếp cao thủ, có thể tung hoành thiên hạ, ít có địch thủ, một khi chạy trốn, không người ngăn được. Điện hạ, chúng ta hay vẫn là trước tiên tìm bảo vật là hơn. Nơi này mới là tạo hóa đạo, chân chính di tích vị trí. Là chân chính bảo khố. Trước đi hai cánh cửa, đi về bất quá là giả khố mà thôi. Chỉ muốn chiếm được tạo hóa đạo bảo vật, khi đó tất nhiên thực lực lại tăng lên nữa, chống lại thái thượng đạo không phải việc khó. Hồng Huyền Cơ tính toán. Mà này một đôi cậu nam nữ, tự có người đối phó. Hắn là ai? Dương Bàn hỏi, hai người bọn họ thực lực không tầm thường, nếu là chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc năng lực giết chết bọn hắn. Điện hạ, chúng ta liên thủ tự nhiên không được, nhưng là nàng ra tay, nhất nhân là đủ. Hồng Huyền Cơ nói rằng, nàng là Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Mộng Băng Vân. Mộng Băng Vân. Dương Bàn nói, nàng là Thái Thượng Đạo, sẽ không mật báo đi. Điện hạ, xin yên tâm. Chúng ta đi tới tạo hóa đạo như trước tầm bảo, xuất phát trước đã bị Mộng Thần Cơ phát hiện, Mộng Thần Cơ cũng biết chúng ta tâm tư. Nhưng là Mộng Thần Cơ sẽ không chèn ép chúng ta. Ngược lại là muốn cực lực nâng đỡ, tráng lớn hơn chúng ta thực lực. Hồng Huyền Cơ nói rằng, Thái Thượng Đạo, nhất giỏi về chơi cân bằng. Hiện nay Đại Thiện Tự thế lực khổng lồ, mới là tạo hóa đạo đệ một kẻ địch. Ở Đại Thiện Tự chưa diệt trước, chúng ta sẽ chỉ là minh hữu, mà không phải kẻ địch. Nghe được một cái kỷ nguyên chung kết, hàn băng bao trùm, sinh linh diệt vong, liền ngay cả là Dương Thần cũng tránh không khỏi kiếp số. Hồng Chỉ Ngọc nghe được tâm thần sảng khoái. Thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại, trung cổ thời đại đã qua, liền ngay cả là kim thời cổ đại, cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Cái nào còn bao lâu, về đến kỷ nguyên chung kết thời khắc, hàn băng hội bao trùm toàn bộ đại địa. Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Toàn bộ khó nói. Nhất nguyên, tương đương với 129.600 năm, khả năng mấy ngàn năm sau chính là kỷ nguyên chung kết, cũng khả năng là mấy trăm năm sau. Cũng khả năng là mấy chục năm sau. Thậm chí là mấy năm sau. Kỷ nguyên chung kết, chỉ có thời gian đại khái. Mà thời gian cụ thể, ta cũng không biết. Sở Vân nói rằng, nếu là kỷ nguyên chung kết, vậy trở nên làm gì? Nghĩ này bức hàn băng băng phong đại địa, thực vật đông chết, động vật đông chết, bách tính không có lương thực. Rất nhiều sinh linh tuyệt diệt, nghĩ này cảnh tượng. Hồng Chỉ Ngọc chính là sợ run tim mất mật. Không nên nghĩ lâu như vậy, thế sự vô thường. Khả năng chúng ta sống không tới thời khắc kia. Sở Vân Đạo, khả năng chúng ta ngày hôm nay, chính là ở trên tinh cầu này, cũng khả năng ở nào đó thứ rèn luyện trong, bị kẻ địch chém giết, cũng khả năng một ngày nào đó chết toan chết uổng, chết vào bán đi. Thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, thân thể là thuyền, hồn là thuyền lý người. Thuyền mang theo người, vẫn hướng về bỉ ngạn chạy. Bất luận là đi tiên đạo, hay vẫn là đi võ đạo, dương thần cũng được, phá toái hư không cũng được, cuối cùng chung cực mục tiêu là đạt đến bỉ ngạn. Cái gì là bỉ ngạn? Ở dân chúng trong mắt, ăn cơm no chính là bỉ ngạn, trên đời ra trong mắt, hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ làm bỉ ngạn, ở võ giả trong mắt, vũ thánh là bỉ ngạn, ở trong mắt nhân tiên, phá toái hư không là bỉ ngạn. Ở tu sĩ trong mắt, là thành tựu dương thần. Ở những thánh hoàng đó trong mắt, tuổi thọ vượt quá một cái kỷ nguyên, vượt quá 129.600 tuổi, có thể sống thời gian dài hơn, chính là bỉ ngạn. Sở Vân cười lạnh nói, nhưng mà trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, quá, huyền, nguyên các loại, đều là thất bại, không có một cái tuổi thọ năng lực siêu vượt 129.600 tuổi, chỉ vì thiên đạo không cho phép. Như thế nào bị ngạn? Bị ngạn là một loại lý tưởng thế giới, là chân thực, cũng là hư ảo, người người trong lòng đều có một cái bị ngạn ở khắp mọi nơi, rồi lại không tồn tại, vì lẽ đó quay đầu lại là bờ. Tạo hóa đạo nhân, chế tạo rơi xuống tạo hóa chi thuyền, muốn vượt qua bỉ ngạn, cuối cùng thất bại, cố mà bỏ qua tạo hóa chi thuyền, ném cho hậu nhân, thái chế tạo vĩnh hằng quốc độ, muốn vượt qua bỉ ngạn, cũng thất bại, vứt bỏ vĩnh hằng quốc độ. Sở Vân nói rằng, người phàm tục, đều là nghị trường sinh, đều là theo đuổi vĩnh sinh, kỳ thực không có ý nghĩa, sống ở lập tức, mới là hạnh phúc, coi trọng hiện tại, mới là bỉ ngạn. Hai chân đặt chân nơi, chính là bỉ ngạn. Vậy như thế nào đạt đến bỉ ngạn? Dương thần như thế nào đột phá 129.600 năm tuổi thọ cực hạn, tuổi thọ vượt quá một cái kỷ nguyên? Lúc này, truyền đến thanh âm của một cô gái. Hồng Chỉ Ngọc sững sờ, đột nhiên nhìn thấy ở một bên, xuất hiện một cô gái. Cô gái này xuất hiện quá đột ngột, cả người không có một tia chỗ khác thường, dường như một cái bình thường nữ tử, chỉ là nàng không tự chủ sốt sáng lên. Thanh tiểu vũ thánh sau đó, tâm linh cực kỳ nhạy cảm, đối với nguy hiểm báo trước, cực kỳ nhạy cảm, trực giác nói cho nàng, người con gái trước mắt này cực kỳ khủng bố. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cô gái, toàn thân áo trắng, dường như bạch vân, lại dường như thanh phong, mặt mày trong lúc đó có dũng khí lạnh lạnh cảm giác, chỉ là con mắt là như vậy tinh khiết, không có một tia tạp chất, không có đáng ghê tởm, không có dối trá, không có giả dối, có chỉ là chân tình chân ý. Tiểu trong ao nước, chỉ có thể nuôi dưỡng cá nhỏ, đại trong ao nước, năng lực nuôi lớn ngư, hồ lớn trong, năng lực dưỡng dục càng tốt đẹp hơn nhiều ngư, mà ở trong biển rộng, năng lực dưỡng dục kình ngư cá mập. Muốn ở một cái ao nước nhỏ trong, dưỡng dục xuất kình ngư, hầu như không thể. Đồng dạng, ở ao nước nhỏ trong, con cá muốn lột xác thành kình ngư cũng không thể. Sở Vân nói rằng, muốn đột phá dương thần, muốn siêu vượt 129.600 tuổi, chỉ có nhượng đại thế giới thăng cấp, trở nên càng quảng đại hơn. Có chút vấn đề, nhìn như rất gian nan, kỳ thực đáp án rất đơn giản. Chư thiên vạn giới, bất kỳ thế giới đều có tu vi hạn mức tối đa, đương đến thế giới này tu vi hạn mức tối đa thì, tu vi khó hơn nữa đi tới một tia. Muốn tăng cao tu vi, tăng lên tuổi thọ, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là phi thăng tới cao cấp hơn thế giới, hai là nhượng bản thế giới tiến hóa. Tiến hóa thành cao cấp hơn thế giới, tu vi hạn mức tối đa tăng lên. Rất nhiều dương thần, rất nhiều thánh hoàng đều muốn đạt đến bỉ ngạn, tuổi thọ vượt quá 129.600 tuổi, nghĩ đến rất nhiều biện pháp, kết quả đều thất bại. Chỉ vì, bọn hắn chỉ muốn tăng cao tu vi, chính mình biến hóa đại kình ngư, nhưng là không nghĩ tới mở rộng cái ao diện tích, liền không thể tránh khỏi thất bại. Chỉ có cái ao lớn lên, con cá mới có thể lớn lên. Hậu thế, dịch tử năng lực có thể thành công đột phá 129.600 tuổi tuổi thọ, chỉ vì hắn lựa chọn mở rộng cái ao diện tích mở rộng, đã biến thành biển rộng, tự nhiên năng lực sinh ra chân long. Quyển 11, Dương Thần chương 43, đối chiến Mộng Băng Vân. Nữ tử gật gật đầu nói, có người nhượng ta kích giết hai người các ngươi. Sở Vân nói, nhưng là Hồng Huyền Cơ. Làm sao ngươi biết? Nữ tử gật gật đầu nói, thiên hạ có hai đại môn phái, một Phật một đạo, một cái là Dương Thần Nguyên Đạo Thống, một cái là Dương Thần Thái Đạo Thống. Đại thiện tự, chú ý truyền bá Phật hiệu, đệ tử đông đảo, nhưng là Thái Thượng Đạo nhưng là chú ý Thái Thượng Vong Tình, Thái Thượng Độc Tôn, nhất nhân ngạo thị thiên hạ. Chú ý chính là một cái nhất chữ, cao thủ liền tâm sự hai cái, một cái là tông chủ, một cái là thánh nữ. Còn lại coi như có hai, ba cái trưởng lão, cũng không xuất sắc, càng học không tới Thái Thượng Đạo tinh túy đạo pháp võ công. Đôn đại, Thái Thượng Đạo mỗi lần đại thánh nữ tác dụng, chính là tìm kiếm tông chủ người thừa kế, miễn cho đạo thống thất truyền. Mà đương đại thánh nữ Mộng Băng Vân, tựa hồ có luyến huynh khuynh hướng, mà Hồng Huyền Cơ bất luận là tính cách trên, võ đạo tư chất trên, cùng Mộng Thần Cơ quá tương tự. Nếu là ta đoán không lầm, các hạ tuyển chọn Hồng Huyền Cơ, đem hắn bồi dưỡng làm đời kế tiếp Thái Thượng Đạo tông chủ, ta nói tới nhưng đối với. Sở Vân nói rằng, một giấc mơ thần cơ, một cái Hồng Huyền Cơ, hai người đều là quá nhiều chỗ tương tự, đều có giết vợ chính đạo trải qua, đều là muốn chém giết tình nhân, nỗ lực quên, nỗ lực chứng được đại đạo. Nhưng mà, tình quá sâu nặng, đã không thể quên được. Giết người yêu sau đó, trái lại yêu đến càng sâu. Đoạn trải qua này, nhượng về mặt tâm linh lưu lại cái hở, Mộng Thần Cơ nhân tiên thân bị chém giết, thua một chiều, mà Hồng Huyền Cơ, về mặt tâm linh có tệ, phí thời gian 20 năm. Lãng phí hoàng kim 5 tháng. Một đoạn này trải qua, nhượng bọn hắn bỏ qua hoàng kim 5 tháng, bỏ qua số mệnh cường thịnh nhất thời kỳ, dần dần có nhân vật chính, đã biến thành vai phụ, đã biến thành đá đạp chân. Hồng Huyền Cơ, là ta Thái Thượng Đạo đời tiếp theo trưởng môn, mà ta tất yếu vì hắn dọn dẹp một chút việc vặt vãnh. Mộng Băng Vân nói rằng, đáng tiếc rồi. Sở Vân thở dài nói, Hồng Huyền Cơ, lại muốn đi trên Mộng Thần Cơ cựu đường. Cà ca ta cựu đường. Mộng Băng Vân nhíu mày, nói rằng, ngươi đây là ý gì? Thái Thượng Đạo, đi được là Thái Thượng Vong Tình con đường, nếu là động tình, đạo tâm trên xuất kẽ hở. Tất nhiên là công hủy người vong. 300 năm trước, Hồng Huyền Cơ cùng Thiên Hương giáo thánh nữ có tình yêu, hai người như keo như sơn, nhưng mà một ngày nào đó, Mộng Thần Cơ sợ. Bởi vì hắn động tình, đạo tâm trên xuất hiện kẽ hở, nếu là tiếp tục nữa, khả năng công hủy người vong. Vì đạo tâm, vì miễn đi công hủy người vong, vung kiếm chém giết người yêu. Này một chiêu kiếm, chém vào tàn nhẫn, giết người yêu, bảo vệ đạo tâm, nhưng là đạo tâm trên xuất hiện thích. Khiến ở tạo vật cảnh trên phí thời gian quá nhiều thời gian. Sở Vân đạo, cô nương, ngày sau Hồng Huyền Cơ cũng tất có trận này trải qua. Làm sao ngươi biết ca ca ta đoạn trải qua này? Ngươi đến cùng là ai? Mộng Băng Vân cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, đang đằng sát khi nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Cô nương, nhưng là yêu Hồng Huyền Cơ. Sở Vân hỏi. Nói bậy, ta Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Vong Tình, há có thể động tình? Mộng Băng Vân trong lòng một loạn, không khỏi quát lên. Có một cô gái, tên là Đỗ Thập Nương, vì yêu người, cam tâm làm thiếp, vứt bỏ vinh dự. Vứt bỏ người thân, vứt bỏ tất cả các loại. Nhưng mà không có được người yêu cảm tình, trái lại là bị vứt bỏ, cơ khổ chết đi. Sở Vân nhàn nhạt nói, Hồng Huyền Cơ cũng được. Mộng Thần Cơ cũng được, đều là kiêu hùng không phải người chồng tốt, không phải người cha tốt, nữ nhân yêu mến chết rồi con mắt không nháy mắt một tí, nhi tử chết rồi lông mày đều không động một cái, đều là cực đoan vì tư lợi hạng người. Này đám nhân vật, tương lai tiền đồ vô lượng, thành tựu Dương Thần có hy vọng, phá thoái hư không có hy vọng. Nhưng mà nhất định chỉ là người khác đá đạp chân, chỉ bởi vì bọn họ không có lý tưởng của bọn họ nghịch thủy triều mà động, không chiếm được thiên địa khí vận che chở, sự tồn tại của bọn họ, chính là vì thành vì người khác đá đạp chân. Mộng Băng Vân nói, ngươi nói bậy. Huynh trưởng lòng ôm chí lớn, tương lai là muốn trở thành Dương Thần Thái bình thường nhân vật, Huyền Cơ, chí hướng rộng lớn, tương lai là muốn trở thành chư tử bách thánh bình thường tồn tại. Há có thể như ngươi nói vậy? Sở Vân cười nói, từ xưa tới nay, chuyện tình cảm, có hai đại phái, một là Dương Thần Thái, đi được là vô tình chi đạo, hai là Trường Sinh Đại Đế, đi được là hữu tình đại đạo. Nhưng mà vô tình đúng như nhất hữu tình. Thái Thượng, chính là thiên đạo. Thiên đạo vô tình, thiên đạo vô dục, thiên đạo vô tư, vô tình vì vậy bình đẳng, vô dục vì vậy công bằng, vô tư vì vậy công chính. Mà ca ca ngươi mộng thần cơ, còn có hồng huyền cơ, vô tình vô dục vô tư có thừa, công bằng công chính bình đẳng không đủ. Chỉ có thể chơi cân bằng, chỉ có thể sai âm mưu, chỉ có thể chơi tính toán. Bọn hắn tính toán rất tốt, nhưng là tính toán không tới biến số. Chơi cân bằng đến muộn có một ngày muốn vỡ bản, chơi tính toán sớm muộn có một ngày muốn đập bàn chân. Nói, Sở Vân bao quần áo hơi động, một bộ chiến giáp xuất hiện, một ít ý nghĩ bốn phía tản ra, nhanh chóng nâng lên chiến giáp mỗi cái vị trí, phụ đến thân thể mình bên trên, mấy lần sẽ mặc hảo chiến giáp. Cô nương, từ xưa được làm vua thua làm giặc, đây là không thể bàn cái chân lý. Viễn cổ thánh hoàng, được xưng cửu cửu chí tôn, làm đại thế giới ngàn tỷ sinh linh chúa tể, dựa vào phải là thực lực mạnh mẽ, chư tử bách thánh, lột bỏ thánh hoàng bốn đạo danh hiệu, càng là nói, quân vương có lỗi, thẳng gián quân vương, lại gián quân vương nếu là không nghe, vậy thì mời quân thoái vị, dựa vào đến không chỉ có là danh phận đại nghĩa, càng dựa vào phải là thực lực. Miệng lớn, không bằng to bằng nắm tay, có thực lực mới có đạo lý. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngày hôm nay, ta muốn thử một chút, Thái Thượng Đạo Thánh Nữ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Cứ việc là hai lần lôi kiếp cao thủ, có thể Sở Vân hay vẫn là thích mặc trên chiến giáp, tựa hồ chiến giáp năng lực mang đến an toàn cảm giác. Cũng được, vậy liền giúp huyền cơ, xử lý một ít việc vặt vãnh. Ngọc băng vân mi tâm một điểm, một cái chuông lớn màu xanh xuất hiện ở trong hư không. Cái này chuông lớn xem dáng dấp, phi thường cổ điển, hảo như là thanh đồng đúc thành, vừa xuất hiện, liền có một loại nặng nề, hùng vĩ, thâm hậu, hơn nữa chuông lớn bên trên, có thể có từng cái huyền diệu minh văn. Chiếc chuông này cũng không phải thực vật, mà là Ngộng Băng Vân thần hồn bên trong quan tưởng mà xuất. Chuông lớn vừa xuất hiện, du dương tiếng, dập dờn ở Sở Vân bên hai, những cái kia bình thường một tầng bơi lội văn tự, cũng hảo như mang theo Sở Vân, vui chơi thỏa thích thái hư. Hảo như là quá rất lâu, lại hảo như là chỉ ở điện quang hỏa thạch mà một sát na, Sở Vân tâm thần tựa hồ bị tiếng chuông, văn tự hoàn toàn trấn áp lại. Không thể động, không thể tư, không thể nghĩ, thậm chí ngay cả ý nghĩ đều có một loại chuyển động không ra cảm giác. Tựa hồ thời gian bị ổn định rồi. Thiên điệu tứ phương vị chi vũ, từ cổ chí kim vị chi trụ. Ta Thái Thượng Đạo đạo thuật, diễn biến thời gian phương pháp, chủ cực chi trùng, trấn áp thần hồn ý nghĩ, trấn áp thân thể, xem ngươi như thế nào phá giải. Ngộng băng vân âm thanh truyện, tiến dần lên Sở Vân mà lỗ thai. Thái Thượng Đạo đạo thuật, quả nhiên không tầm thường. Sở Vân thở dài nói, bất quá vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Hư vô kiếm ý. Thân hồn của Sở Vân ý nghĩ biến hóa, hóa thành từng thanh lợi kiếm, mặt trên thoáng hiện hư vô khí tức, không có thời gian, không có không gian, không có vận mệnh, tất cả đều là trống rỗng, tứ đại giai không. Trên người một luồng cuồn cuộn kiếm ý, hóa giải, nhất thời ý nghĩ vận chuyển trong lúc đó, càng ngày càng trôi chảy. Sắc bén kiếm ý. Sở Vân tay phải hơi động, ám sát xuất một chiêu kiếm, chính là sắc bén kiếm ý. Võ đạo hình thành quyền ý, đao ý, kiếm ý các loại, đều là vô hình, nhưng mà đối với thần hồn ý nghĩ, đối với đạo thuật, có to lớn khắc chế. Chiêu kiếm này ám sát mà xuất, dường như muốn chém đoạn thời gian, chém phá tất cả các loại. Ầm ầm, sắc bén kiếm ý va chạm ở trụ cực chi trung trên, lập tức phát sinh kim thiết tiếng va chạm. Trụ cực chi trung phá nát, hóa thành từng cái ý nghĩ. Thái Vũ chi tháp. Ngộng băng vân thần hồn vận chuyển, quan tưởng xuất một phương 9 tầng bảo tháp, này 9 tầng bảo tháp, là tứ phương chi hình, vừa ra tới, thật giống như là bao phủ thiên địa tứ phương, nhét đầy vô cùng. Ẩm. Này bảo tháp vừa ra, mãnh liệt đè xuống, kiếm ý nhất thời vỡ vụn. Sở Vân lập tức cảm thấy bốn phía không gian, trở nên ngưng kết lại, rất hiển nhiên cái này Thái Vũ chi tháp, thao túng một phần không gian chi lực. Trọng kiếm kiếm ý. Sở Vân kiếm ý biến hóa, lại là ám sát xuất một chiêu kiếm này nặng nề đến cực điểm, dường như Thái Sơn giống như vậy, tầng tầng triển áp mà xuống. Ầm ầm ầm. Đạo kiếm ý này lần thứ hai va chạm ở Thái Vũ chi tháp trên, lập tức trọng kiếm kiếm ý trở nên nát tan, mà Thái Vũ chi tháp cũng là biến mất hết sạch. Thái Vũ chi tháp, trụ cực chi trung, cùng xuất hiện. Ngộng băng vân quát lên. Nhất thời, một tháp một trung, cùng nhau xuất hiện. Thái Thượng Đạo, nếu là điểm ấy tuyệt học, vậy cũng quá mất mặt. Luân hồi bản xuất. Sở Vân thần hồn quan tưởng, một ý nghĩ lấp lóe hóa thành một cái lục giác luân bàn, cái này lục giác luân trên khay, lóe lên từng cái môn hộ, tựa hồ đi về sinh tử hai giới, vừa tựa hồ đem long tộc, nhân tộc, tiên nhân, thần linh, yêu ma chờ ẩn chứa ở trong đó, lẫn nhau xoay chuyển, lại dường như cái này luân trên khay, lóe lên từng cái kỷ nguyên thay đổi, lóe lên thái cổ, thượng cổ, trung cổ, kim cốc các loại. Rắc một tiếng, một tháp một trung phá nát. Ngỗng Băng Vân hướng về sau lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quyển 11, Dương Thần chương 44, có trí lực, không quyết đoán. Ngỗng Băng Vân thua một chiêu, một trung một tháp diễn hóa ra thời gian, không gian huyền bí, nhưng mà như trước không địch lại luân hồi bản. Sở Vân cười nhạt nói, nếu là thái thượng đến tuyệt học, vẹn vẹn là vũ trụ hai thiên, vẹn vẹn là diễn biến thời gian, không gian quá thất vọng rồi. Mà đại thiện tự tuyệt học, nói là Dương Thần Nguyên đạo thống, kỳ thực chỉ là nghe Dương Thần Nguyên giảng đạo sau đó, tìm hiểu mà xuất tuyệt học. Thiên Huyền Quán, nói là Dương Thần Huyền đạo thống, kỳ thực chỉ là có chút người được Dương Thần Huyền một phần truyền thừa, sáng lập. Mà Thái Thượng Đạo, chính là Dương Thần Thái truyền thừa cổ xưa nhất. Thái Thượng Đạo, sang phái tổ sư là Dương Thần Thái, mà Thiên Huyền Quán, đại thiện sư vẹn vẹn là nghe xong Dương Thần giảng đạo sau đó, sáng lập. Không ở một đẳng cấp trên. Trên trời đạo, được xưng chấp trưởng thiên ý, được xưng là thiên đạo phát ngôn viên, vẹn vẹn dựa vào vũ, chủ hai thiên, tựa hồ không cách nào giữ thể diện. Ngộng Băng Vân nói, nhắc tới cũng không sao. Vũ trụ hai thiên, vẹn vẹn là các đời thánh nữ tu luyện, mà Thái Thượng Đạo Tông Chủ, tu luyện chính là Thái Thượng Ba Quyển Thiên Ý Quyển Thời Gian Quyển Hoàn Vũ Quyển. Sở Vân gật gật đầu nói, lúc này mới đủ Thái Thượng Đạo gấp gác. Người cái kia lục giác luân bàn, uy lực cực lớn, xa vừa xa Thái Vũ Chi Tháp, chủ cực chi trùng, ta không bằng vậy. Ngộng Băng Vân đạo, ta đánh không lại ngươi ở, tự nhiên cũng không cách nào làm huyền cơ xử lý việc vặt vãnh, ta đi trước một bước. Nói, Ngộng Băng Vân thân thể hơi động, nói đi là đi, biến mất không còn tăm tích. Hồi lâu sau, khắc khắc khắc, Sở Vân ho khan một tiếng, thở dài nói, lợi hại, lợi hại, không hổ là kỳ nữ tử. Ở võ đạo, đã đến vũ thánh đỉnh cao, ở đạo thuật trên, đã đến 4 lần lôi kiếp. Lại là lĩnh ngộ vô pháp vô niệm, nếu là bất tử, tương lai tất nhiên thành tiểu tạo hóa. Ho khăn trong, ho ra một ngụm máu tươi. Ngươi bị thương rồi. Hồng Chỉ Ngọc liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Sở Vân, ánh mắt đỏ lên, biểu hiện có chút nôn nóng nói. Vị này thái thượng đạo thánh nữ, thực lực mạnh mẽ, ta không bằng vậy. Nếu là liều mạng, khả năng là nàng trọng thương, ta bỏ mình. May mà ta vừa nãy ngôn ngữ, điểm ra trong lòng nàng kẽ hở, làm cho nàng tâm thần hoảng loạn, thái thượng đạo người. Quá mức tinh minh rồi, không dám liều mạng tử chiến, không phải vậy ta thật có thể chết ở chỗ này. Sở Vân lại là ho khan một tiếng, lại là ho khan xuất một cái huyết. Ác chiến thời gian, vô cùng ngắn ngủi, nhưng là kinh tâm động phách mà nói, cũng không quá đáng. Ngộng Băng Vân là vũ thánh đỉnh cao. 4 lần lôi kiếp, vô pháp vô niệm, hơn nữa Thái Thượng Đạo rất nhiều pháp bảo thần khí, sức chiến đấu mạnh mẽ, mà Sở Vân bất quá là Đại Tông Sư Sơ Kỳ. 2 lần lôi kiếp, Hồng Chỉ Ngọc bất quá là Vũ Thánh Sơ Kỳ. Lẫn nhau trong lúc đó, sức chiến đấu chênh lệch to lớn, nếu là huyết chiến, phần thắng xa vời, tỷ lệ tử vong cực cao. May mà, Sở Vân dùng ngôn ngữ, nhiễu loạn Ngộng Băng Vân đạo tâm, lại là liên tục ra tay. Đánh tan Thái Vũ Chi Tháp, chủ cực chi trung. Nhượng Ngộng Băng Vân tâm thần kiên kỵ. Mà Thái Thượng Đạo tu sĩ, lại nhiều là thông minh có thừa, quyết đoán không đủ, rất ít tử chiến huyết chiến, thấy sự tình không thể làm, bước ra liền đi. Đương nhiên, cũng khả năng là năm đó Thái Thượng Đạo liều mạng tạo hóa đạo, Thái Thượng Đạo tông chủ tử vong, cho Thái Thượng Đạo lưu lại tâm linh bóng tối, không dám liều mạng. Ở đời sau, Ngộng Thần Cơ vì sao nhiều lần thất bại? Nhiều lần chiếm cư ưu thế, nhưng không có chuyển hóa thành thế thắng, chỉ vì có trí lực, không có quyết đoán. Mà vị kia dịch tử, năng lực đạt được thắng lợi sau cùng, chỉ vì vừa có trí lực, cũng có quyết đoán. Bình thường thì, dường như một cái thánh nhân, nhưng là chém giết, nhưng dường như đầu đường lưu manh, rút ra cây gậy liền xông về phía trước giết, liều mạng. Hoặc là quần đầu, một đám người vây đánh một cái người, hoặc là một mình đấu. Một cái người đánh đập một đám người. Nói chung, những yếu tố này chồng chất, khiến Sở Vân cùng Ngộng Băng Vân vẹn vẹn là giao chiến ba chiêu, Ngộng Băng Vân liền tối lui. Nếu là ác chiến trên mấy trăm chiêu, dựa vào Vũ Thánh đỉnh cao thực lực, bốn lần lôi kiếp mạnh mẽ, Ngộng Băng Vân đủ để đem Sở Vân dây dưa đến chết. Nghỉ ngơi chốc lát, Sở Vân mới khôi phục như cũ. Hồng Chỉ Ngọc hung hăng nói, sư đệ, nữ nhân này quá đáng ghét, dĩ nhiên là Hồng Huyền Cơ nữ nhân, còn muốn cho Hồng Huyền Cơ đương thái thượng đạo người thừa kế, quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Nhất định phải đem bắt, vạch chân y phục của nàng, nhượng sư đệ đẩy lên ở mà, giữ lấy nàng trinh tiết, nhượng hắn làm tiểu thiếp, phá đạo tâm của nàng. Khắc khắc khắc. Sở Vân ho khan một tiếng, vậy đại khái chính là nữ nhân đi. Vị đại tiểu thư này, vị sư tỷ này, rõ ràng đấu kỵ nổi lên Ngộng Băng Vân. Xác thực, Ngộng Băng Vân như vậy nữ tử, chỉ cần là nam nhân đều hội có lấy về nhà. Chỉ tiếc, không có thủ đoạn, không có quyết đoán, vẫn đúng là làm không tới. Sở Vân trầm trầm nói, thế giới quan của ta trong, không có tiểu thiếp một tử, ta tôn trọng bình đẳng, tự do, bác gái. Nói, Sở Vân đem những này dành từ đại biểu ý nghĩa, diễn sinh ra trí tuệ nói ra. Cái này không thể nào. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, này vi phạm lễ pháp, bây giờ càng là cổ lao thế gia, càng là lễ pháp nghiêm ngặt, thứ bằng chi, đều có một bộ nghiêm ngặt phân chia tôn ti, ẩm thực, ăn mặc đều là một cái hảo phong diện. Con trai trưởng mặc quần áo gì, con thứ mặc quần áo gì, cũng không thể vượt qua quy củ này, bằng không liền sẽ phải chịu nghiêm ngặt trừng phạt, nhẹ thì giam giữ, trùng giả đánh chết. Lễ pháp chi nghiêm ngặt, đến ăn thịt người mức độ. Đương nhiên không thể. Sở Vân thản nhiên nói, không nói hiện tại không làm được, chính là sau đó cũng không làm được. Người ăn thịt người không quan trọng lắm, thế nhưng không thể vẫn người ăn thịt người. Không làm được, cũng không có nghĩa là không có ý nghĩa. Bị ngạ, không có ai đặt đến, nhưng là một cái võ giả, từng cái tu sĩ, từng cái dương thần, từng cái thánh hoàng, đều là theo đuổi bị ngạ. Gần giống như chư tử bách thánh, chế gia định ra rồi lễ pháp. Làm chính là làm cho nhân loại trở nên chính trực, dũng cảm, trí tuệ, nhân ái. Nhưng hôm nay những thánh nhân đó thế ra, cái nào còn có chính trực, dũng cảm, trí tuệ, nhân ái, chỉ còn dư lại giả nhân giả nghĩa, vì lợi ích của gia tộc, không tiếc bán đi ích lợi quốc gia. Nhưng mà, có giả nhân giả nghĩa chí ít so với không có giả nhân giả nghĩa, càng tốt hơn một chút. Chí ít ở giả nhân giả nghĩa thời đại, rất nhiều người còn kiêng kỵ này một miếng da. Có thể làm được một miếng da là tốt lắm rồi, thánh hoàng cũng là mười mấy người, thánh nhân cũng bất quá hơn 100 cái, còn lại nhiều là dung tục hạng người, đều là giả nhân giả nghĩa hạng người, muốn chỉ nhìn bọn họ có thánh nhân phẩm hạnh phẩm đức, cơ hội là nằm mơ. Nhưng là một miếng da, chí ít là đạo đức điểm mấu chốt, có ít nhất một tia ràng buộc. Có bỉ, mới khả năng có thịt, có cốt. Rất nhiều khi khác, bởi vì không làm được mới đề sướng. Thánh hoàng tứ đức, trí tuệ, dũng khí, nhân ái, chính trực. Rất nhiều người không làm được vì vậy đề sướng. Nếu như có thể người người làm được, trái lại là không đề sướng rồi. Bởi vì không làm được, trái lại đề sướng. Hồng Chỉ Ngọc gật gù, có chút rõ ràng, như thế nào bình đẳng, như thế nào tự do, như thế nào bác gái. Chỉ là dựng nên một cái mơ ước, một cái nhất định khó có thể thực hiện giấc mơ. Quyển 11, Dương Thần chương 45, thuật bói toán. Hồi lâu sau, Sở Vân mới khôi phục như cũ. Lần này giao phong, dọa lui vị này Thái Thượng Đạo Thánh Nữ. Đối với vị này Thái Thượng Đạo Thánh Nữ, Sở Vân cẩn thận phỏng đoán, suy nghĩ nàng ưu điểm, không đủ, cùng với kẽ hở. Rất hiển nhiên, Ngộng Băng Vân có nghiêm trọng luyến huynh khuynh hướng, chỉ là bách ở lễ pháp, những này chỉ có thể là âm thầm ẩn giấu ở trong lòng. Mà Hồng Huyền Cơ xuất hiện, bù đắp Ngộng Băng Vân trong lòng cái bóng kia, sản sinh nồng nặc tình cảm, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ tiếc, nàng không phải là Ngộng Thần Cơ, không có chém giết người yêu quyết tâm. Lại là không hiểu được từ bỏ, nhất định là nhân sinh bi kịch. Hoặc là nói, nàng không phải không biết, không phải không hiểu, chỉ là tính cách quyết định vận mệnh mà thôi. Phía trên thế giới này, chỉ có đê tiện vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác, mới có sống tiếp quyền lực. Viên cổ thánh hoàng như vậy, chư tử bách thánh cũng là như thế. Nhưng là, Ngộng Băng Vân đấy lòng quá thiện lương, nhất định là không thích hợp xã hội sinh tồn. Mặc dù là tránh thoát tai nạn này, lần sau kiếp số cũng sẽ ngã xuống. Vậy đại khái chính là số mệnh đi. Ở trên thế giới này, Hồng Huyền Cơ là đại địch, không có một tia chỗ giảng hòa, cũng không có một tia biến chiến tranh thành tơ lụa chỗ trống, có chỉ là một mất một còn đánh nhau chết sống. Mà Mộng Băng Vân cũng tất nhiên là kẻ địch, không có một tia chỗ giảng hòa. Thôi, muốn những thứ này cũng không có một tia tác dụng, chỉ có tăng cao thực lực mới là bình tĩnh. Tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là giả tạo, chỉ có thực lực mới là chân thực. Bây giờ, ở cái này trung thiên thế giới trên tìm kiếm bảo vật, mới là chính sự. Cái này trung thiên thế giới, to lớn như thế, có ba cái đại cản thế giới chi lớn, nếu là lung tung không có mục đích tìm kiếm, dù cho là 3 năm rưỡi, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, nhìn không bờ bến lục địa, cao cao bạch vân, chính là có chút luống cuống cảm giác. Không sao, không bằng ta bói toán trên một quẻ. Sở Vân nói rằng, Hồng Chỉ Ngọc nói, ngươi không có mai rùa, không có thi thảo, như thế nào bói toán? Sở Vân nói, mai rùa, thi thảo. Đó là văn nhân bói toán phương pháp, mà võ giả bói toán, dựa vào phải là tâm linh. Ở vũ thánh cảnh giới, tâm linh nhạy cảm, gió thu chưa động thiền tiên tri, đây chính là một loại tiên đoán, một loại đối với tương lai bói toán, mà đến nhân tiên cảnh giới, một khi có nguy hiểm, tâm linh trong trước mắt, hội nhận biết được. Gọi là tâm huyết dâng trào, cái này cũng là một loại thuật bói toán, mà đến nhân tiên đỉnh cao, tâm linh càng thêm nhạy cảm, thường thường là có người mưu hại, chính là năng lực nhận biết được, mà đến pha toái hư không cảnh giới, tâm linh thậm chí là năng lực nhìn thấy tương lai một ít đoạn ngắn. Nói, Sở Vân tay hơi động, lấy ra tạo hóa hồ lô. Thân thể tự động vận chuyển, tiến vào vô pháp vô niệm trạng thái, mà lúc này, tay hơi động, đem tạo hóa hồ lô, hướng về trên bầu trời ném đi, rất nhanh tạo hóa hồ lô, lạc ở trên mặt đất, miệng hồ lô chỉ về hướng Tây Bắc. Sở Vân hít sâu một hơi, thu hồi tạo hóa hồ lô, nói rằng, ở hướng Tây Bắc, hướng về hướng Tây Bắc đi. Này đáng tin vô căn cứ. Hồng Chỉ Ngọc có chút há hốc mồm cảm giác, ở một ít cổ lao thế gia, lưu lại chuyên môn thuật bói toán. Là cực kỳ học vấn cao thâm, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu. Nhưng là, Sở Vân không có những cái kia cao thâm khó dò thuật bói toán, có chỉ là tung tạo hóa hồ lô, miệng hồ lô ba chỉ về phương nào, chính là hướng về này một đánh đuổi, làm sao nghe, chuyên môn có chút chuyện cười cảm giác, có chút vô căn cứ cảm giác. Thuật bói toán, nhiều kiểu nhiều loại, nhưng mà mỗi lần bói toán tương lai, suy tính tương lai, đều sẽ hao tổn số mệnh, thậm chí là hội xúc động thiên địa phản vệ. Sở Vân nói rằng, thiên cơ không thể tiết lộ, năng lực tiết lộ liền không phải thiên cơ. Mà cao minh nhất thuật bói toán, cũng vẹn vẹn là năng lực thôi diễn xuất không phải thiên cơ đồ vật. Đi thôi, không sai được. Hồng Chỉ Ngọc có chút không tin, tuy nhiên chỉ có thể là như vậy. Tiếp tục tiến lên, có tạo hóa hồ lô tồn tại, chạy đi tốc độ rất nhanh, tương đương với ngồi lên rồi máy bay. Đi rồi nửa ngày thời gian, dần dần khí hậu càng ngày càng khô ráo, chung quanh đều là vô biên sa mạc, cắt vàng tràn ngập, mờ mịt thiên địa, ban ngày rất là nóng bức, buổi tối nhưng là ấm áp rất nhiều. Ở đệ sau 2 ngày, dần dần đi ra sa mạc, đi tới một cái rong màu mờ trên thảo nguyên, lại là tiếp tục đi tới, đầy đủ tiến lên mấy vạn dặm, xuất hiện liên miên ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy vô cùng xa xa, này liên miên quần sơn trong, đâu đâu cũng có chọc trời đỉnh cao, thẳng tắp như mũi tên, có phía trên ngọn núi nở đầy hoa tươi, xây dựng rất rất nhiều cung điện. Vô số điều ngàn trượng thác nước, từ trên ngọn núi chuốt xuống hạ xuống, phảng phất vô số điều ngọc long. Những cái kia hàng trăm hàng ngàn phía trên ngọn núi, cây thông bằng can, cành lá cầu trường, hiện hiện ra thái cổ khí tức. Mà ở trung ương, có một cái ngọn núi to lớn, cao vút trong mây, ở sơn đỉnh núi lúc gần lúc hiện có một cái cung điện to lớn, dường như tiên đế chi thành. Đây mới là tiên gia khí tức. Sở Vân hí hư nói, trí giả nhạc sơn, nhân giả nhạc thủy. Ở thái cổ thời đại, rất nhiều tu sĩ đều yêu thích ở tại đỉnh cao trên, ở phía trên kiến trúc cung điện, nuôi nốt một ít linh thảo linh dược, còn có chăn nuôi một ít linh hạt. Như thế nào tiên? Tiên, một bên là người, một bên là sơn, người ở trên núi, chạm ở trên đỉnh núi nhìn xuống tất cả. Những này ngọn núi, thấp nhất cũng là gần đàm ngàn trượng, cứ việc cao to đến cực điểm, nhưng mà cũng không hiểm trở, cũng không chót vót, trái lại làm cho người ta một loại chấn động cảm giác, muốn ở tại mặt trên, lấy chư thiên ngôi sao làm bị, lấy đại địa làm giường, lấy minh nguyệt làm đăng cảm giác. Những này ngọn núi, đều không phải thiên nhiên hình thành, mà là một ít tuyệt đại đại năng, lấy vô thượng thủ đoạn, nắm nắm văn vật, triển khai pháp lực, bình địa mà lên, hình thành ngọn núi. Qua loa đến một tí, khoảng chừng có hơn 1.000 cái ngọn núi, những này ngọn núi có chính là đệ tử chân truyền ngọn núi, có chính là một ít trưởng lão ngọn núi, có một ít nhưng là nghị sự đại điện, còn có một chút ngọn núi chứa đựng đan dược pháp bảo, binh khí, bí tịch vân vân. Đây là cỡ nào vô cùng bảo tay. Đây mới là tạo hóa đạo chân chính di tích, mà ở ngoại diện bất quá là một ít đầu thừa đuôi thẻo mà thôi. Ngươi thuật bói toán, là thật sự. Hồng Chỉ Ngọc lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người, nghĩ trước, Sở Vân dường như chuyện cười bình thường bói toán, dĩ nhiên là như vậy chuẩn xác, những này chúng ta có thể phát tài rồi. Nhanh tay có, tay chậm không. Sở Vân nói rằng, nhanh lên một chút động thủ, ta có loại dự cảm, rất nhanh đã có người tới, chia cắt tất cả những thứ này. Độc thực khó phì, chúng ta rất khó chiếm cứ mới có lợi. Ầm ầm ầm rồi. Lúc này, dị biến xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy phương xa xuất hiện một đám người, trong đó đang có Dương Bản, Hồng Huyền Cơ cùng nhân. Đám người kia vẹn vẹn là có 7 cái, không phải là quỷ tiên, chính là Vũ Thánh, có thể nói là thực lực khổng lồ. Hồng Chỉ Ngọc sững sờ, không biết nên nói cái gì. Sở Vân này một tấm miệng xui xẻo, nói cái gì đến cái gì. Hai đội nhân mã va chạm vào nhau, song phương đều là sững sờ, không nghĩ tới thế giới như vậy tiểu, dĩ nhiên đoan ra ngõ hẹp. Song phương đều là kiên kỵ, đều là không có ra tay. Chúng ta đi. Sở Vân thân thể hơi động, lôi kéo Hồng Chỉ Ngọc liền hướng một chỗ ngọn núi đi đến. Chúng ta cũng đi. Dương Bản vẫy tay, lập tức hướng về khác một chỗ ngọn núi đi đến. Quyển 11, Dương Thần Chương 46, Tạo Hóa Đạo Nhân lưu lại. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nhìn từng cái ngọn núi to lớn, Hồng Chỉ Ngọc thì có một loại đầu óc choáng váng cảm giác. Khoảng chừng có hơn 1.000 cái ngọn núi, có chút ngọn núi bảo vật nhiều, có chút ngọn núi bảo vật ít, có chút ngọn núi thẳng thắn không có bảo vật, có chút ngọn núi trái lại sát cơ kéo dài, có thể nói tất cả dựa cả vào vật khí. Mà ở mỗi cái ngọn núi trong lúc đó, nơi này có bao nhiêu cái ngọn núi? Sở Vân dừng bước, nhìn bốn phía hỏi. 1.296 cái ngọn núi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng. Sở Vân nói, thân thể có 129.600 cái khiếu huyệt, kỳ thực cũng chính là 1.296 cái, thế nhưng khiếu trong có khiếu, cái gọi là một khiếu thông, bách khiếu thông, người trong thân thể, đại khiếu là 1.296 cái, thế nhưng mỗi một cái đại khiếu, đều bao hàm 100 tiểu khiếu. Mà nơi này có 1.296 cái ngọn núi, đối ứng thân thể rất nhiều huyệt đạo. Những này ngọn núi tổ hợp, hình thành một cái đại trận, nếu là toàn diện vận chuyển, có thể trọng thương Dương Thần, thậm chí là đánh giết Dương Thần. Chỉ tiếc, trận pháp này quá huyền bí, ta cũng xem không hiểu. Nói, Sở Vân lấy ra giấy bút, nhanh chóng họa nổi lên họa, bức tranh chính là toàn bộ tạo hóa đạo di tích. Này 1.296 cái ngọn núi, đơn độc xem cũng không có cái gì, nhưng là toàn thể nối liền cùng một chỗ, ở vĩ mô góc độ phân tích, nhưng là huyền diệu cực kỳ, thần diệu tuyệt luân. Đây chính là tạo hóa đạo nhân, lưu lại đại trận. Một cái Dương Thần đại năng, lưu lại trận pháp là cỡ nào huyền diệu, dù cho là tìm hiểu một tia gia lông, cũng là được lợi vô cùng. Đem so sánh mà nói, cái gọi là ngọn núi trong lưu lại bảo tàng, lưu lại tài nguyên, lưu lại đan dược, bí tịch các loại, nhưng là không đủ trọng yếu. Trận pháp này quá thần diệu, Sở Vân căn bản khó có thể tìm hiểu thấu đáo, liền thẳng thắn trên đất họa nổi lên họa, để sau đó tìm hiểu. Ở tạo hóa hồ lô thôi thúc giới, bay lên trên không, tầm mắt bao quát non sông, toàn bộ tạo hóa phái di tích hết mức ánh vào mi mắt, trong đó này 1.296 cái ngọn núi càng là lóe lên huyền diệu sắc thái. Hồng Chỉ Ngọc muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng hay vẫn là chịu đựng được. Ở một phút sau đó, bức tranh xài hết, chỉ là Sở Vân hay vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ở hồi lâu sau, Sở Vân bỗng nhiên đứng lên đến, chỉ điểm bức vẽ trên một cái ngọn núi nói, đến ngọn núi này. Cảm giác rất trọng yếu, càng là cường giả cảm giác càng là nhạy cảm, đến phá toái hư không võ giả, thậm chí là năng lực nhìn thấy tương lai một ít hình ảnh. Trực giác nói cho hắn, ngọn núi kia rất trọng yếu, khả năng thu hoạch to lớn. Nói khởi động tạo hóa hồ lô, hướng về ngọn núi đi tới mà đi. Rất nhanh đặt chân ở phía trên ngọn núi này. Phía trên ngọn núi này, mở ra từng cái dược viên, mặt trên mang theo rất nhiều dược thảo, có chút khô héo, có chút một lần nữa lớn lên. Rất nhiều dược liệu, tuổi thọ không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ có đi tới phần cuối thời khắc, nhưng những dược liệu này già đi, chết đi thời khắc, hội hóa thành phân, hòa vào thổ nhưỡng trong. Mà một ít dược liệu hạt giống, cũng sẽ tiến vào thổ trong, một lần nữa sinh trưởng. Sở Vân xem cũng không có xem, vung tay lên, lập tức những dược liệu này, kể cả thổ nhưỡng, đều là bị thu lấy đến tạo hóa bên trong hồ lô, điển hình nhạn quá rút mau, một chút không dư thừa. Lần này số may, vừa vặn đi vào, lần sau không hẳn có thể đi vào, lần sau đi vào, cũng chưa chắc năng lực thu hoạch được. Tất cả đều là nhanh tay có, tay chậm không, nhanh chóng quyết định tất cả, nhanh chóng quyết định tất cả. Đến mức, hầu như là đáng giá đồ chơi, đều là thu vào. Rất sắp rồi đến trên ngọn núi trong đại điện, cung điện này khoảng chừng có to khoảng 10 trượng, môn biển trên đã phá nát, căn bản không nhìn rõ mặt trên văn tự, mang theo vạn phần cẩn thận, hướng về đại điện đi đến. Đến cửa đại điện, chỉ thấy cửa một đạo mù sương ánh sáng, thủ hộ ở cửa, dường như cấm chỉ người ngoài tiến vào. Sở Vân trong tay xuất hiện một cây trường thương run lên, dường như quỷ thần giống như vậy, ám sát mà đến, ám sát ở cái kia mù sương ánh sáng trên, lập tức một luồng kỳ diệu sức mạnh truyền bá mà đến, rắc rắc, trường thương gãy vỡ ra, bàn tay lập tức máu me đầm địa. Chỉ là Sở Vân không có một tia ủ rũ, ngược lại là có chút vui mừng, cửa đại điện ánh sáng, tên là tạo hóa ánh sáng, có thể gánh vác được tạo hóa cấp bậc quanh kích. Nếu là ở toàn thịnh thời khắc, chúng ta căn bản không phá ra được, chỉ có thể là quay đầu rời đi. May mà chính là, trải qua vô số năm tháng, mặt trên tạo hóa ánh sáng sức mạnh hư nhược rồi rất nhiều, nhiều lắm là năng lực phòng thủ được, vũ thánh đỉnh cao, phá đi không khó. Nói, thân hồn của Sở Vân biến hóa, từng cái ý nghĩ tổ hợp, hóa thành một cái to lớn truy sát, ầm ầm nện xuống. Đơn giản mà bạo lực. Mặt trên vầng sáng biến mất, cửa lớn trực tiếp bị phá tan. Chỉ là Sở Vân như trước không có đi vào, mà là thần niệm hơi động, quan tưởng xuất một cái phân thân, thân thể hơi động, nhượng phân thân trước tiên đi tham tìm tòi đường. Bảo vật rất trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn, tạo hóa đạo nhân không phải lạc tài đồng tử, sẽ không không công đem bảo vật tặng người, ngược lại là hội lưu lại các loại cạm bẫy, các loại sát trận, giết chết những xâm lấn giả kia. Nếu là ngây ngốc vọt vào, không chết cũng tàn phế. Quả nhiên, một trận ầm ầm vang động, một đạo to lớn ánh sáng màu trắng oanh kích mà xuống, cái kia phân thân lập tức vỡ vụn tử vong. Sở Vân lập tức cảm thấy thần hồn một trận đau đớn, này cái linh hồn phân thân nhưng là có 1000 cái ý nghĩ tạo thành, mà thời khắc này toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư không muốn lại bù đắp lại, lại không biết năm nào tháng nào. Sư tỷ, cẩn thận chút. Sở Vân căn dặn một tiếng, hai người tiến vào trong đại điện. Chỉ thấy cung điện này, là một cái to lớn thư khố. Nơi này có mấy hàng to lớn giá sách, mặt trên bày đặt các loại thư tịch, có chính là trang giấy làm thành, có chính là ngọc thạch làm thành, có chỉ là một cái to lớn đỉnh, có nhưng là đặc thù vật liệu chế tác mà thành. Chỉ là nhìn lướt qua, Sở Vân chính là giật nảy cả mình. Thiên quân giết võ đạo quyền pháp, luyện cốt bí kíp. Ngân Nguyệt chân nhân bút ký một cái 3 lần lôi kiếp quỷ tiên tu đạo cảm ngộ. Luyện khí đại toàn khái quát luyện khí cơ bản bước đi, cơ bản phương pháp. Trận pháp cảm ngộ ẩn chứa một ít cấp thấp trận pháp. Chỉ là thô thiển bắn phá vài lần, Sở Vân chính là vui mừng đến cực điểm. Trên thế giới, quý giá nhất chính là thư tịch, những sách này tịch quý giá đến cực điểm. Nếu như có thể tiêu hóa hết trong đó nội dung, trí tuệ tất nhiên sẽ lại tăng lên nữa, tích lũy sẽ tăng lên, độ lôi kiếp lại là nhiều hơn một chút gốc gác. Vung tay lên, Sở Vân thần niệm chuyển động, từng cái giá sách dồn dập bay vào tạo hóa trong hồ lô. Rất nhanh, những sách này tịch biến mất hết sạch, trong đại điện trống rỗng một mảnh. Đồ vật đều lấy đi, chúng ta lại đi cái khác ngọn núi, tìm kiếm bảo vật. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, Sở Vân gật gù, liền phải rời đi, nhưng là vừa xoay người, chính là cảm thấy nỗi lòng một trận lo lắng, tựa hồ thất lạc cái gì như thế. Dừng bước, Sở Vân nói, tựa hồ để sót cái gì? Làm sao có khả năng? Hồng Chỉ Ngọc nói, ở sàn nhà lòng đất, khả năng lưu lại bí tịch đi. Quyển 11, Dương Thần chương 47, Đại tranh thế gian. Khả năng ở sàn nhà lòng đất, lưu lại bí tịch đi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, Sở Vân thân thể hơi động, đến một miếng sàn nhà gạch trước, đưa tay chụp mở sàn nhà, chỉ thấy sàn nhà dưới có một quyển sách. Chỉ thấy mặt trên viết 4 chữ, tạo hóa thiên thư. Thỏ khôn có ba hàng, người thông minh thường thường là giữ miếng. Mà rất hiển nhiên, ngoại diện bày ra những cái kia thư tịch, chỉ là bình thường thư tịch, chỉ là không đáng giá hàng thông thường xác. Mà này bản thư tịch, mới thật sự là tinh hoa vị trí, mới là đáng tiền nhất thư tịch. Không có nhìn kỹ, chỉ là lật xem một lượt, thư tịch là thật sự, Sở Vân liền đem thư ném đến tạo hóa bên trong hồ lô. Vội vã ly khai ngọn núi này, lại là hướng về cái khác ngọn núi càn quét mà đi, gần giống như quỷ vào thôn. Ở tạo hóa di tích tầm bảo, điển hình nhanh tay có tay chậm không. Bọn hắn là vào đợt thứ nhất, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ là làn sóng thứ hai, mà tiếp đó, còn có làn sóng thứ ba, đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng, vô số người phía trước tống tiền. Tương lai tất nhiên hội gợi ra huyết chiến, sát nhân đoạt bảo, ác chiến chém giết, là lại làm bình thường bất quá. Mà nơi này có 1.296 cái ngọn núi, không nhiều vơ vét một ít bảo vật, cũng có lỗi với chính mình. Rất nhanh, Sở Vân, Hồng Chỉ Ngọc các loại, xung kích đến thứ hai phía trên ngọn núi, chỉ là này một hồi vận khí không được, không như trong tưởng tượng bảo vật, cũng không có một ít võ học điển tịch, đúng là có một cái sát trận mãnh liệt cực kỳ, hủy thiên diệt địa, nếu không là Sở Vân trực giác nhạy cảm, tâm huyết dâng trào, có thể chết ở bên trong đại trận. Xông lên người thứ ba ngọn núi, này một hồi trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Lại là xông lên thứ tư ngọn núi, Sở Vân xem xuống đất tràn đầy thi thể, máu tươi lưu đầy đất đều là, rất hiển nhiên trong đó đám người kia vận khí không được, xông vào một cái sát trận trong, trận pháp khuấy lên. Kiếm khí pha không, đem những kẻ xâm lấn này sát quang quang. Những người này chết sạch, thế nhưng cũng tiêu hao trận pháp sức mạnh, Sở Vân dễ như ăn cháo tiến vào, thu hồi trong đó của cải. Ngọn núi này là gửi một ít tài liệu luyện khí. Mỗi cái ngọn núi đều có một ít đại trận, trận pháp uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực vây giết 6, 7 lần lôi kiếp cao thủ, hoặc là mấy người tiền cường giả tối đỉnh, may mà chính là trải qua thời gian dài dằng dặc, rất nhiều trận pháp bị thời gian ăn mòn, uy lực to lớn yếu bớt, lại là khuyết thiếu cần phải tu bổ, càng là sức chiến đấu giảm nhiều. Giờ khắc này, nhiều lắm là năng lực sát thương một ít sơ cấp vũ thánh, hoặc là một ít chưa vượt qua lôi kiếp quỷ tiên. Nếu là khôn khéo một ít, thủ đoạn cao siêu một ít, đủ khiến trận pháp bại liệt. Sở Vân nhanh chóng đi tới, một đường vơ vét, dần dần tiếp cận trung ương ngọn núi kia, cũng càng ngày càng cảnh giác. Vào giờ phút này, đã có rất nhiều cường giả tiến vào có thể nói là cao thủ như tập hợp, thời khắc này, nhiều hơn nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Mà trung ương ngọn núi kia, cao lớn nhất, nhất là nguy nga. Mặt trên trận pháp hung manh nhất, xông vào quyết định là ngọn củ tỏi liêu, không có một kia hồi hộp. Thôi, trung ương ngọn núi kia không phải là mình năng lực chia sẻ, chí ít là 5 lần lôi kiếp cao thủ, 6 lần lôi kiếp cao thủ. Nhân tiên nhất lưu, mới có tư cách. Sở Vân hít thở một hơi khí, đè xuống trong lòng sao động, bắt đầu lợi ích sử dụng tốt nhất. Giờ khắc này, kiếm lậu làm trọng điểm. Không phù hợp thực tế cướp giật một ít bảo bối đáng tiền, chỉ có thể ngọn củ tỏi. Phá tan rồi một cái đại trận, chỉ thấy bên trong bảo bối, hiện tượng xuất đến. Thật nhiều pháp bảo. Sở Vân thở dài nói. Nơi này có rất nhiều pháp bảo, có bảo y hề phục, có kim truy, giống như ý câu, ngọc hoàn, ngọc bội, nhẫn, phi kiếm, lệnh kỳ, hỏa tiêm thương, diễm không luân, phi đao, hồ lô, bảo bình, bảo tràng, bảo phiên, dây lụa, trường tác, dây dài, kim bát vân vân. Ít nhất 30 kiện hiếm quý pháp bảo. Những này pháp bảo tuy rằng không tính là đỉnh cấp pháp bảo, có thể cũng coi như là nhất lưu. Mà ở những này pháp bảo trong, có một vị kỳ quái pháp bảo, là một cái kim hình chữ trạng nho nhỏ bảo tháp. Bảo tháp bên trên hiện ra vô số bí mật tế xính không thể nhận ra văn tự, đồ hình, bảo tháp đỉnh tiêm, có thiên luân, trăng tròn, thiên luân, trăng tròn trung ương, lúc gần lúc hiện ra một đạo thật dài cây thang. Này cây thang mịt mờ, dẫn tới vô cùng vô tận trong hư không, nhìn thấy này cây thang, người người đều sẽ có một loại cảm giác, chỉ cần duyên này cây thang một đường leo lên, sẽ đến một cái ngang với trời vị trí. Này bảo tháp, cùng với bảo tháp đỉnh tiêm cây thang, hiển nhiên là một cái tương tự với pháp bảo, điển tịch trong lúc đó pháp bảo. Nhưng mà, khí thế hùng vĩ, Sở Vân chỉ là liếc mắt nhìn, chính là mê hoặc. Thông thiên tháp, thể thiên thê. Thái cổ thông thiên đạo pháp khí. Sở Vân ánh mắt sáng ngời, lập tức đưa tay vạch một cái kéo, những bảo bối này dồn dập tiến vào tạo hóa trong hồ lô. Chỉ là nhìn tạo hóa hồ lô có chút bất mãn ý, nhét đồ vật quá hơn nhiều, tạo hóa hồ lô hầu như lấp kín, rất khó hành trang một vài thứ. Ngay khi Sở Vân không ngừng mà cướp đoạt thời điểm, ầm ầm, từng cái cường giả dồn dập tiến vào tạo hóa đạo di tích trong, trong đó xuất hiện một người trẻ tuổi, ăn mặc thảo nguyên phục sức, hai mắt sáng sủa, mặt sau mấy cái quỷ tiên, Vũ Thánh, chính là phương Bắc thảo nguyên cường quốc Vân Ngông Đế quốc đệ một trái cây, Vũ Văn Mục. Chúng ta xông vào nhiều như vậy không gian, nhưng mỗi cái không gian đều trống rỗng không hề có một điểm pháp bảo, thậm chí ngay cả vật liệu đều không có, xem ra bị người nhanh chân đến trước rồi. Một cái Vũ Thánh nói rằng, tạo hóa đạo di tích, mỗi một cái không gian, mỗi một cái ngọn núi, nắm giữ đều có cực kỳ lợi hại trận pháp, muốn từng cái pha tan, lôi kiếp cao thủ đều gian nan. Chỉ có những cái kia hiểu được trận pháp cao thủ, mới có thủ đoạn như thế, xem ra kẻ địch không đơn giản. Một cái quỷ tiên phân tích nói, Đại Càn Hoàng tử Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ đều là cao cấp nhất thiên tài, bây giờ đã tiến vào nơi này. Vũ Văn Mục đạo, chúng ta cần phải nhanh lên một chút hành động, miễn cho liền cơm thừa canh cặn đều không có rồi. Lúc này, từng đạo mấy vệt ánh sáng từ trên bầu trời hạ xuống, là một đôi nam nữ, nam tử nho ra đến cực điểm, dường như một cái nho sinh, cả người toàn thân áo đen, anh tuấn tiêu sái, mà một bên nữ tử toàn thân áo đen thân thể, mắt tự tinh hà đang lưu chuyển. Chính là Huyền Thiên Quán Chủ cùng Thiên Xà Vương mắt sáng như sao. Nhị đệ, Huyền Thiên Quán Chủ nói, chúng ta tựa hồ đến chậm một bước. Không sao, trung tâm này nơi ngọn núi, mới là mấu chốt nhất. Vũ Văn Mục nói rằng, tạo hóa đạo di tích mở ra, rất nhiều cường giả, dồn dập hội tụ, có Đại Càn Dương Bản, Hồng Huyền Cơ, Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Mộng Băng Vân, Phương Tiên Đạo, Chánh Nhất Đạo, còn có Thiên Hương Giáo Thánh Nữ, Chân Cương Môn Bạch Phụng Tiên. Lại là một cái đại tranh thế gian, vô số thiên tài quật khởi, đồng thời vô số thiên tài ngã xuống, chúng ta nếu là không hăng hái nỗ lực, tất nhiên bị thời đại đào thải. Thiên Huyền Quán Chủ thở dài nói, không sao, cười đến cuối cùng tất nhiên là chúng ta. Vũ Văn Mục ngạo nghễ nói, chúng ta là này một thời đại nhân vật chính, mà Dương Bàn cũng được, Hồng Huyền Cơ cũng được, đều là đá đạp chân. Quyển 11, Dương Thần Chương 48, Cao Thủ Tập Hợp. Đáng tiếc rồi. Tạo hóa hồ lô chứa đầy rồi. Sở Vân thở dài nói, tạo hóa hồ lô vẹn vẹn là trăm trượng phương viên, trong đó không gian tương đối nhỏ hẹp, chứa đựng một vài thứ sau đó, cũng lại không chứa nổi những vật khác. Bất quá hắn cũng thấy đủ, không có đang tiếp tục vơ vét, mà là hướng về trung tâm vị trí ngọn núi kia đi đến. Nơi ở trung ương ngọn núi kia, cao lớn nhất, nhất là nguy nga, tiến lên khí thế cường đại nhất, gửi bảo vật cũng là cao quý nhất, đương nhiên nguy hiểm hệ số cũng không ít, không có thực lực mạnh mẽ, trộn đều đi vào, chính là muốn chết. Thân thể hơi động, Sở Vân leo lên ngọn núi này, hướng về sơn đỉnh núi cung điện kia đi đến, chỉ là trong lòng đã có lấy hay bỏ, nếu là sự tình không thể làm, trước tiên chạy trốn. Chạy trốn không đáng thẹn, nhưng là vì bảo vật, đem mạng nhỏ ném ở nơi đó, nhưng là thiệt tỏi lớn. Leo lên ngọn núi kia, lập tức huy hoàng đại điện bày ra ở trước mắt. Chỉ là Sở Vân thở dài một tiếng, không có tiến lên, mà là thân thể hơi động, dường như li miêu giống như vậy, trốn ở một khối đá lớn bên cạnh, thu nạp khí tức, lặng lặng chờ đợi ác chiến thì kiếm lẩu, tống tiền. Cho tới chính diện xung phong, chính diện huyết chiến hay vẫn là giao cho người khác. Ở cửa đại điện, đang đứng một đám người, chính là Dương Bản, Hồng Huyền Cơ, còn có Mộng Băng Vân, nhìn rộng rãi cửa đại điện, không có mù quáng tiến vào, mà là lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn lẫn nhau nghị luận, tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ là cự ly quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Mà lúc này, một cái trầm ổn người trung niên đi tới, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến phía trên ngọn núi. Hắn trên người mặc áo bào màu xám, khắp toàn thân mang theo kiếm khí bén nhọn, lóe lên áp bức lòng người khí tức. Sở Vân chỉ là liếc mắt nhìn, chính là tách ra, không dám nhìn nữa. Cao thủ chân chính, đều là nhận biết nhạy cảm, con mắt theo dõi hắn, sẽ bị hắn phát hiện tồn tại nơi. Hắn gọi Vũ Văn Mục, trải qua một lần thi giải. Làm Vân Mông Quốc Sư, bây giờ là 4 lần tích lũy cao thủ. Ở tạo hóa trong hồ lô, Hồng Chỉ Ngọc làm giới thiệu tóm tắt, vị này Vân Mông Quốc Sư. Nhiều lần xuất quân xuất trinh, xâm phạm ta Đại Càn. Lúc này, lại là một đội nam nữ đi tới, đều là toàn thân áo đen, dường như đêm tối chúa tể bình thường. Đôi này, chuyện này đối với đạo lữ, làm Thiên Huyền Quán vợ chồng, chia ra làm Nạp Lan Ám Hoàng, Thiên Xà Vương Tinh Mâu, thực lực cũng là sâu không lường được. Hồng Chỉ Ngọc lại là giới thiệu. Nam tử kia, tên là Khổng Tức Vương Hành Hiên, là tám đại yêu tiên đứng đầu, thủ đoạn mạnh mẽ, ngũ hành đạo thuật lô hỏa thuần thanh, có Ngô Thiên Nguyên Châu tương đương với bản tôn thực lực. Cái kia đạo nhân, tên là Tiêu Trường Phong, là phương tiên đạo trưởng môn. Phương tiên đạo đạo thuật cao siêu huyền diệu, đặc biệt là tinh thông luyện khí thuật, ngoại lôi thuật huyền diệu khó lường, có quỷ thần oai. Cái kia nho sinh, Liền Cơ Thường Nguyệt, là chánh nhất đạo tông chủ, thủ đoạn rất nhiều, lá bài tẩy không ít. Cái kia là ta đảo thần đạo tông chủ, Lạc Thiên Nguyệt, cũng là sư tôn của ta. Bạch Y Yển nhân kia, tên là Bạch Phụng Tiên, là nguyên đột đế quốc Trần Cương môn trưởng môn. Từng cái giới thiệu, cao thủ như tập hợp, bình thường rất khó gặp đến cao thủ. Giờ khác này nhưng là dồn dập lóe sáng lên sàn. Sở Vân nhìn tâm thần sảng khoái, những thứ này đều là hiện nay đại thế giới trên, đỉnh cấp cường giả, cái thời đại này chủ yếu nhân vật. Khả năng còn có một chút cường giả tu vi không kém hơn bọn hắn, có thể nhiều là ẩn cư, hoặc là có những chuyện khác. Chưa phía trước, những cao thủ này trong, không thiếu năm, sáu lần lôi kiếp cường giả, không thiếu vũ thánh đỉnh cao, nhân tiên tồn tại. Giờ khắc này, Sở Vân tiến lên, hai lần lôi kiếp tu vi thật sự không đáng chú ý, tự vệ có thừa, nhưng là muốn ở phía trên chiếm được tiện nghi, hầu như không thể. Dựa vào hắn chút thực lực này, mặc dù là được một chút bảo vật, cũng không có cách nào bảo toàn. Thực lực, có thực lực mới có thể bảo toàn bảo vật, không có thực lực chỉ có thể bị đánh giết thành tra. Bất quá, này không có quan hệ gì với ta hay vẫn là xem cuộc vui đi. Sở Vân giờ khắc này vị trí cự ly, đã rời xa đại điện vị trí, không ở tham dự đại điện tranh cướp quá trình, vì vậy trở nên an toàn vô cùng. Rất khả năng có đã phát hiện sự tồn tại của hắn, chỉ là không có ai sẽ để ý. Vào giờ phút này, mở ra đại điện, chia cắt điện bên trong bảo vật, mới là thượng sách. Cho tới những cái kia một bên xem kịch vui, không có ai sẽ quan tâm. Những cường giả này, lẫn nhau nhìn, lẫn nhau đối lập, hồi lâu sau, đặt thành thỏa thuận, sau đó đồng thời phát động oanh kích, muốn xé rách đại điện cửa lớn, nổ ra một con đường. Chỉ tiếc, đại điện phòng hộ, rất xa siêu vượt qua dự liệu của bọn họ. Một đạo màu vàng nhạt vầng sáng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ hướng về tứ phương, đem công kích năng lượng đàn hồi trở lại. Rầm rầm rầm. Từng đạo mạnh mẽ công kích, đánh giết mà đến. Trên cung điện phòng hộ vầng sáng càng ngày nhược yếu, cuối cùng biến mất hết sạch. Lại là mãnh liệt oanh kích, nhất thời toàn bộ đại điện cửa lớn vỡ vụn ra đến. Trùng. Ở đây cao thủ, lẫn nhau liếc mắt nhìn, xung kích trong đại điện. Trông giữ được, cơ thể ta cũng vào xem một tí. Sở Vân thần niệm hơi động, lập tức hơn 4.000 ý nghĩ lấp lóe, bay ra thân thể, nhằm phía trong đại điện. Chỉ là không kịp xung kích đến trong đại điện, liền nghe đến gào gừ một tiếng kịch liệt tiếng gào. Tiếng gào trong, mang theo uy vũ, mang theo dương cường, mang theo mãnh liệt. Đây là thiên long tiếng hô. Ầm ầm. Sở Vân lập tức cảm nhận được, từng cái ý nghĩ kịch liệt run rẩy, dường như trải qua lần thứ 3 lôi kiếp. Lại là trải qua lần thứ 4 lôi kiếp, toàn bộ ý nghĩ trong nháy mắt vỡ tan, bị thương nặng. Có dũng khí bị thương rất nặng, gặp phải tính chất hủy diệt đả kích cảm giác. Luân hồi ma thần. Sở Vân một tiếng gào to, lập tức quan tưởng luân hồi ma thần, một luồng bất hủ bất diệt, cười nhìn vạn giới sinh diệt ý cảnh khuyết tán ra đến, ổn định ý nghĩ. Đây là thiên long chi hống. Sở Vân thân thể hơi động, trong lòng có chút kinh hãi. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy giờ khắc này đại điện vỡ vụn ra đến, bốn phía mái ngói khắp nơi loạn xạ, từng khối tảng đá, từng khối mục đầu, khắp nơi bay loạn. Toàn bộ thiên địa đất rung núi chuyển, toàn bộ ngọn núi tựa hồ đang lay động giống như vậy, một ít vọt vào tu sĩ, lập tức chật vật chạy trốn xuất đến. Còn có một chút, chạy trốn tốc độ quá chậm, trực tiếp chết ở bên trong. Mà giờ khắc này, một ít quỷ tiên dồn dập hóa thành bọt biển, biến mất không còn tăm tích, triệt để ngọn củ tỏi. Thiên long tiếng hô, có thể so với nhân tiên đỉnh cao gầm rú, hống một tiếng bên dưới, một lần lôi kiếp quỷ tiên, hai lần lôi kiếp quỷ tiên, lập tức tại chỗ ngỏm củ tỏi, ba lần quỷ tiên, khả năng sống sót, nhưng là nguyên khí đại thương, chỉ có bốn lần, năm lần quỷ tiên, mới gánh vác được thiên long tiếng hô. Dù sao, thần hồn ý nghĩ, như Sở Vân như vậy cứng cỏi quá thiếu. Mà Thiên Long tiếng hô quá mãnh liệt, đối với quỷ tiên cao thủ hầu như là tất sát. Đâm này rồi. Lúc này, đại điện vỡ vụn ra đến, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, ở trong hư không xuất hiện một cái sinh linh, dài đến trăm trượng, thân thể như cự mãng, bụng có ngũ trảo, trên đầu có mọc sừng, dưới trán là chòm râu, vậy thô to, chính là đã từng hoành hành thái cổ. Ở thái cổ đại thiên thế toán đông đảo sinh linh mạnh mẽ bên trong, vẫn xưng bá long tộc. Đại thế giới bên trong, người người đều truyền tụ. Người người đều biết đồ hình, nhưng cũng người người đều chưa từng thấy chân thực diện mạo long. Này một con rồng, toàn thân lập lòe màu vàng long cao quý ánh sáng, mỗi một phiến vảy đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, mặt trên tựa hồ là thiên nhiên sinh thành đủ loại phụ lục, văn tự, tựa hồ ghi chép vô tận đại đạo huyền bí. Mà giờ khắc này, cái này thiên long chính bản thân tử quay quanh ở một cái to lớn tàu thủy trên. Quyển 11, Dương Thần chương 49, tạo hóa chi thuyền xuất hiện. Ông long long. Cái này tàu thủy, độ cao tầng 18, một tầng so với một tầng khí vũ hiên ngang lâu thuyền, hiển hiện ở bên trong cung điện. Chiếc chiến hạm này là như vậy hùng vĩ, một luồng khác nào thái cổ ma thần, thượng cổ dương thần giống như cao thủ khí tức, vô cùng mênh mông, khuyết tán ra đến. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá diệt. Nay đã không phải đơn thuần một chiếc thuyền, mà là chúa tể thiên địa thần vương ngồi hạm, cung điện. Chỉ có vua của chúng thần, chúa tể bất kỳ sinh linh tất cả vận mệnh thần vương, chí cao thần hoàng. Mới xứng nắm giữ như vậy ngồi hạm, do xét bát hoang. Chiếc thuyền này hạm trên, có một luồng khí phách, tựa hồ năng lực đâm chết dương thần, giết chết thánh hoàng. Tất cả nhân vật mạnh mẽ, đều ở trước mặt hắn run rẩy. Ở này đại hạm trước mặt, tất cả pháp khí, dương thần pháp khí, bị ngạn vương pháp khí, đều mất đi chính mình hào quang. Chỉ là giờ khắc này, chiếc thuyền này hạm tựa hồ mất đi linh hồn, mất đi đã từng chủ nhân, mất đi tất cả vinh quang, dường như một cái cường giả vô địch thi thể, làm cho người ta miệng cọp gan thỏ cảm giác. Mà thời khắc này, Thiên Long chiếm giữ ở này chiếc đại hạm trên, thủ hộ này chiếc vô địch chiến hạm, giết chết từng cái kẻ xâm lấn. Đây là tạo hóa chi thuyền 3. Tuy rằng vô số lần tưởng tượng lên tạo hóa chi thuyền dáng vẻ, vô số lần ý nghĩ phỏng đoán, nhưng khi tạo hóa chi thuyền xuất hiện ở trước mắt thời khắc, Sở Vân trong lòng ngoại trừ chấn động, như trước là chấn động. Đây chính là tạo hóa chi thuyền, thái cổ thời đại cái thứ nhất thần khí chi vương, ngự trị ở rất nhiều dương thần pháp khí, rất nhiều vô địch pháp bảo, cũng là tạo hóa đạo nhân một đời đắc ý tác phẩm. Trong truyền thuyết, tạo hóa đạo nhân dựa vào tạo hóa chi thuyền, chống lại quá bàn hoàng, trường sinh đại đế, từng đánh chết viễn cổ ma thần, giết chết quá dương thần, giết chết quá thánh hoàng. Xưng bá một thời đại, ít có địch thủ. Đến mức, ngoại trừ thần phục, như trước là thần phục. Ở phía sau đến, tạo hóa đạo các đời tông chủ, dựa vào tạo hóa chi thuyền hoành hành bên trong đất trời. Ít có địch thủ. Một cái quỷ tiên cao thủ, nếu là điều động tạo hóa chi thuyền, cũng có thể chống đỡ nhược một điểm dương thần cao thủ, ở dương thần trong cao thủ bảo mệnh. Trong truyền thuyết, tạo hóa đạo cùng thái thượng đạo ác chiến thì, tạo hóa chi thuyền đánh giết thái thượng đạo tông chủ, vị kia 9 lần lôi kiếp cao thủ, chết ở tạo hóa chi thuyền dưới, lấy một cái vô địch cường giả tử vong. Chứng minh tạo hóa chi thuyền đáng sợ cùng vô địch. Đương nhiên nhất để đánh đổi, tạo hóa chi thuyền gặp phải to lớn trọng thương, rất nhiều trận pháp phá nát, không còn nữa đỉnh cao thời khắc. Đó là tạo hóa chi thuyền. Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Vũ Văn Mục, Thiên Huyền Quán vợ chồng, Lạc Thiên Nguyệt cùng nhân, đều là kích chuyển động, đây chính là thần khí chi vương, siêu vượt qua bản hoàng sinh linh kiếm, Như Lai Cả Sa. Siêu vượt qua chư thiên thánh hoàng, dương thần pháp khí. Thuộc về vô địch trong vô địch, nếu là được, tất nhiên là xưng bá đại thế giới, vô địch thế giới. Thái Thượng Đạo, bất quá là một cái tông chủ, thánh nữ, còn có trưởng lão chờ rất ít mấy người. Nhưng lại vô địch khắp thiên hạ, quản giáo thiên hạ, sát hoàng đế dường như giết một con chó giống như vậy, nắm giữ xã tắc dường như nắm giữ món đồ chơi giống như vậy, vì sao như vậy châu bò? Cũng là bởi vì có khác một cái thần khí chi vương vĩnh hằng quốc độ. Mà một khi thu được tạo hóa chi thuyền, liền có thể cùng thái thượng đạo địa vị ngang nhau. Đây chính là tạo hóa chi thuyền sao? Quá đồ sộ rồi. Thật lớn thiên long. Thái cổ sau đó, Kỳ Lân, Thiên Long, Phượng Hoàng các loại, đều là biến mất không còn tăm tích, không nghĩ tới tạo hóa đạo di tích trong, dĩ nhiên có nhân vật như vậy hảo quả. Nhìn thấy tạo hóa chi thuyền, đặc biệt là nhìn thấy cái kia thiên long, mọi người ở đây đều trước tiên đều bị chấn động, lại không có bay lên lập tức cướp giật, cướp đoạt trong lòng. Bởi vì thiên long quá uy mãnh, khí thế loại này là mạnh mẽ như vậy hoàn mỹ, thậm chí là có thể coi như đạo thuật, dùng để quan tưởng, tu luyện. Thái cổ thời đại, bên trong đất trời tùm la tùm lùn một mảnh, khi đó thiên hạ không có thống nhất, nhân tộc hay vẫn là số ít chủng tộc, không phải thiên địa nhân vật chính. Thời đại kia, thái cổ ma thần, đại yêu, đại ma, nhân tộc, long tộc chờ tạp cư cùng nhau, có thể nói là một cái người, thần, tiên, yêu, ma cùng múa thời đại. Vào lúc ấy, không có lễ pháp, không có đạo đức, tất cả lấy thực lực vi tôn, không có thần thông pháp lực bách tính, chính là những thái cổ ma thần đó, đại yêu trong miệng lương thực. Thì tương đương với hiện tại người nuôi nấng chư. Người ăn chư, không có một tia gánh nặng trong lòng, chỉ vì nhân loại so với chư cao cấp, so với chư mạnh mẽ, mà những ma thần đó, đại yêu, đại ma các loại, ăn thịt người cũng không có gánh nặng trong lòng, chỉ vì nhân tộc nhỏ yếu. Thời đại kia, nhân tộc cường giả ít, dương thần cũng là ít ỏi, tạo hóa ít ỏi, ở đỉnh cấp về mặt chiến lược nằm ở như thế. Thời đại kia, chủng tộc mạnh mẽ nhất, không phải ma thần bộ tộc, không phải yêu tộc, không phải ma tộc, không phải thần linh, mà là long tộc trên căn bản cao cao tại thượng, thống trị tảng lớn cương vực. Đọc truyện tại. Chỉ tiếc, theo tiến vào trung cổ thời đại, nhân tộc đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, từng cái dương thần cao thủ xuất hiện lớp lớp, từng cái tạo hóa xuất hiện lớp lớp, đem ma thần bộ tộc, yêu tộc, thần linh trở mỗi cái dị tộc, giết không còn một ngống, còn lại đa số chạy trốn, trốn ở một chút tiểu thế giới, một ít man hoang nơi, kéo dài hơi tản. Khi đó mạnh nhất đại long tộc cũng bị giết không còn một ngống, tổ long bị bản hoàng nắm lấy, luyện chế thành áo giáp, hoàng thiên thủy long khải. Rất nhiều long tộc, đều là bị rút gân lột ra, chết sạch. Từ đó về sau, đại thế giới trong, nhân loại là nhân vật chính. Bây giờ thời đại, đã không có yêu tộc, chỉ có cái gọi là tám đại yêu tiên. Chỉ là này tám đại yêu tiên, nhiều là đời thứ nhất là chủng loại thú thân thể, nhưng là tu luyện nhân tộc đạo thuật, thành tựu quỷ tiên sau đó, nhiều là chuyển thế đầu thai, hóa là nhân loại, là loài người thực sự, cùng yêu tộc một mao tiền quan hệ cũng không có. Đường hoàng gia giang yêu tộc, hầu như không tồn tại. Thần ma bộ tộc, cũng chết trống trơn, muốn gặp được một cái, không thể. Rất nhiều loại tộc biến mất rồi, chủng tộc tuyệt diệt, long tộc cũng là tuyệt diệt. Ở thái cổ thời đại, thánh hoàng, dương thần, đồ long giết long, dường như giết lợn giết hổ giống như vậy, long chỉ là đồ ăn, chỉ là luyện khí vật liệu, chỉ là thượng đẳng đồ bổ mà thôi. Thế nhưng ở đời sau, long mạnh mẽ, long tuổi thọ, long uy nghiêm, long thần thái, long ở thái cổ bên trong sức ảnh hưởng, ở mọi người trong lòng lưu lại sâu sắc ký ức. Từng đời một lưu truyền tới nay, chẳng hạn như, mọi người muốn như long như vậy mạnh mẽ. Cái này cũng là quân tử như rồng chẳng hạn như điển cố. Ở đời sau, dịch tử phát xuống ý nguyện vĩ đại là nhượng thiên hạ sinh linh, người người như rồng, người người thoát bị ngạ. Đối với long sùng bái, siêu vượt qua thánh hoàng, siêu vượt qua thánh hiền. Này một con rồng, thực sự là quá uy mãnh, quay quanh ở tạo hóa chi thuyền trên, hai mắt mở, tỏa ra một loại rung động phu ngàn vũ trụ khí tức. Ở nó võ đạo trước mặt, bất luận là Dương Bản, Hồng Huyền Cơ, Vũ Văn Mục, hay vẫn là những cường giả khác, đều là sinh ra bái phục chịu thua cảm giác. Không có ai dám ở tùy tiện tiến công, thiên long phản kích mãnh liệt, đủ khiến người công kích trọng thương, hoặc là bỏ mình. Quyển 11, Dương Thần chương 50, Đồ Long. Các thế lực lớn, đều là vờn quanh ở tạo hóa chi thuyền bên cạnh, lặng lặng chờ đợi, ai cũng không động thủ trước. Dương Bản. Trong chớp mắt, Vũ Văn Mục mở miệng nói, lúc này, ta đợi khi tìm được tạo hóa chi thuyền, chỉ là mặt trên có thiên long thủ hộ, phản kích mãnh liệt, đủ khiến chúng ta trả giá nặng nề, thậm chí đều là ngã xuống. Ta có một cái kiến nghị, không biết ngươi có chịu nghe hay không? Không biết kiến nghị gì? Một bên Dương Bàn nói rằng, chúng ta đồng thời động thủ, không được lưu thủ, giết chết thiên long, sau đó từng người dựa vào bản lĩnh, tranh cướp tạo hóa chi thuyền. Vũ Văn Mục nói rằng, được. Đồng ý. Cái khác cao thủ dồn dập gật đầu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Các cao thủ liên thủ đánh giết mà xuất, khí thế mãnh liệt, thanh thế kinh người. Ai cũng không có phá rối, bởi vì đảo quỷ không có ý nghĩa, bảo vật đều không có cướp đoạt đến, liền chính mình bắt đầu nội chiến, này thật quá ngu xuẩn. Nội chiến, ít nhất cũng phải ở sau khi thắng lợi. Nếu là giờ khắc này nội chiến, ngược lại là dễ dàng bị Thiên Long tập kích, tiêu diệt từng bộ phận, giết cái không còn một ngống. Thiên Long rất là mạnh mẽ, luận cùng sức chiến đấu, có thể so với tạo hóa, ở tạo hóa trước mặt tư tưởng đấu giác, đó là muốn chết liêu. Gào gào gào. Gào gào gào. Mỗi cái sát chiêu hoanh kích mà khi đến, Thiên Long cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, mở mắt ra, to lớn Long uy khuyết tán mà đến. Mạnh mẽ khí huyết, hủy thiên địa vạn vật quyền ý, đánh giết hướng về tứ phương. Thời khắc này, các cao thủ chỉ cảm thấy thân thể đang run rẩy, tâm linh đang run rẩy, tất cả hóa thành hư vô. Thế e giờ. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau, dường như hỏa tinh cùng địa cầu va chạm. Tam giới thông thiên kiếm. Vũ Văn Mục ánh mắt nhất động, ở một đạo pháp ấn điều động dưới, thẳng tắp tinh mang nối liền trời đất. Hình thành một đạo dài tới mấy chục dặm cao, khoan như trụ trời kiếm khí, dường như có khai thiên tư thế. Sau đó ánh kiếm hầu như là ở trong nháy mắt liền bị đột nhiên ngưng tụ, kịch liệt thu nhỏ lại. Biến thành một thanh dài ba thước bảo kiếm, thanh bảo kiếm này hiện ra ba mặt, một cái lăng hình, mỗi một mặt đều dùng tới cổ kinh văn viết từng cái đại tự, chính là Chu Lục Tuyệt, Thiết Câu Ngân Họa. Đang đăng sát khí, tiết lộ một luồng không hề sinh cơ, hút đi tất cả sinh mệnh khí tức. Trường kiếm run lên, ám sát mà xuống. Chư thiên sinh tử luân. Hồng Huyền Cơ thân thể hơi động, dường như thái cổ ma thần phụ thể. Dường như chư thiên thần vương, một quyền đánh giết mà xuất, từng cái thần linh từ khiếu huyệt trong tuân ra, 365 cái khiếu huyệt trong, phân biệt ở lại một cái thần linh. Mà lúc này, từng cái thần linh dồn dập xuất hiện, trong tay nâng lên một cái to lớn luân bàn. Cái này luân bàn vi vi vặn mẹo, dường như trưởng khống chư thiên sinh linh sinh tử. Dường như vạn thần chi vương, chúa tể chi vương. Thái thượng chi kiếm. Thái thượng đạo thánh nữ Mộng Băng Vân, mi hơi động lòng. Từng cái ý nghĩ xuất hiện, hóa thành một cái lợi kiếm. Cái này lợi kiếm lóe lên huyền diệu khí tức, dường như thiên ý ngưng tụ mà xuất. Thanh trường kiếm này một chỗ, mang theo vô thượng thẩm phán khí tức, dường như thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Muốn chu diệt một cái ma đầu. Trường kiếm run lên, chính là ám sát hướng về Thiên Long nghịch lân vị trí. Nghịch lân. Chính là Thiên Long kẽ hở chỗ. Dễ dàng nhất đâm thủng chỗ. Tạo hóa tay. Dương bàn ra tay rồi. Một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, ở trong hư không 5 năm biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái trường ấn, dường như thần vương cơn giận giống như vậy, đánh giết mà đến. Hắc ám mạn đồ la thai tàng đại kết giới. Thiên Huyền Quán vợ chồng cũng là liên thủ đánh giết xuất tuyệt học, một cái to lớn màu đen kết giới hình thành, dường như tấm màn đen giống như vậy, bao phủ tới, phong ấn hướng về Thiên Long đầu. Ngũ hành kiếm, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, ngũ hành phá diệt. Khổng Tước Vương quát to một tiếng, trong tay xuất hiện 5 thanh kiếm thần, phân biệt đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. 5 thanh kiếm lẫn nhau xoay tròn, sức mạnh dung hợp lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một luồng, mang theo sức mạnh hủy diệt, xung kích hướng về Thiên Long. Thực sự là hung mãnh. Sở Vân đánh giá, như vậy công kích mãnh liệt, hầu như là ai bị vây giết, ai một con đường chết. Gào gừ. Thiên Long một móng vuốt rôi ra, dường như muốn xé rách thương khung, dường như muốn phá diệt thái cổ, từng cái sát chiêu, đều là bị vuốt rồng hóa giải. Có chút công kích oanh tạc ở Thiên Long trên người, chỉ là vậy quá kiên cố, căn bản khó có thể thương tới mảy may, chỉ là cọ sát ra một tia hỏa tinh mà thôi. Mà một ít nhỏ yếu vũ thánh, bị vuốt rồng oanh kích, lập tức vỡ vụn thành thịt nát, một ít nhỏ yếu quỷ tiên, lập tức ý nghĩ vỡ vụn. Tại chỗ bỏ mình. Mà Vũ Văn Mục, Dương Bàn, Ngộng Băng Vân, Hồng Huyền Cơ, Khổng Tức Vương, Thiên Huyền Quán vợ chồng chờ cường giả siêu cấp, cũng là dồn dập thổ huyết, bị thương không nhẹ thế. Thiên Long không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thể hiện ra bá tuyệt thiên địa thực lực, cái gọi là cường giả, cái gọi là cao thủ, dường như gà đất chó sành giống như vậy, vô cùng suy yếu, không đỡ nổi một đòn. Thông Thiên Kiếm. Vũ Văn Mục trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này không phải quan tưởng mà xuất, không phải ý nghĩ ngưng tụ mà thành, mà là một món pháp bảo. Thời khắc này, Vũ Văn Mục không ở lưu thủ, mà là vận dụng pháp bảo. Mà Hồng Huyền Cơ cũng lấy ra một cây trường thương, trường vượt một trượng, mặt trên khắc họa từng nét bùa chú, từng đạo sát khí ngưng tụ, dường như dính vào nhân tiên máu. Cái này trường thương lộ hết ra sự sắc bén, trong hư không run lên, ám sát mà đến. Mà Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Mộng Băng Vân, trong tay vung lên, lấy ra một thanh bảo kiếm, chính là Thái Thượng Chu Ma Kiếm, là viễn cổ thời Đại Dương Thần Thái luyện chế bảo kiếm. Mà Khổng Tức Vương cũng rút ra 5 thanh bảo kiếm, 5 thanh bảo kiếm hợp nhất, lóe lên ngũ hành phá diệt lực lượng. Cái khác cao thủ cũng là dồn dập lấy ra người từng người pháp bảo, thần khí, muốn đánh giết xuất đòn mạnh nhất. Theo, các cao thủ lấy ra pháp bảo, từng người sức chiến đấu lần thứ 2 vươn mình, thời khắc này đều là vận dụng tuyệt học giữ nhà. Ở trên chiến trường, một người mặc chiến giáp, tay cầm trường thương binh lính, năng lực song bạo một cái tay không, không có chiến giáp cao thủ. Nhân loại sở dĩ cao minh, chính là bởi vì giỏi về mượn ngoại lực, chế tạo công cụ, cải thiện chính mình, tăng lên sức chiến đấu. Mà theo các loại binh khí, pháp bảo triển khai mà xuất, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm ầm, Thiên Long vẻ mặt không giảm, lại một lần nữa nổ nát tất cả mọi người công kích. Chiến đấu đánh cho khí thế hừng hực. Người tinh tường đều nhìn ra, trước mắt Thiên Long tựa hồ chịu đến một loại nào đó áp chế, khó có thể triển khai đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, tựa hồ khốn thủ ở tạo hóa chi thuyền trên, chỉ có thể là bị động phòng ngự, xưa nay không chủ động tiến công, điều này làm cho chiến đấu có một tia thắng lợi cơ hội. Nếu là ở Thiên Long toàn thịnh trạng thái, còn đánh cái gì, thẳng thắn từng người chạy trốn được. Trạng thái toàn thịnh dưới Thiên Long, căn bản không phải bọn hắn có thể chém giết, chỉ có thể bị từng cái chém giết, liên thủ cũng là phí công. Sở Vân nhìn Thiên Long, nhìn tạo hóa chi thuyền, trong ánh mắt sáng sủa ánh sáng lóe lên, triển khai thiên tử vọng khí thuật, thấy rõ huyền cơ trong đó. Cong cong cong cong. Liên tục oanh kích bên dưới, Thiên Long phát sinh một tiếng trường hống. Một đạo tia sáng chói mắt lóe qua, dường như một đạo mặt trời. Giáp giáp. Thiên Long thân thể không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái áo giáp, toàn thân tự kim tự xích tự rủ cả gì. Mũ giáp dĩ nhiên là một cái thái cổ đầu rồng, thật dài râu hùm, lộc bình thường giác lay động, tung bay. Hiện hiện ra tôn quý vô cùng, trí cao vô thượng khí tức. Đây là Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Vũ Văn Mục kêu sợ hãi, trong ánh mắt mang theo hừng hực, những người khác trong ánh mắt cũng là mang theo hừng hực. Quyển 11, Dương Thần.